Tối cường thần ý hỗn đô thị 19 chương 361 chủ nghệ không tệ chương 361. Chủ nghệ không tệ xà vũ. Trở về đi. Nơi này tranh đấu đồng tính. Rất nhanh hội dẫn tới hắn phủ cận tu sĩ. Bởi vì Dương Vân Phàm vận dụng phi kiếm phủ, mượn dùng thiên địa nguyên lực. Dẫn đến cái này một mảnh nguyên lực có chút hỗn loạn. Dù sao. Hiện nay. Thiên địa nguyên khí bản thân thì rất lợi hại mỏng manh. Hắn vận dụng uy lực cực lớn phi kiếm phù. Dẫn đến cái này một khối thiên địa nguyên khí thì theo phếu một dạng. Dẫn khí cảnh tu sĩ. Ngoài trăm dặm cũng có thể cảm giác được. Tốt, lão đại. Xà vũ nghe Dương Vân Phàm mở miệng cũng không nói gì. Lúc đầu hắn cũng là giúp Dương Vân Phàm đi ra tìm dược tài. Đoán chừng Dương Vân Phàm tại túi đựng đồ kia bên trong tìm tới không ít dược tài. Trở lại Trương gia biệt thự, sớm có thật nhiều theo Trương gia giao hảo gia tộc, nghe hỏi trước đến giúp đỡ. Bên trong, liền có Hàn Kỳ Kỳ gia tộc, Hàn gia. Hàn gia người đến là một người trung niên nam tử. Là Hàn Kỳ Kỳ nhị thúc. Là một cách lớn đầu hói. Diện mục thu kịch. Hành vi tác phong ngược lại là theo Hàn Kỳ Kỳ không sai biệt lắm. Rất lợi hại ngay thẳng. Cũng rất lưu manh. Đến từ về sau. Nghe nói Dương Vân Phàm có thể chế tác đan dược. Y vào chính mình là Hàn Kỳ Kỳ trưởng bối. Trong ngoài theo Dương Vân Phàm lôi kéo làm quen. Sau cùng Dương Vân Phàm thực sự gánh không được vị này Hàn nhị thúc. Chỉ có thể cho mấy cái bồi nguyên đan đuổi. Nếu không. Người ta thật xa chạy tới một chuyến. Dù là chỉ là xuất phát từ đạo nghĩa cân nhắc. Cũng không thể để người ta một chuyến tay không. Không phải vậy, lần sau nhưng là không còn người đến giúp đỡ. Đưa đi những cái kia đến chậm đồng đạo tu sĩ, Dương Vân Phàm liền đi hạ tử ngưng gian phòng thủ hộ một buổi tối. Có Dương Vân Phàm bồi nguyên đan, hạ tử ngưng thương thế mấy cái có lẽ đã khỏi hẳn. Nhưng là Dương Vân Phàm đối hạ tử ngưng thật sự là quá cẩn thận. Sợ nàng lưu lại cái gì hậu di chứng. Một đêm đều không hề rời đi. Sáng sớm hôm sau, hắn lại tự mình xuống bếp cho hạ tử ngưng làm một hồi bữa sáng. Ui! Dương Vân Phàm, ngươi đang làm gì bất quá? Đang lúc Dương Vân Phàm tại nhà bếp bận rộn thời điểm. Hàn Kỳ Kỳ cách này xú nha đầu. Vậy mà lại chạy tới. Nhớ kỹ nha đầu này nghe được chính mình sau khi kết hôn, giống như thương tâm gần chết, thần sắc cô đơn chạy mất. Làm sao hiện tại theo một người không có chuyện gì một dạng lại xuất hiện nha. Tổ yến cháo. Nấm tuyết canh hạt sen. Như thế ăn cần trong phòng kia nữ hài tử. Cùng ngươi quan hệ thế nào ngươi không phải kết hôn sao còn thay đổi thất thường. Nếu để cho lão bà ngươi biết. Không phải đem ngươi cái chân thứ ba cắt ngang không thể ai. Cái này cháo. Nhìn giống như ăn rất ngon nha. Ta trước nếm thử vị đạo. Hàn Kỳ Kỳ một bên nói thiên về một bên là không khách khí, chính mình tự mình động thủ, từ trong nồi múc một bát. Thừa dịp Dương Vân Phàm không chú ý, nàng thì lộc cộc gặm lấy gặm để. Không tệ, không tệ. Sảng khoái mềm trượt, còn không dính hàm răng. Lửa này đợi vừa đúng. Cùng nhà chúng ta đầu bếp so cũng không kém bao nhiêu. Không nghĩ tới, Dương Vân Phàm, ngươi chủ nghệ còn rất khá nha. Sau khi uống xong, Hàn Kỳ Kỳ còn không tự chủ được liếm liếm chính mình đầu lưỡi. Nàng lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Sau đó liền đứng lên muốn đi múc chén thứ hai. Lại bị Dương Vân Phàm trực tiếp ngăn lại. Nói. Ui! Hàn Kỳ Kỳ! Ta cũng không có nhiều nấu ngươi phần. Ngươi lại ăn hết, cũng không đầy đủ tử ngưng ăn. Nghe nói như thế. Hàn Kỳ Kỳ không khỏi chu chu miệng. Nhìn lấy trong nồi tràn đầy một đống lớn. Không khỏi cả giận nói. Không phải còn có nhiều như vậy sao dù hẹp hòi Dương Vân Phàm cũng mặc kệ Hàn Kỳ Kỳ nói thế nào. Hắn thỉnh hai bát. Nhẹ chân nhẹ tay bắt đầu vào hạ tử ngưng gian phòng. Sau đó một bên thổi. Một bên đút hạ tử ngưng ăn. Cái này ăn cần bộ dáng. Thấy Hàn Kỳ Kỳ ghen tuông hằng sinh. Chân nhỏ thẳng đập mạnh chờ Dương Vân Phàm sau khi đi ra. Hàn Kỳ Kỳ rốt cuộc nhìn không được. Đại tính tiểu thư phát tác nói. Dương Vân Phàm. lão nương hiện tại rất lợi hại không vui. Lão nương muốn về nhà. Ngươi tiến ta về nhà tại sao muốn ta đưa ngươi về nhà chìa khóa xe? Ta hôm qua không phải trả lại cho ngươi sao? Dương Vân Phàm kỳ quái nhìn lấy Hàn Kỳ Kỳ. Không biết nàng để cho mình đưa nàng về nhà là có ý gì? Ngươi! Hàn Kỳ Kỳ nghe được Dương Vân Phàm vậy mà qua sông đoạn cầu. Nhớ đến chính mình lúc trước mượn xe cho hắn. Điều kiện một trong. Cũng là để hắn cho mình làm tài xế. Theo gọi theo đến. Cách này qua không có mấy ngày, gia hỏa này vậy mà thề thốt phủ nhận. Giữa người và người, còn có thể hay không có chút tín nhiệm? Hàn Kỳ Kỳ dứt khoát không quan tâm. Trực tiếp cái chìa khóa xe nhét vào Dương Vân Phàm trong tay. Ta mặc kệ, ta chính là muốn ngươi tiến ta về nhà một câu. Ngươi đến đưa hay không đưa? Dương Vân Phàm đứng ở nơi đó, rõ ràng không nguyện ý động. Hàn Kỳ Kỳ càng thêm tức giận, nói tốt ngươi cái Dương Vân Phàm. Lão nương nghe nói ngươi ở chỗ này bị một đám người vây công. Nhị thúc ta lúc đầu không nguyện ý đến. Nếu không phải ta nói ngươi là bạn thân ta. Hắn xem ở ta mặt mũi. Mang một nhóm lớn bằng hữu qua đến giúp đỡ. Không phải vậy. Ngươi cho rằng chỉ bằng Trương Vấn Thiên cái kia thổ phỉ tính tình. Hắn tại Nam Cương thành phố có thể có đảo lên bằng hữu Trương Vấn Thiên đất khô phỉ mua bán. Chuyên môn tại Sơn Cốc trong khe làm ép mua ép bán sự tình. Lúc trước, Dương Vân Phàm lần thứ nhất gặp được hắn cũng là theo một cách khác bằng hữu cùng một chỗ cùng hắn giao dịch. Lúc ấy vì bằng hữu nào tùy thân còn mang một thanh súng máy, hiển nhiên là phòng bị Trương Vấn Thiên. Trương Vấn Thiên người này đoán chừng không nhận chính đạo tu sĩ tiếp nhận. Trách không được Hàn lớn đầu hói cùng ta muốn nhiều như vậy bồi nguyên đan, đoán chừng là cùng ta muốn tiền đi lại đây. Dương Vân Phàm âm thầm cô. Hắn mới hiểu được. Hàn Kỳ Kỳ nhị thúc. Công khai tối lấy. Hỏi hắn muốn chỗ tốt. Một chút cũng không có không có ý tứ. Nguyên lai cái đồ chơi này căn bản không phải vì chính hắn. Mà chính là cho hắn những trên đường đó bằng hữu. Trên đời này. Nào có cái gì đạo nghĩa có chỉ là lợi ích. Bọn họ đến trợ quyền hiển nhiên cũng không thể đến không. Vì khuyên nhị thúc ta. Lão nương chính ta đem chân của mình cho chật hỏng. Nói là ngươi tại Hồng Thiên Sòng Bạc cứu ta nhất mệnh. Để cho ta miễn ở Phật Quốc người độc thủ. Ngươi cách này không có lương tâm, liền biết ở chỗ này theo tiểu cô nương nói chuyện yêu đương. Nói đến đây, Hàn Kỳ Kỳ tâm lý đầy mình ủy khuất. Chân ngươi thổ thương. Dương Vân Phàm lại là không thể nào tin được Hàn Kỳ Kỳ lời nói. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Hàn Kỳ Kỳ một mặt khó chịu nhìn lấy Dương Vân Phàm. Gặp Dương Vân Phàm hoài nghi ánh mắt nhìn chính mình. Nàng càng phát ra khó chịu. Đến sau cùng, nàng trực tiếp đem giày kéo xuống đến, lộ ra đen nhánh một vòng cổ chân, nói, thấy không? Lão nương vì giúp ngươi, thật đúng là nếm mùi đau khổ chỉ. Thật đúng là thổ thương. Dương Vân Phàm nhìn thấy Hàn Kỳ Kỳ cổ chân bị chật dấu vết. Tối như mực một vòng. Nhìn ngược lại là thật rất lợi hại. Trong lòng cũng có chút áy náy. Hôm qua là Hàn Kỳ Kỳ mang theo hắn qua Hồng Như Rồng Sòng Bạc. Cũng là ở nơi đó tìm hiểu nguồn gốc tìm tới Hạ Tử Ngưng. Nếu không phải Hàn Kỳ Kỳ, hắn cũng không nhất định dễ tìm như vậy Hạ Tử Ngưng. Hiện tại Hàn Kỳ Kỳ cổ chân bị chật. Về tình về lý, hắn là hẳn là đưa Hàn Kỳ Kỳ về nhà. Tốt a, mới vừa rồi là ta không đúng. Ta nói xin lỗi. Hiện tại, ta đưa ngươi về nhà. Dương Vân Phàm tiếp nhận Hàn Kỳ Kỳ trong tay chìa khóa. Trở về phòng nói với Hạ Tử Ngưng một tiếng. Sau đó liền lái xe đưa Hàn Kỳ Kỳ về nhà. Tối cường thần y hỗn đô thị 19 chương 362 liên quan gì đến ngươi chương 362. Liên quan gì đến ngươi cái này còn tạm được. Hàn Kỳ Kỳ gặp Dương Vân Phàm chậm rãi đem chính mình Audi A4 từ trong nhà để xe mở ra. Nàng trong lòng mặc dù có chút ít vui vẻ. Lại như cũ rất lợi hại ngạo kiều lạnh hừ một tiếng. Sau đó chậm rãi ngồi vào tay lái phụ bên trên. Chỉ phía trước đường cái nói. Tốt. Lên đường đi. Trên đường đi, Hàn Kỳ Kỳ ngược lại là yên tĩnh vô cùng. Cái này có chút vượt quá Dương Vân Phàm dự kiến. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Hàn Kỳ Kỳ bên cạnh cách đầu không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Kỳ Kỳ, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Dương Vân Phàm không khỏi hỏi. Không có suy nghĩ gì. Lão nương là đang nghĩ. Ngươi cái tên này vận đào hoa cũng quá được rồi, ngươi tính toán. Ngươi theo Lục Đàn Hương nhận biết. Còn xảo ngộ qua 3 lần. Trong nhà còn có cái lão bà xinh đẹp. Thì nơi này. Như thế Thiên Nam Cương thành phố. Ngươi còn có một cái xinh đẹp như vậy hồng nhan chi kỷ. Ngươi cái này kim ốp tàng kiều có thể thật là có bản lĩnh. Hàn Kỳ Kỳ nhìn lấy Dương Vân Phàm. Càng xem càng cả giận nói. Ha ha. Bản thiếu gia mị lực. Há lại ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia có thể hiểu. Dương Vân Phàm khó được nghe được Hàn Kỳ Kỳ dạng này khen chính mình. Không khỏi xuất khí làm một người có mái tóc hướng về sau vung vẩy làm. Cắt. Ta đây là khen ngươi lời nói sao? Hàn Kỳ Kỳ có chút im lặng. Lại cũng lười theo Dương Vân Phàm nói nhảm. Một đường không nói gì, Dương Vân Phàm rất nhanh liền đem Hàn Kỳ Kỳ đưa đến cửa nhà. Hàn Kỳ Kỳ nghỉ ngơi thật tốt đi. Ta lại ở Nam Cương ở vài ngày, đến lúc đó tìm ngươi chơi. Dương Vân Phàm đem Hàn Kỳ Kỳ đưa tới cửa, cười cùng với nàng nói cáo biệt. Ta nhìn ngươi là muốn cùng ngươi cái kia Hạ Tử Ngưng cùng một chỗ du sơn ngoạn thủy. A, Hàn Kỳ Kỳ châm chọc khiêu khích vài câu. Có điều gặp Dương Vân Phàm hoàn toàn không quan tâm. Chính nàng cũng cảm thấy không có ý gì. Lạnh hừ một tiếng, liền điểm lấy chân tiến cửa nhà mình. Từ Hàn Kỳ Kỳ nhà sau khi đi ra, Dương Vân Phàm an vị lên một chiếc xe taxi. Huyên để ngươi là nơi nào người a? Ngồi một hồi. Phía trước đầu chọc tài xế có lẽ là cảm thấy lái xe quá nhàm chán. Cố ý tìm Dương Vân Phàm nói chuyện phiếm. Nghe khẩu âm ngươi không phải Nam Cương thành phố người a? Ta là nơi nào người? Liên quan gì đến ngươi? Dương Vân Phàm tuy nhiên ghét bỏ tài xế xe taxi nói chuyện phiếm kỹ thuật quá kém. Tùy ý qua loa nói. Ta là Tương Đàm người. Phía trước tài xế a một tiếng. Tiếp lấy khóe miệng liền hiện lên một cái cười nói. Đến Nam Cương thành phố phát tài a ha ha. Xem như thế đi. Dương Vân Phàm cảm thấy cái này lái xe lớn đầu hói không giống như là người tốt lành gì. Cho nên cũng không muốn cùng hắn nói nhiều lời nói. Tùy tiện qua loa một câu về sau liền tiếp theo tính ngồi ở trong xe. Nhìn ngươi mới vừa rồi là từ Hàn gia trong phủ để một bên đi ra. Có phải hay không Hàn gia thân thích a? Chỉ nghe trước mắt mở tài xế xe taxi tại cái kia tiếp tục không có chơi không có hỏi nói. Cái này khiến Dương Vân Phàm có chút phiền não. Cái này lái xe làm sao nhiều lời như vậy ha ha. Ta làm sao có thể là Hàn gia thân thích? Ta loại này nghèo hèn làm sao trèo cao dậy a? Dương Vân Phàm cố ý nói như vậy. Bất quá cái kia lái xe đầu chọc lại không thể nào tin được, khóe miệng chậm rãi xuất hiện một tia quái gì cười. Tiếp theo hắn tay lái đột nhiên đánh xe quẹo thật nhanh chớ ngoặt, hướng về mặt khác một con đường nhanh chóng chạy tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, ra hỏa này muốn làm cái gì? Con đường này tựa hồ không phải ta trở về đường. Dương Vân Phàm mày nhíu lại nhăn, bất quá, hắn không có bất kỳ cái gì biểu hiện ra ngoài. Đêm qua, hắn liền cưu ma la viêm cường giả như vậy đều xử lý, trước mắt loại chuyện này quả thực là tiểu tràng diện. Dương Vân Phàm thì như thế dù bận vẫn ung dung yên tĩnh ngồi ở trong xe tuyệt không bối rối. Hắn nhìn qua xe bên ngoài kiến trúc nhanh chóng rút lui. Không nhanh không chậm nói. Ui! Vị sư phụ này. Ngươi muốn mang ta đi đâu vị trí này? Có phải hay không không sai biệt lắm nếu như ngươi dẫn ta đi quá xa? Chỉ sợ chờ một chút. Ta một người trở về. Hội khá là phiền toái ai. Hỏng bét bị phát hiện người tài xế kia nghe xong Dương Vân Phàm ngữ khí thì biết mình sớm đã bị xem thấu. Dứt khoát hắn cũng không che giấu nữa, tức xe hơi một cách bỗng nhiên rẽ ngoặt hướng về một gian cũ nát rác rưởi vừa ve chai nơi đó nhanh chóng lái đi. Vài giây đồng hồ về sau, xe ghét một tiếng tại rác rưởi kia vừa ve chai đổ xuống tới về sau. Sau đó tài xế kia phanh một tiếng liền mở cửa xe. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại hướng về kia bãi rác nhanh chóng chạy tới. Đảo mắt thân thể liền biến mất ở một đống từng đống tích đến theo núi giống như bãi rác bên trong. Tình huống như thế nào Dương Vân Phàm vốn cho rằng người tài xế kia muốn đối với mình làm chút gì. Tỉ như cướp tiền loại hình. Không nghĩ tới. Gia hỏa này vừa xuống xe. Lại chính mình chạy trước đây là cái gì tình huống Dương Vân Phàm gặp tài xế đi. Liền chính mình mở cửa xe đi xuống xe. Thối quá a. Quả nhiên là bãi rác. Mùi vị kia thật làm cho người buồn nôn. Dương Vân Phàm từ trong xe đi xuống về sau. Lập tức đã nghe đến cái kia từ bãi rác truyền đến mùi hôi thối. Thật là khiến người ta buồn nôn. Cái chỗ chết tiệt này. Là nơi nào a? Hắn liếc mắt một cái bốn phía. Vết chân hoang vu. Tựa như là rất thích hợp làm chuyện xấu. Ha ha. Đại ca. Ngươi nhìn ra hỏa này. Vậy mà không chạy còn thật có ý tứ đúng lúc này. Đột nhiên từ phía trước địa phương đi tới bốn người tướng mạo dữ tợn nam tử. Bên trong một cái cũng là vừa rồi lái xe tài xế. Hắn vừa đi đường, một vừa chỉ Dương Vân Phàm đối bên người một cái đại khối đầu nói chuyện. Cũng là hắn sao mới từ Hàn gia đi ra cái kia đại khối đầu cởi trần lấy hung hoài. Lộ ra một nắm lông đen nhìn buồn nôn mà dữ tợn. Tại cái kia nhìn chằm chằm trước mắt Dương Vân Phàm. Trong tay hắn còn cầm một cái băng lãnh thiết khiêu. Nhìn ngược lại là thằng uy mãnh, có điều loại người này ta gặp qua, mấy cây gậy xuống dưới đoán chừng cũng liền trung thực. Mặt khác bên người hai nam tử. Bên trong một cái cầm trong tay cây gỗ. Một cái khác cầm trong tay ống thép từng bước một hướng về Dương Vân Phàm đi tới. Đám người kia là ai a? Dương Vân Phàm nhìn lấy đám người này kẻ đến không thiện. Ui, ta nói các ngươi là ai, có phải hay không lầm bản thiếu gia tựa hồ không biết các ngươi a? Dương Vân Phàm nhìn lấy cái này bốn cái tiểu côn đồ bộ dáng người trong nháy mắt cảm thấy rất là nhức cả trứng. Vốn cho rằng là âm mưu gì, không nghĩ tới là mấy cái bất nhập lưu tiểu côn đồ. Nói thế nào, Dương Vân Phàm bây giờ cái này thân phân địa vị theo tiểu côn đồ động thủ thật sự là quá mất mặt. Hắn hiện tại không cảm thấy bất luận cái gì khẩn trương, ngược lại cảm thấy rất chơi vui. Bên kia vừa rồi lái xe tài xế. Lúc này cứ thế mà nhìn lấy Dương Vân Phàm. Nói ra. Lão đại. Gia hỏa này mới vừa từ Hàn gia đi ra. Ta tận mắt thấy hắn theo Hàn gia đại tiểu thư đi vào chung. Tiểu tử này theo Hàn gia khẳng định quan hệ không ít. Dương Vân Phàm đột nhiên nghe được gia hỏa này nói như vậy, tâm lý không khỏi sinh nghi. Bọn gia hỏa này, chẳng lẽ lại theo Hàn Kỳ Kỳ gia tộc có thù? Quả nhiên. Cái kia lão đại nghe xong, thì nhìn lấy Dương Vân Phàm nói. Ngươi theo Hàn gia quan hệ thế nào nói? Ngươi có phải hay không Hàn gia thân thích đúng thì thế nào liên quan gì đến ngươi? Dương Vân Phàm nhìn đám người kia liếc một chút. Khinh thường nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 19 chương 363 sóng ngầm mãnh liệt chương 363. Sóng ngầm mãnh liệt tiểu tử. Ta phải nói cho ngươi. Ngươi bày ra đại sự nghe được Dương Vân Phàm thừa nhận. Đám người kia rõ ràng hưng phấn lên. Bọn họ một vừa đi tới. Một bên lớn nhỏ nói. Tiểu tử. Tuy nhiên ngươi không phải người Hàn gia. Nhưng là chỉ cần là cùng Hàn gia có quan hệ người. Chắc hẳn nắm lấy thì hẳn là sẽ không sai. Chờ đến lúc đó. Bắt ngươi đến cái dẫn xà xuất động. Dẫn xà xuất động xem ra đám người này giống như đối Hàn Kỳ Kỳ gia tộc người sinh ra hứng thú. Tuy nhiên cái kia quả ướp nhỏ tính khí nóng này còn thỉnh thoảng ra thích phát vô danh hỏa. Nhưng là nàng đối Dương Vân Phàm thật đúng là không nói. Tuyệt đối bản chí cốt nếu là không biết. Dương Vân Phàm cũng liền lười nhắc hỏi đến. Đã chính mình bày ra chuyện này. Liền xem như vì Hàn Kỳ Kỳ. Hắn cũng phải cẩn thận hỏi thăm một chút nhóm người này muốn làm cái gì cho nên. Dương Vân Phàm tạm thời không hề rời đi. Hắn chuẩn bị chế phục đám người này. Thật tốt thẩm vấn một phen các huyên đệ. Đừng nói nhảm. Động thủ đem hắn đánh phục. Ta đến đúng lúc này. Bên kia phát ra gầm lên giận dữ. Cái kia vừa rồi lái xe tài xế xuất thủ trước. Sơ huyền đầu liền hướng về Dương Vân Phàm bắt chuyện tới. Xem xét hắn động tác. Cùng xuất thủ. Đều biết ra hỏa này cũng là không có gì trương pháp loại hình. Căn bản là nghiệp dư đánh nhau nhân vật. Còn chưa tới Dương Vân Phàm bên người. liền bị Dương Vân Phàm hung hăng một cái quét chân trực tiếp đá trúng lồng ngực. Oanh một tiếng, bị đá kêu thảm mới ngã xuống đất. Đầu chọc, ngươi không sao chứ? Bên cạnh ba tráng hán xem xét tên kia vừa lên đến còn không có đụng người ta, liền bị đá té xuống đất. Ngay sau đó thì sững sờ, nâng trong tay ra hỏa liền hướng về Dương Vân Phàm phóng đi. Có điều gặp được Dương Vân Phàm, ba người này thật sự là thuộc về muốn chết nhân vật. A chỉ gặp xông lên phía trước nhất một cái cầm thiết khiêu mãnh nam. Cầm lên thiết khiêu, hung hăng hướng phía Dương Vân Phàm chán đập tới. Quá chậm bất quá. Dương Vân Phàm chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Sau đó thân thể đơn giản hướng một bên lói lên. Tay phải xuất trường. Oanh một tiếng đánh vào hắn đầu vai. Nam tử kia nhất thời kêu thảm thân thể bay ra ngoài. Trong tay thiết khiêu phanh một tiếng rơi trên mặt đất. Không đứng dậy được. Cho ta ngã xuống mặt khác hai nam tử một cái trái. Một cái phải hướng về Dương Vân Phàm cũng hướng phía Dương Vân Phàm xông lại. Nhàm chán. Cứ như vậy mấy cái cũng dám đồng thủ với ta. Không có ý nghĩa. Dương Vân Phàm im lặng lắc đầu. Bước chân hắn một sai. Hai cánh tay một trái một phải bắt lấy hai tên ra hỏa cánh tay. Cái kia hai người sững sờ. Còn chưa rõ là chuyện xảy ra như thế nào. Liền bị Dương Vân Phàm hung hăng như thế kéo một phát. Hai người theo ngô ngốc giống như phanh một chút đụng vào ngực. Mới ngã xuống đất. Bốn cái đánh một cái chỉ là vài giây đồng hồ thời gian. Bọn gia hỏa này liền bị Dương Vân Phàm đánh ngã. Đau nhức đau nhức đau nhức. Lúc này. Bốn người không còn có vừa rồi càn rỡ cảm giác. Theo một đầu chó vẫy đuôi mừng chủ chó giống như nằm dạp trên mặt đất. Dương Vân Phàm đi qua. Một chút cũng không có đồng tình ý tứ. Hắn giấm ở bên trong một cái nhân thủ trưởng. Nhìn ép một chút. Sau đó hung ác nói. Nói cho ta biết tại sao muốn đồng thủ với ta, các ngươi theo Hàn gia có cái gì ăn oán đại ca. Khác giấm. Ta nói. Ta nói. Cái kia bị giấm ở bàn tay. Đau nhức ngao ngao gọi ra hỏa giờ phút này trắng bệch nghiêm mặt. Nhìn qua Dương Vân Phàm theo nhìn lấy ma ruột giống như sợ hãi. Dương Vân Phàm buông ra lực đạo. Sau đó nói, ngươi nói đi. Ta nghe. Thực chúng ta mấy cái chỉ là muốn cướp tiền cho nên mới. Cái kia trắng bệch lấy khuôn mặt đầu chọc nói nói. Dương Vân Phàm nghe xong, khóe miệng hiện lên một cỗ cười lạnh. Lập tức. Dưới chân hắn đột nhiên vừa dùng lực răng rắc, người kia bàn tay trực tiếp bị Dương Vân Phàm toàn bộ giẫm vào cát trong đất. Cũng không biết đoạn không có. A người kia nhất thời phát ra một tiếng thê thảm vô cùng gọi tiếng, khiến người ta nghe rùng mình. Dương Vân Phàm cười lạnh vài tiếng, nói cướp tiền ha ha. Lá gan không nhỏ a, ngay trước mặt ta nói dối. Thật coi ta ngu ngốc a, Dương Vân Phàm một bên nói. Dưới chân một bên không ngừng ép lấy tên kia bàn tay. Để tên kia đau nhức kiệt tư bên trong ngao ngao kêu thảm. Đại ca, ta sai còn không được sao? Tên kia xem xét không thích hợp, lập tức cầu xin tha thứ. Biết sai ai như vậy? Bây giờ có thể nói thật không còn gạt ta a? Dương Vân Phàm dừng lại động tác. Ngữ khí lạnh như băng nói. Ta nói thật, ta nói thật. Cầu đại ca buông tha ta. Hắn nâng lên cái kia bị Dương Vân Phàm giẫm máu me đầm đìa bàn tay. Thổi một chút. Đáng sợ nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Sau đó mới bất đắc dĩ nói. Nói đi tại sao muốn đối phó ta? Đối phó Hàn gia? Dương Vân Phàm lạnh giọng hỏi nói. Nam tử kia trắng bệch khóe miệng run rẩy nói. Bởi vì chúng ta cho là ngươi là Hàn gia thân thích. Cho nên mới muốn bắt ngươi. Có thể là các ngươi tại sao muốn động người Hàn gia đâu? Dương Vân Phàm tiếp tục hỏi. Cái này ta không thể nói. Nam tử kia đột nhiên trong con ngươi lộ ra một tia khủng bố. Nghe hắn nói như vậy, Dương Vân Phàm nhất thời cảm thấy sự tình càng ngày càng có chút kỳ quái. Vì cái gì không thể nói? Dương Vân Phàm hỏi thăm nói. Ta muốn nói, bọn họ khẳng định sẽ giết ta. Ta khẳng định sẽ chết. Nam tử kia trong con ngươi sợ hãi nói. Bọn họ xem ra. Còn có hậu trường hắc thủ. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng. Trên mặt lộ ra tàn khốc nụ cười nói ra. Ngươi nếu là không nói lời nào. ta ngược lại là không có giết ngươi. Bất quá, ta lại đánh gãy ngươi tứ chi. Để ngươi cả một đời làm người tàn tật. Thế nào chính ngươi tuyển đi cả một đời làm người tàn tật? Quả thực sống không bằng chết a, cái này so trực tiếp bị giết còn thảm a. Nam tử kia cảm giác được hoàn toàn tuyệt vọng, nói ra cũng là chết, không nói cũng là chết. Tại nam tử ngẫm lại về sau, hắn rốt cuộc bất đắc dĩ chuẩn bị nói ra. Bọn họ là. Đang lúc hắn chuẩn bị hướng về Dương Vân Phàm nói ra là ai hội gây bất lợi cho Hàn gia thời điểm. U, V, Quy, Quy, Mơ có sát khí Dương Vân Phàm bản năng, về sau vừa lui. Ầm, cơ hồ là đồng thời, một trận súng vang lên. Một phát, chuẩn xác không sai đánh vào cái kia đang chuẩn bị muốn nói cho Dương Vân Phàm bí mật tên kia trên đầu. Nhất thời, cái kia nam tử đầu chọc trên đầu nổ tung một cái lỗ máu, sau đó hắn thẳng tắp ngã xuống. Moa lại còn có súng tay tại phủ cận tình huống như thế nào Dương Vân Phàm lúc đầu coi là đám người này cũng là một số tôm tép nhãi nhép. Hắn tùy tiện thì có thể giải quyết. Không nghĩ tới, vậy mà chủ quan. Có thể xuất động tay súng đến sát nhân diệt khẩu. Xem ra, đối phương toan tính rất lớn. Không biết. Hàn gia tới tội người nào hạ tử ngưng sự tình còn không có hoàn toàn bãi bình. Bên này Hàn gia tựa hồ lại phải xảy ra chuyện. Quả thực là. Một đợt không yên tĩnh. Một đợt lại dậy a chủ quan Dương Vân Phàm không nghĩ tới. Phủ cận lại còn có súng tay mai phục những người này mạo xưng cũng chính là chút phổ thông tiểu côn đồ. Ngăn lại chính mình đại khái là hoài nghi mình theo Hàn gia có quan hệ. Sau đó muốn thông qua chính mình. Đem người Hàn gia tìm ra mấy cái. Bất quá, bọn họ liền Hàn gia cũng không dám qua, nói rõ bọn họ tầng thứ rất thấp. Loại người này, lại còn có súng tay hội đâm giết bọn hắn giờ khắc này. Dương Vân Phàm cảm giác được hậu trường tựa hồ lại xuất hiện một chương cử đại hắc thủ Nam Cương thành phố mảnh này yên tĩnh dưới mặt hồ. Xem ra là tối sóng mãnh liệt tối cường thần y hỗn đô thị 19 chương 364 Hoài Xuân Đại Tiểu Thư chương 364. Hoài Xuân Đại Tiểu Thư lão đại chết vừa rồi. Có người nổ súng chạy mau tại cái kia một tiếng súng vang đánh chết đứng tại phía trước nhất người kia về sau. Còn lại ba người tại xứng sờ về sau. Bỗng nhiên ý thức được cái gì. Cũng mặc kệ trên thân bị Dương Vân Phàm đánh máu ứ động. Tất cả đều mất mạng bắt đầu chạy trốn tứ phía Dương Vân Phàm vừa nhìn thấy bọn họ chạy. Nhất thời cảm thấy không lành. Đã đối phương có thể giết đến cái kia lái xe ra hỏa. Thì khẳng định cũng sẽ đem còn thừa ba người toàn bộ cho giết chết. Bởi vì hắn khẳng định sợ hãi ba người này sẽ đem bí mật nói ra. Trở lại cho ta đừng chạy Dương Vân Phàm lập tức hô to ý đầu ngăn cản những người này bốn phía chạy trốn. Hắn đây là tại cứu bọn họ đáng tiếc, hắn kêu đi ra thời điểm, đã muộn. Phanh phanh phanh liên tục ba lần súng vang lên tại cách này yên tĩnh trong đêm tối, lộ ra phá lệ rõ ràng. Theo tiếng súng vang lên, ba người này phù phù vài tiếng. Nguyên bản chạy thân ảnh, trực tiếp ngã trên mặt đất, hướng về phía trước bổ nhào. Run rẩy mấy lần, thì rốt cuộc bất động. Nhất thương chí mạng mỗi một súng đều đánh trúng loại này thương pháp. Thật sự là lợi hại phải biết. Đồng dạng trên chiến trường giết người. Bình quân xuống tới. Mấy trăm phát mới có thể đánh chết một người. Tình huống thật thường thường theo điện ảnh lên có khác nhau rất lớn. Một cách không có đi qua huấn luyện người. Dù cho trong tay có súng. Muốn tại 10 mét bắn ra ngoài giết một người. Cũng khó cực kỳ người kia thương. Nghe thanh âm cũng không phải là chuyên nghiệp súng bắn tỉa, giống như là mơ 95 súng trường mà từ mấy người kia ngã xuống đến nghe được súng vang lên có chừng một giây đồng hồ thời gian. Từ tốc độ âm thanh truyền bá đến tính toán, hắn nổ súng khoảng cách ước tại 400 mét bên ngoài, 400 mét bên ngoài liên tục bắn giết bốn người, dùng là mơ 95 súng trường người này thương pháp. Chỉ sợ không so với bình thường vương bài tay bắn tỉa muốn yếu bao nhiêu. Nho nhỏ Nam Cương thành phố. Dương Vân Phàm ngược lại là không nghĩ tới. Vậy mà tàng long ngọa hổ đến trình độ này từ tiếng súng. Còn có mấy người kia ngã xuống vị trí đến xem. Cái này tay súng hẳn là ở phía trước cao trên mặt đất. Đáng tiếc sắc trời quá mờ, thấy không rõ lắm đến là vị trí nào. Dương Vân Phàm tuy nhiên núp trong bóng tối, nhưng lại trải qua vừa rồi ba tiếng súng vang lên phán định ra tay súng vị trí. Hẳn là ngay ở phía trước cách đó không xa địa phương. Phía trước có mấy cái tòa nhà. Lúc này trời tối, cái kia mấy cái tòa nhà đều lói lên ánh đèn. Cũng thấy không rõ lắm đến từ nơi nào phát ra tới thương. Thật sự là suối quẩy. Đi ra ngoài một chuyến, bị người rất là kỳ lạ mang tới nơi này. Sau đó vừa muốn có chút đầu mối, người kia liền bị giết. Cái này khiến Dương Vân Phàm phiền muộn vô cùng. Rất rõ ràng, sự tình lần này không phải nhằm vào lấy Dương Vân Phàm đến, mà chính là đám người này ngộ nhận là đem hắn thật coi thành Hàn gia thân thích, cho nên mới sẽ xuống tay với hắn. Nghĩ tới những thứ này, Dương Vân Phàm càng ngày càng cảm thấy kỳ quái. Hàn Kỳ Kỳ gia tộc kia không lớn không nhỏ, tại Nam Cương thành phố cũng coi là một cái hào môn, không đến mức có người muốn đối trả cho các nàng nhà A. Dương Vân Phàm ngẩng đầu nhìn một chút, mấy trăm mét bên ngoài một tòa nhà lớn lầu 8. Vừa rồi viên đạn cũng là từ vị trí kia phát bắn tới. Quay đầu lại, Dương Vân Phàm lại nhìn một chút mặt đất bốn bộ thi thể, tâm lý tràn ngập nghi hoặc. Những người này đều là lai lịch gì? Dương Vân Phàm ngồi xổm ở lên ngẫm lại. Đột nhiên, hắn nhanh chóng đứng lên. Nghĩ đến cái gì? Có lẽ có thể từ cái kia bốn người trên thân tìm tới cái gì hữu dụng đồ vật. Bất quá, Dương Vân Phàm tại bốn người trên thân thể tìm kiếm về sau, lại không phát hiện chút gì. Duy chỉ có thể thấy được cũng là bốn người toàn bộ là thuộc về taxi tập đoàn. Bởi vì bọn hắn trên thân đều có cộng đồng giấy chứng nhận. Tài xế xe taxi Nam Cương thành phố chỉ có một nhà taxi công ty. Cái kia chính là Hàn Thông Taxi Công Ty. Nhà này Hàn Thông Taxi Công Ty là thuộc về Hàn Kỳ Kỳ gia tộc. Hàn Kỳ Kỳ gia tộc tại Nam Cương thành phố nắm giữ cực kỳ to lớn địa sản công ty, dược tài trung tâm mua sắm, chuỗi khách sạn. Mặt khác, còn có một nhà lớn nhất taxi công ty. Cho nên, Dương Vân Phàm đi vào Nam Cương thành phố thời điểm, Hàn Kỳ Kỳ mới đánh cược nói, muốn mua đồ, muốn tìm người, chỉ cần tìm nàng, tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vì, nhà bọn hắn quả thực là Nam Cương thành phố địa đầu xà. Hàn Thông Taxi Công Ty trách nhiệm hữu hạn nhìn lấy bốn người này cộng đồng ủng có thân phận bài. Dương Vân Phàm trong lúc nhất thời có chút kỳ quái. Lúc đầu, hắn là muốn thông qua bốn người này thân phận tìm tới người sau lưng vật. Nhưng bây giờ quay tới quay lui, phát hiện bốn người này vậy mà đều là Hàn Kỳ Kỳ gia tộc nhân viên bất quá. Dạng này cũng thuận tiện, để Hàn Kỳ Kỳ chính mình đi thăm dò liền tốt. Hàn gia nhân viên, Hàn gia tự nhiên có thủ đoạn mình qua điều tra. Bất kể nói thế nào, Hàn Kỳ Kỳ đối với mình còn là rất không tệ. Làm bằng hữu, rời đi Nam Cương thành phố trước đó, nhắc nhở nàng một câu cũng rất có cần phải. Nhìn cái kia bốn bộ thi thể liếc một chút, Dương Vân Phàm cũng lười báo động. Bọn gia hỏa này đối với hắn dự mưu làm loạn, hắn cũng không có lấy ơn báo oán tâm tình. Đợi sáng mai bãi rác người tới làm, tự nhiên là nhìn thấy. Cầm lấy cái kia bốn tờ tài xế xe taxi thân phận chứng minh, Dương Vân Phàm liền rời đi bãi rác. Hắn đi ra bên ngoài, xoa một chút chính mình trên quần áo vết máu, để cho mình nhìn sạch sẽ một điểm. Sau đó liền đi tới trên đường, lại đánh một chiếc xe taxi, nói qua Bình Hải đường, Hàn gia công quán, U Vinh, Quy Quy Mơ. Hàn gia công quán tài xế xe taxi kinh ngạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, bởi vì cái kia cái địa chỉ thế nhưng là bọn họ đại lão bản nhà, hắn đương nhiên biết rõ rất lợi hại. Bất quá, hắn cũng chỉ là phát ra một tiếng kinh ngạc. Gặp Dương Vân Phàm gật đầu, hắn cũng không nói gì, yên tĩnh mở xe rời đi. Hàn gia công quán, tại Dương Vân Phàm rời đi về sau, Hàn Kỳ Kỳ liền một người nằm tại trong phòng mình, ngã chỏng vó lên trời nhìn lên trần nhà. Ai? Đột nhiên, Hàn Kỳ Kỳ thở dài một hơi, chu chu miệng, khó chịu nói, lão nương khó được ra thích một người nam nhân. Làm sao lại có chủ còn có, hắn chẳng những có lão bà, còn có một cái tiểu tam. Có điều cái này tiểu tam dáng dấp rất đẹp. Tính cách ôn nhu như nước. Đổi thành ta là nam nhân. Cũng rất khó không thích ạ. Thế nhưng là. Lão nương được không thoải mái a. Hàn Kỳ Kỳ chợt quát to một tiếng. Sau đó lập tức ngửa đứng người dậy tới. Nàng nắm lên trong tay gối đầu thì a a kêu to. Một bên bắt. Một bên liều mạng hướng trên tường qua nện. Thật giống như là muốn đánh chết cái này gối đầu một dạng thùng thùng đúng lúc này. Bên ngoài phòng có người gõ cửa. Ai vậy gõ cái rắm môn, lão nương hiện tại tâm tình rất khó chịu, không có việc gì đừng tới phiền lão nương. Hàn Kỳ Kỳ đối ngoài cửa hét lớn. Bên ngoài người hầu nghe xong tiểu thư nhà mình ngữ khí. Nhất thời đánh run một cái. Sau đó mới yếu ớt nói. Đại tiểu thư. Bên ngoài có cái gọi Dương Vân Phàm người tìm ngươi. Bất quá tiểu thư ngài tâm tình không tốt lời nói, ta liền nói không thấy hắn, để hắn trở về. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngươi nói người nào? Hàn Kỳ Kỳ còn cho là mình nghe lầm. Sau đó ngừng dừng một cái. Nhớ lại một chút vừa rồi bên ngoài thanh âm. Trong nháy mắt, nàng ném đi gối đầu, đi chân đất đi ra ngoài, mở rộng môn. Nhìn lấy người hầu. Hàn Kỳ Kỳ lóe có sát khí ánh mắt nói. Ngươi mới vừa nói. Người nào tìm bản đại tiểu thư tối cường thần y hỗn đô thị 19 chương 365 diễn làn sóng. Thục nữ phong chương 365. Diễn làn sóng thục nữ phong, nàng ánh mắt rất có sát khí. Phảng phất tại nói. Ngươi nếu là không cho lão nương một cái công đạo. Nhất định vài phút để ngươi mổ bụng tự vận. Quả nhiên. Cái kia người hầu có chút khẩn trương. Nói. Là một cái gọi Dương Vân Phàm tiên sinh tìm ngươi. Tiểu thư. Cái kia Dương tiên sinh cũng là vừa rồi đưa tiểu thư trở về cái kia tiên sinh. Dương Vân Phàm ngươi chắc chắn chứ? Nghe được Dương Vân Phàm, Hàn Kỳ Kỳ tâm tình nhất thời có chút ít phấn khởi. Chẳng lẽ lại Dương Vân Phàm đối với mình khó bỏ khó phân. Cho nên lại chạy trở lại bất quá. Rất nhanh. Hàn Kỳ Kỳ cảm thấy mình quả thực là nằm mơ ban giữa ngày làm nhiều. Dương Vân Phàm giống như không có lý do gì đối với mình khó bỏ khó phân. Bất quá, bất kể như thế nào, Dương Vân Phàm trở về tìm nàng để cho nàng tâm tình rất không tệ. Vâng, tiểu thư. Ta không có nhận lầm. Dương Vân Phàm tiên sinh giống như có rất lợi hại chuyện trọng yếu tới tìm ngươi, ta nhìn thần sắc hắn tương đối nghiêm túc. Cái kia người hầu nhớ lại một chút Dương Vân Phàm chỉnh trọng biểu lộ. Nói phải tất yếu để Hàn Kỳ Kỳ đi ra một chuyến xin nhờ. Chút nghiêm túc đầu nói. Chuyện trọng yếu cắt. Hắn có thể có cái gì chuyện trọng yếu đến Nam Cương thành phố còn không phải tới tìm hắn cái kia tiểu mật. Còn nói cái gì đến Nam Cương thành phố khai hội. Khai hội thì hoa nửa ngày thời gian. Còn lại toàn đến bồi tiểu mật chơi. Hàn Kỳ Kỳ chua xót nói. Nói xong, nàng mới ý thức tới chính mình ngữ khí không thích hợp. Sợ bị người khác nhìn ra trong nội tâm nàng ghen tuông. Tranh thủ thời gian phất tay để cái kia người hầu xuống dưới. Ngươi đi đi. Ta biết. Ta chờ một lúc liền xuống lâu. Nói xong, Hàn Kỳ Kỳ phanh một chút. Đóng cửa phòng. Sau đó hừ phát tiểu điều nhi. Bắt đầu ở chính mình trong tủ treo quần áo lớn lật y phục. Nàng một bên lật còn một bên xoắn xuýt. Nương. Bình thường cảm thấy trong ngăn tủ y phục nhiều như vậy. Làm sao đều mặc không hết. Bây giờ nghĩ tìm một kiện quần áo xinh đẹp. Cũng không tìm tới không được. Đổi đến mai. Nhất định phải ra ngoài đại mua sắm đúng lúc này. Hàn Kỳ Kỳ nhìn thấy một đầu rất lợi hại thuộc nữ váy công chúa. Sau đó nhớ lại một chút Hạ Tử Ngưng cái kia kiều kiều yếu ớt bộ dáng. Đại khái Dương Vân Phàm ra thích loại kia yếu đối hình nữ nhân. Liền cắn răng một cái quyết định. Tốt. Thì đầu này váy công chúa từ hôm nay trở đi. Lão nương. À không. Nô gia cũng làm cái thuộc nữ tưởng tượng thấy. Đến lúc đó Dương Vân Phàm bị chính mình cái kia thuộc nữ phong phạm. Chấn kinh một chỗ trong mắt thời điểm. Hàn Kỳ Kỳ liền cảm giác tâm tình rất là phấn khởi. mặc vào váy công chúa. Hàn Kỳ Kỳ còn rất là khoe khoang đối tấm gương chuyển một cái múa ba lê vòng. Áng chừng chân. Nắm bắt mép váy. Làm một cái thiên nga dáng múa. Làm xong sau. Nhìn lấy trong gương chính mình tóc dài phất phới. Tựa như mỹ lệ thiên nga trắng một dạng. Hàn Kỳ Kỳ nhàn nhạt gật đầu. Hài lòng nói. Bản tiểu thư quả nhiên thiên sinh lệ chất. Mặc cái gì đều dễ nhìn. Ta cũng không tin. Dương Vân Phàm gia hỏa này không thích xú mỹ một hồi. Hàn Kỳ Kỳ mới khoan thai mở cửa. Sau đó hướng phía dưới lầu đi đến. Dương Vân Phàm bị người hầu bắt chuyện tiến đến, ngồi dưới lầu trong phòng khách, chính uống trà. Buổi tối hôm nay không có trăng sáng. Bên ngoài sắc trời hắt rất lợi hại. Có điều Hàn gia không hổ là Nam Cương thành phố thổ hào. Trong nhà phòng khách mười mấy tràn đăng. Chiếu như là vàng son lộng lẫy. Riêng là phía trên nhất một chiếc đèn thủy tinh. Dương Vân Phàm thô thô đánh giá sờ một chút. Giá trị không dưới 100 vạn. Đúng lúc này. Dương Vân Phàm nghe được một loạt tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất lợi hại thư giãn. Nhẹ nhàng ôn nhu. Nghe rất có tiết tấu cảm. Bất quá. Dương Vân Phàm không nghĩ tới là Hàn Kỳ Kỳ. Ngược lại là hoài nghi là hắn Hàn nhà tiểu thư. Dù sao, Hàn Kỳ Kỳ cho hắn cảm giác một mực là hùng hùng hổ hổ một cách nữ hán tử. Đi trên đường, đương nhiên sẽ không có loại này nhẹ nhàng cảm giác. Chỉ là, khi hắn ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, cái kia xoay tròn giống như trên bậc thang đi xuống. Một người mặc màu trắng đai đeo váy công chúa. Dưới chân là một đôi màu đen đơn giản dép lào dày. Tóc dài y. Tại lộng lấy dưới ánh đèn. Vậy mà để hắn sinh ra một tia ảo giác. Tựa như là thiến nữ u hồn bên trong tiểu thiến tử trong tranh đi ra tới. Cái này đêm hôm khuya khoắt. Lại có điểm dùng mình rõ ràng là một đại mỹ nữ. Làm sao lại để cho mình sinh ra loại này không thể tưởng tượng cảm giác đến đâu. Dương Vân Phàm cảm thấy có chút kỳ quái. Nhưng là chờ hắn nhìn kỹ rõ ràng mỹ nữ kia mặt trong nháy mắt biết tại sao mình lại có loại cảm giác này. Hàn Kỳ Kỳ ta dựa vào. Thật là ngươi A. Dương Vân Phàm liếc mắt nhìn đã cảm thấy cái này mỹ nữ khá quen. Có điều nơi này là Hàn gia. Có thể là Hàn Kỳ Kỳ tỉ muội cũng nói không chính xác. Bất quá. Chờ hắn nhìn thấy tấm kia như có như không nụ cười. Đồng thời trên mặt hai cái lúm đồng tiền còn không phải rất đối xứng thời điểm. Trong nháy mắt thì minh bạch. Cô gái này cũng là Hàn Kỳ Kỳ. Hàn Kỳ Kỳ nghe được Dương Vân Phàm cái này không khách khí một câu. Trong nháy mắt liền muốn bảo tẩu. Có điều nàng vội vàng hít thở sâu một hơi. Ở trong lòng âm thầm khuyên bảo chính mình. Muốn nhìn xuống ngàn vạn đến nhìn xuống phải gìn giữ hình tượng thuộc nữ. Không có ý tứ để Dương đại ca ngươi đợi lâu. Bất quá. Vừa rồi tiểu muội ta đều ngủ dưới. Bây giờ không có nghĩ đến. Dương đại ca ngươi đêm hôm khuya khoắt còn sẽ tới tìm ta. Không biết Dương Vân Phàm ngươi có chuyện gì không, nếu như tiểu muội có thể giúp được một tay nhất định sẽ không chối từ. Hàn Kỳ Kỳ vừa đi xuống tới một bên dùng nhu đến cực hạn giọng nói nói chuyện. Nam Cương thành phố dựa vào núi. Ở cạnh sông. Phong cảnh hợp lòng người. Nữ hài tử nói chuyện vốn chính là điềm điềm nhơn nhớt. Hàn Kỳ Kỳ còn cố ý dùng rất nhiều làm cho âm. Ui! Hàn Kỳ Kỳ! Ngươi làm sao giọng mũi nặng như vậy? Ngươi sẽ không sinh bệnh A. Dương Vân Phàm kỳ quái nói một câu. Sau đó liền đi tới. Sờ sờ Hàn Kỳ Kỳ chán. Nói! Kỳ quái! Không có phát sốt A. Thế nhưng là ngươi hôm nay nói chuyện. Làm sao như vậy rất là kỳ lạ, còn gọi ta Dương đại ca. Như thế có lễ phép, ngươi không phải một mực gọi tên ta sao? Nghe đến đó. Hàn Kỳ Kỳ thật sự là không nín được. Một hơi nhìn không được. Trực tiếp phun ra ngoài nói. Dương Vân Phàm ngươi có hết hay không, lão nương đối ngươi thái độ tốt một chút. Ngươi còn được đà lẫn tới sờ cái rắm a. Lão nương phát không phát đốt. Cùng ngươi có cách ma quan hệ nói. Đêm hôm khuya khoắt tìm đến lão nương. Có phải hay không lại ở bên ngoài gây chuyện? Nhìn Hàn Kỳ Kỳ chửi mình mắng máu chó đầy đầu. Dương Vân Phàm ngược lại gật gật đầu. nói. Đây mới là ta biết Hàn Kỳ Kỳ nha. Không có việc gì giả trang cái gì thuộc nữ, tuyệt không là ngươi phong cách. Gặp Dương Vân Phàm vậy mà nói mình như vậy, Hàn Kỳ Kỳ nhất thời cảm thấy một trận cảm giác bị thất bại. Không phản bác được nhìn lấy Dương Vân Phàm. Thất lạc nói. Ui! Dương Vân Phàm, ngươi nói như vậy, thật tốt sao? Lão nương muốn làm cái thuộc nữ làm sao? Điều này chẳng lẽ cũng có sai? Sai ngược lại là không sai. Bất quá, ta cảm thấy ngươi vốn là rất tốt. Tại sao muốn học người ta làm thuộc nữ? Một điểm tính cách cũng không có, ngươi nhìn ngươi. Hùng hùng hổ hổ, tư thế hiên ngang. Tốt bao nhiêu, ta nhiều thích ngươi. Dương Vân Phàm nhìn Hàn Kỳ Kỳ có chút mất mát, nhìn không được an ủi vài câu nói. Thích ta, Hàn Kỳ Kỳ lại là tự động xem nhẹ phía trước lời nói. Mà chính là nghe được Dương Vân Phàm nói ra thích hai chữ. Tối cường thần y hỗn đô thị 19 chương 366 gặp phụ huyên cảm giác chương 366. Gặp phụ huyên cảm giác nghe đến đó. Nàng nhìn không được khóe miệng nhếch lên hơi hơi nụ cười đắc ý. Sau đó, uể oải nhìn lấy Dương Vân Phàm nói, tính ngươi trả lời có đạo lý. Nói đi, đêm hôm khuya khoát chạy đến nhà ta đến, có chuyện gì? Thực cũng không có việc gì. Dương Vân Phàm để ly xuống. Sau đó đem bốn cái tài xế xe taxi thân phận bài tử lấy ra nói. Vừa rồi ta ra ngoài thời điểm, có người hoài nghi ta là các ngươi gia thân thích. Sau đó đem ta lại đến Tây Ngoại ô bãi rác. Sau đó bốn người này chuẩn bị ép hỏi ta lúc nào. Bất quá bọn họ phía sau tựa hồ còn có cái gì hắc thủ. Sau đó bốn người này thì bị xử lý. Ây, đây chính là bốn người này thân phận bài. Ta nhìn bốn người này tựa hồ đều là các ngươi nhà công ty, cho nên ta mới tới nói với ngươi một tiếng. Dương Vân Phàm hời hợt vừa nói xong mới phát sinh chuyện rụt dị. Bất quá, dù là Dương Vân Phàm nói đơn giản như vậy, Hàn Kỳ Kỳ cũng là một mặt nghĩ mà sợ. Nàng đại khái nghe ra cái này cố sự đằng sau kinh tâm động phách. Dương Vân Phàm vừa ra khỏi cửa liền bị người lại đến vùng hoang vu. Sau đó bốn người tới chuẩn bị đối phó Dương Vân Phàm. Bất quá đại khái là bị Dương Vân Phàm đánh ngã, bị phản ép hỏi. Mà lúc này đây, bốn người này bị tay súng giết. Còn Dương Vân Phàm nhất định là tránh đến bây giờ, xác nhận an toàn mới trở về. Mới vừa rồi không có chú ý, hiện tại Hàn Kỳ Kỳ tựa hồ ngửi được Dương Vân Phàm trên thân mùi lạ. Thối hoắt, giống như là đống rác rưởi vị đạo. Nàng mới vừa rồi còn kỳ quái. Dương Vân Phàm người này luôn luôn rất lợi hại, thích sạch sẽ. Trên thân tại sao có thể có loại này khiến người ta buồn nôn vị đạo. Hiện tại nàng biết. Đáng giận. Những thứ này ăn cây táo rào cây sung đổ. Vật vậy mà muốn đối phó chúng ta Hàn gia. Hừ, Hàn Kỳ Kỳ trên mặt không che giấu được tức giận. Dương Vân Phàm có thể lý giải Hàn Kỳ Kỳ tức giận. Hắn hỏi. Như vậy, ngươi định làm như thế nào? Ta có thể có biện pháp nào trong nhà sinh ý? Cũng không phải ta quản. Hàn Kỳ Kỳ bạch Dương Vân Phàm liếc một chút. Sau đó suy nghĩ một chút nói. Tính toán. Loại chuyện này không phải ta có thể quản. Đến lúc đó cha ta nói đến ta cũng là đau đầu. Nói, Hàn Kỳ Kỳ thì đối Dương Vân Phàm nói, ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp gia gia của ta. Ngươi đem chuyện này theo gia gia của ta nói liền tốt. Nói xong, Hàn Kỳ Kỳ liền hướng biệt thự đằng sau cái kia một tòa kiến trúc cổ xưa đi đến. Dương Vân Phàm cũng không có suy nghĩ nhiều, liền theo Hàn Kỳ Kỳ đi lên phía trước. Đi một đoạn đường, hắn mới ý thức tới tình huống này khá là quái dị. Ui! Hàn Kỳ Kỳ! Chờ một chút! Vì cái gì muốn ta đi gặp ngươi gia gia? Ngươi biết? Chuyển cáo cho gia gia ngươi không là tốt rồi? Hiện tại cái dạng này, Dương Vân Phàm tâm lý cảm thấy là lạ. Giống như có loại chân lông con rể gặp phụ huyên ảo giác. Trên thực tế, Hàn Kỳ Kỳ tâm lý thật đúng là nghĩ như vậy. Hàn Kỳ Kỳ tuy nhiên nghe được Dương Vân Phàm phàn nàn, nhưng là nàng căn bản không để ý tới. Đương nhiên, Hàn Kỳ Kỳ lúc này khuôn mặt cũng có một chút đỏ bừng. Dù sao, bị Dương Vân Phàm một câu nói ra bản thân tâm sự, Nàng còn không có ra mặt dày đến trình độ này. Cho nên, nàng chỉ lo buồn bực đầu cũng không theo Dương Vân Phàm trả lời. Dương Vân Phàm phiền muộn đi theo Hàn Kỳ Kỳ đằng sau. Dọc theo thạch bản lộ. Hướng về Hàn gia trong biệt viện cái kia một tòa kiến trúc cổ xưa đi đến. Hàn gia biệt viện chiếm diện tích rất lớn, đằng sau thậm chí có nửa cái dốc núi. Ngăn cách một con sông, liên tiếp lấy đằng sau Nam Cương thành phố công viên, cảnh sắc xem như được trời ưu ái. Chờ đến gần, Dương Vân Phàm phát hiện, cái này một dãy nhà gạch xanh hồng môn, cổ kính, rất có điểm dân quốc phong cách. Rất nhiều nơi đều không phải là gạch đá thiết kế, mà chính là dùng đầu gỗ. Cụ thể là gỗ gì, Dương Vân Phàm cũng không biết. Tổng thể đã cảm thấy đi sau khi đi vào, nơi này không khí rất lợi hại, yên tĩnh tường hòa, thích hợp dưỡng lão. Chờ một chút, Nhi nhìn thấy ta ra ra, ngươi không cần nói. Để cho ta nói chuyện. Đứng tại cái kia cũ kỹ bên ngoài đại môn, Hàn Kỳ Kỳ nhỏ giọng nói với Dương Vân Phàm. Hàn gia lão gia tử lâu dài không ra gặp mặt. Ồ, tại cái này trong phòng nhỏ. Hàn Kỳ Kỳ không có việc gì cũng không dám tìm lão gia tử nói chuyện. Tuy nhiên lão gia tử đối nàng một mực rất thân thiết. Nhưng là Hàn Kỳ Kỳ luôn cảm giác mình ra ra trên người có chồng khiến người ta kính nhi viễn chi khí tức. Từ nhỏ nàng thì không thích tới nơi này. Bất quá. Lão gia tử là Hàn trong nhà đáng tin nhất người. So với nàng cái kia suốt ngày ở bên ngoài lêu lổng lão ba mạnh không biết bao nhiêu lần. Cho nên, Hàn Kỳ Kỳ một khi gặp được sự tình, vẫn là hội không tự chủ được hướng lão gia tử nơi này chạy. Mỗi lần, lão gia tử đều có thể giúp nàng giải quyết. Vô luận nàng gây nhiều đại phiền toái. Lần này, bởi vì dính đến người chết, còn có người kém chút bắt cóc Dương Vân Phàm đến ép hỏi Hàn gia sự tình. Hàn Kỳ Kỳ cảm thấy mình xử lý không, cho nên mới mang theo Dương Vân Phàm tìm đến mình ra ra. Đồng thời, nàng cũng có như vậy một chút lo lắng. Ra ra của ta không thích ngoại nhân. Nếu như hắn nói chuyện không dễ nghe, ngươi đừng để trong lòng a. Đứng tại cửa ra vào dừng lại một phút đồng hồ thời gian. Hàn Kỳ Kỳ liên tục theo Dương Vân Phàm giải thích một phen. Gặp Dương Vân Phàm tỏ ra hiểu rõ. Nàng mới nhẹ nhàng đưa tay đẩy mở cái kia cũ kỹ đại môn. Cơ ca ý tê, tờ, tờ. Đại môn phát ra một tiếng chua xót thanh âm, sau đó từ từ mở ra. Dương Vân Phàm nhìn một chút, liền đi theo Hàn Kỳ Kỳ tiến vào bên trong. Đại cửa bị đẩy ra về sau, chỉ gặp trong sân một bên hai bên trái phải trồng thiên niên tùng bách. Cái này tùng bách tươi tốt chi cực. Thân cành tráng kiện. Cũng không biết tại cái này trong sân một bên đến trồng trọt bao nhiêu năm. Dùng tảng đá xanh trải thành đoạn đường phía trên rơi đầy khô héo lá tùng. Dương Vân Phàm đi ở phía trên tựa như xâm nhập đại sơn giống như cảm giác. Trong này là một cái càng đại viện hơn rơi. Ở phía trước là một tòa gạch xanh phòng ốp. Cửa phòng hơi hơi đóng. Hàn Kỳ Kỳ tại nhẹ nhàng đi tới cửa phòng về sau. Đưa tay nhẹ nhàng đụng chút môn. Bắt đầu gõ lên tới. Thùng thùng. Rất nhỏ tiếng đập cửa tại yên tĩnh trong sân vang lên. Tại thanh âm nhẹ vang lên vài giây đồng hồ về sau, bên trong đột nhiên truyền tới một già nua nhưng lại thanh âm hùng tráng. Là Kỳ Kỳ à, theo thanh âm truyền đến. Hàn Kỳ Kỳ lập tức xinh đẹp trên mặt hiện lên nghịch ngợm nụ cười. Nói. Là ta. Ra ra, ta tới thăm ngươi. Vừa nói chuyện. Hàn Kỳ Kỳ liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Theo cửa phòng nhẹ nhàng đẩy ra, nhưng thấy hết dây liền chậm rãi chiếu sắc tại phong cách cổ xưa gian phòng bên trong. Gian phòng bên trong trang trí theo bên ngoài không sai biệt lắm. Mà lại đựng điều đặc biệt đơn sơ. Một cái làm bằng gỗ giá sách. Phía trên để đó từng quyển cẩn trọng thư tịch. Phía trước địa phương một cái hương thai. Một cái chiếc ghế. Tại một bên khác trúc trên ghế mây, làm theo là đang ngồi một cái tuổi già sức yếu, nhưng là tinh thần quắc thước lão giả. Lão giả kia tóc đã hoa râm. Ngay cả chảy ra sợi râu đều đã hoa râm. Chỉ có cặp mắt kia vẫn là thần thái sáng láng. Hắn dạng này một cái tiên phong đạo cốt lão nhân nếu là ở tại thâm sơn lão khe bên trong tất nhiên sẽ khiến người ta liên tưởng đến lão thần tiên cảm giác. Lão giả kia hơi híp cặp mắt. mang theo hiền lành nụ cười nhìn qua đi tới Hàn Kỳ Kỳ. Cười nói, ta cháu gái ngoan rốt cuộc đến xem ra ra cái này đều về nhà vài ngày. Làm sao mới đến nhìn ra ra có phải hay không ghét bỏ ra ra bộ xương già này tối cường thần ý hỗn đô thị 19 chương 367 tiểu hỏa tử không tệ chương 367. Tiểu hỏa tử không tệ ra ra. Người ta nào có ngươi nói cái dạng kia đều là ba ba nói. Để ta không sao đừng tới quấy rầy ra ra. Còn nói ta làm ầm ĩ lợi hại ảnh hưởng ra ra thanh tu. Hàn Kỳ Kỳ đi đến lão giả bên người kéo lão giả cánh tay, không ngừng nũng nịu lay động nói. Hừ, ta là khiến người khác chớ quấy rầy ta, cũng không phải để cho ta cháu gái bảo bối đừng đến. Chờ ba ba của ngươi trở về, nhìn ta không mắng hắn một hồi. Lão giả nhất thời theo đứa bé một dạng, phẫn nộ nói. Sau khi nói xong, lão giả bỗng nhiên ý thức được cửa Dương Vân Phàm. U, V, Quy, Quy, Mơ, một tiếng trầm thấp giọng mũi từ lão giả trong lỗ mũi truyền tới. Lúc này, Hàn Kỳ Kỳ mới khiến cho mở nửa người. Đối Hàn lão gia tử giới thiệu nói. Ra ra, đây là bạn thân ta. Gọi Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm tới. Hàn Kỳ Kỳ rất là bưu hãn nói. Dương Vân Phàm có chút kiên trì đi tới, chào hỏi, lão gia tử, ngươi tốt. Màn này thật sự là có chút rủi dị. Tựa như là chân lông con rể gặp phụ huynh tiết tấu. Dương Vân Phàm cũng không biết mình đến là thế nào sinh ra loại này ảo giác. Rõ ràng bọn họ quan hệ thế nào đều không phải là U, V, K, W, W, M. Ngươi cái tuổi này có thể có ngươi cái này tu vi cũng không dễ dàng. Dẫn khí cảnh tầng thứ 3, nhanh đột phá tầng thứ 4 a coi như không tệ. Miễn cưỡng xứng với nhà chúng ta Kỳ Kỳ. Lão giả quét Dương Vân Phàm liếc một chút, đại khái thì nhìn ra hắn thực lực, hơi hơi gật gật đầu coi như hài lòng. Lúc này, Dương Vân Phàm mới chú ý tới Hàn lão gia tử trang phục. Hắn ăn mặc một thân xanh đen vải thô áo vải, chân mang một đôi màu đen công phu giày. Tuy nhiên cả người khí tức tiếp cận tự nhiên chi đạo, có chút tự nhiên mà thành. Bất quá, hắn lúc nói chuyện, hữu ý vô ý lộ ra lạnh lẽo khí tức, vẫn như cũ để Dương Vân Phàm cảm giác được khủng bố. Hắn lờ mờ có thể cảm giác được lão giả từ đầu tới đuôi toàn thân trên dưới tràn ngập một cỗ thần bí đáng sợ khí tức. Tuy nhiên lão giả cực lực ẩn tàng duy trì cỗ khí tức kia, nhưng vẫn mơ hồ ước ước có thể cảm giác được. Lão giả bên hông treo một cái bình nhỏ thỉnh thoảng tản mát ra một số Dương Vân Phàm khí tức quen thuộc. Cái này bình nhỏ cho Dương Vân Phàm một cái ảo giác, tựa hồ bên trong tự mang một cái hồng mông tử khí huyết trận pháp. Dương Vân Phàm đang đánh giá Hàn lão gia tử thời điểm. Hàn lão gia tử ngồi tại trúc trên ghế mây. Con mắt hơi hơi nheo lại. Cũng là mang theo nụ cười đang đánh giá Dương Vân Phàm. Anh tuấn xuất khí. Chân khí hùng hậu, mà lại Dương Vân Phàm trên thân như ẩn như hiện khí tức, để Hàn lão gia tử cảm giác được hết sức thoải mái. Theo chính mình tu luyện công pháp, vậy mà mười phần chuẩn xác. Chính mình làm một cái người tu hành, không có thể dài lâu thủ hộ Hàn gia, là thời điểm tìm người kế nhiệm. Tiểu tử này cũng không tệ. Đối với Dương Vân Phàm, Hàn lão gia tử quả thực là càng xem càng hài lòng. Liên tục vuốt vuốt xia mép gật đầu mỉm cười nói. Ta cháu gái ngoan lần thứ nhất mang nam nhân để ra ra nhìn. Ăn. Tên tiểu tử này quả thật không tệ. Ta cháu gái ngoan ánh mắt thật tốt. Ra ra. Hàn Kỳ Kỳ có chút nhăn nhó lung lay Hàn lão gia tử cánh tay, ngữ khí lại có chút mất tự nhiên. Nàng vụng trộm nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Gặp Dương Vân Phàm chỉ là cười khổ. Nhưng không có phản bác. Trong lòng buông lỏng một hơi. Có điều quay đầu lại có không ít oán hận. Nàng ngẫm lại, ra ra lớn như vậy niên kỷ, còn già mà không kính, cũng không thể để Dương Vân Phàm chế xếu. Sau đó, Hàn Kỳ Kỳ đi lên trước, vân về Dương Vân Phàm đi ra ngoài, Dương Vân Phàm, ngươi chớ vào. Thì chờ ta ở bên ngoài. Ta theo ra ra của ta nói chuyện, không thích hợp ngươi nghe. Ta làm sao lại không thích hợp nghe Dương Vân Phàm im lặng nhìn lấy Hàn Kỳ Kỳ. Không thích hợp cũng là không thích hợp. Ngươi thì ngoan ngoãn chờ ở cửa đi. Nói xong, Hàn Kỳ Kỳ thì phanh một chút giữ cửa đóng lại. Để Dương Vân Phàm một người ở ngoài cửa. Nhìn lấy đóng chặt đại môn, Dương Vân Phàm bất đắc dĩ buông buông tay. Chờ đóng cửa lại. Hàn Kỳ Kỳ lập tức đi qua giữ chặt lão gia tử cánh tay. Lay động nói. Ra ra. Ngươi làm gì nói như vậy? Ta cùng hắn không có gì. Nói như ngươi vậy. Để cho ta về sau làm sao ở trước mặt hắn làm người làm sao trai lớn lấy vợ. Gái lớn gả chồng. Ra ra lúc đầu nói cũng là chính sự a. Cùng ngươi có làm hay không người có quan hệ gì lão gia tử tiếp tục cười nói. Hàn Kỳ Kỳ hơi đỏ mặt nói, ta mới không gả đâu, ta còn muốn lấy cả một đời bồi tiếp ra ra ngài đây. Đừng, ra ra ta có thể không chịu nổi. Lão gia tử cười ha ha nói. Đúng. Vừa rồi cửa người trẻ tuổi kia là ai, ta nghe ngươi gọi hắn Dương Vân Phàm, Nam Cương thành phố Hữu Tính Dương đại gia tộc sao? Hàn lão gia tử kỳ quái nói. Hàn Kỳ Kỳ lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn là lai lịch gì. Nghe nói tựa như là Tương Đàm thành phố tới, có cái danh hào, gọi Tương Đàm tiểu thần y. Còn trẻ như vậy, cũng là thần y. Tiểu tử này không đơn giản à. Hàn lão gia tử tuy nhiên đoán không được Dương Vân Phàm lai lịch cụ thể, có điều cũng rõ ràng, Dương Vân Phàm thân phận đoán chừng cũng là mố gia tộc con cháu đích tôn. Mà lại có thể là ẩn sĩ môn phái trên thế gian người tu hành. Nếu không, hắn còn trẻ như vậy, tu vi lại không yếu, so với hắn năm đó thế nhưng là mạnh vô số lần. Bất quá, Hàn lão gia tử tu vi cao hơn Dương Vân Phàm ra một mảng lớn. Hiển nhiên không quan tâm Dương Vân Phàm lai lịch. Vừa rồi cách nhìn kia, hắn đại khái thì nhìn ra Dương Vân Phàm tính cách làm người. Dù sao hỏng không đi nơi nào. Hắn lúc này so sánh quan tâm cháu gái của mình đến đối Dương Vân Phàm có bao nhiêu hảo cảm. Hàn lão gia tử tùy tiện tìm cái vấn đề nói, các ngươi tại sao biết chúng ta là tại trên xe lửa nhận biết. Hàn Kỳ Kỳ nói lên cái này đã cảm thấy có chút buồn cười. Lúc ấy nàng còn vẫn cho là Dương Vân Phàm là đại sắc lang còn là lưu manh. Hàn Kỳ Kỳ tại ra ra mình trước mặt cũng không giấu riêng. Liền đem những thứ này thú vị chuyện nhỏ đều nói cho Hàn lão gia tử. Ha ha. Nói như vậy, tên tiểu tử này vẫn rất có tinh thần chính nghĩa. Hàn lão gia tử cũng bị cháu gái của mình khờ ngốc chọc cười. Bất quá, người ngốc bình thường đều có ngốc phúc. Chính mình cái này cháu gái cả ngày nghịch ngợm gây sự. Cũng không giống là đại gia tiểu thư. Dù sao có thể làm sao điên làm sao tới. Bất quá. Hàn Kỳ Kỳ từ nhỏ đến lớn ngược lại là khỏe mạnh, không có những mềm mại đó quý bệnh. Mà bây giờ tùy tiện ra ngoài đi đi đều có thể gặp được như thế không tệ người trẻ tuổi. Đúng lúc này, Hàn lão gia tử thu hồi nụ cười. Nhìn lấy Hàn Kỳ Kỳ nói. Cháu gái ngoan. Ngươi nói cho ra ra. Ngươi có phải hay không ra thích hắn ra ra. Người ta này có yêu mến hắn. Hàn Kỳ Kỳ nhìn không được lay động dậy lão gia tử cánh tay, làm nũng nói. Ha ha, nhà ta cháu gái bảo bối vậy mà thẹn thùng thật sự là khó được. Thật tốt, ra ra không nói, ra ra không nói còn không được à. Hàn lão gia tử vừa cười. Một bên nhẹ nhàng từ trúc ghế mây đứng lên. Giờ phút này mới nhìn đến hắn dáng người khôi ngô cường tráng. Được đi. Long hành hổ bộ. Tuyệt không gặp lão. Đúng, cháu gái ngoan, đêm hôm khuya khoát tìm đến ra ra có chuyện gì không? Lão gia tử nhìn qua Hàn Kỳ Kỳ hỏi thăm nói. Tối cường thần ý hỗn đô thị 19 chương 368. Hàn lão gia tử không đơn giản. Chương 368. Hàn lão gia tử không đơn giản. Gặp lão gia tử nói chính sự. Hàn Kỳ Kỳ cũng thu hồi nụ cười. Tấm dưới mặt nói. Ra ra. Vừa rồi Dương Vân Phàm đi ra cửa. Bị người lại đến Tây ngoại ô bãi rác. Chuẩn bị bức hỏi chúng ta Hàn gia sự tình. Mà những người kia bị Dương Vân Phàm chế phục về sau. Lại xuất hiện tay súng. Trực tiếp xử lý bốn người kia, ta muốn biết. Nhà chúng ta gần nhất có phải hay không đắc tội người nào? Hàn lão gia tử lại là nhíu mày không nói. Chờ một lúc mới nói. Nhà chúng ta tại Nam Cương thành phố một mực rất điệu thấp. Sẽ không đắc tội người nào. Xem ra là có người không chịu nổi tịch mịch muốn tìm chết. Đang khi nói chuyện, Hàn lão gia tử đi ra bên ngoài, hai mắt nhìn lấy Dương Vân Phàm. Lão gia tử, ngươi làm sao nhìn như vậy ta? Dương Vân Phàm rõ ràng có thể cảm giác được. Lúc này Hàn lão gia tử khí tức đã khóa chặt chính mình, để hắn có một loại bị mãnh thú nhìn chằm chằm cảm giác. Ha ha, người trẻ tuổi, ngươi khí thế rất đủ, không kiêu ngạo không tự ti, ta rất lợi hại thích ngươi. Khó trách ta nhà Kỳ Kỳ đem ngươi mang về nhà bên trong tới. Ngươi tu vi nhìn không tệ, không biết trên tay công phu như thế nào. Lão già ta có chút ngứa tay. Lão gia tử cười lớn một tiếng, thân thể bỗng nhiên đứng lên, khí thế cường đại tại thời khắc này không giữ lại chút nào bạo phát. Tiểu hỏa tử, để cho ta thử một chút ngươi thủ đoạn. Không đợi Dương Vân Phàm kịp phản ứng, Hàn lão gia chính mình trải qua bổ nhào qua, song trường đều xuất hiện, chụp về phía Dương Vân Phàm bộ vị yếu hại. Ha ha, vậy ta liền bồi lão gia tử chơi đùa. Đối mặt với Hàn lão gia tử đột nhiên tập kích, Dương Vân Phàm hoàn toàn không có chuẩn bị, cũng may hắn tu vi đến, trong nháy mắt liền kịp phản ứng. Không đợi Hàn lão gia tử song trưởng đập tới, Dương Vân Phàm thân thể đã nhanh lùi lại mà đi. Chỉ gặp Dương Vân Phàm những nơi đi qua lưu lại từng đạo tàn ảnh. Hảo tiểu tử, chạy rất nhanh, cái kia thì lại ăn ta nhất trưởng. Song trưởng thất bại, Hàn lão gia tử không có cam lòng, lần nữa lấn người mà lên. Ha ha, lão gia tử, không là tiểu tử ta chạy rất nhanh, mà là tiểu tử ta sợ ở bên trong động thủ đem ngươi đồ vật làm hỏng, chúng ta vẫn là đến chống trải địa phương đi thôi. Thân ảnh lần nữa nhanh chóng thối lui, qua trong giây lát liền đến lui mấy chục mét. Tiểu tử, không tệ, không nghĩ tới ngươi theo chúng ta Kỳ Kỳ còn không sao cả dạng, liền biết bắt đầu bảo vệ nhà mình đồ vật. Ngươi tiểu tử này ta thích. Hai người mặc dù không có chính diện giao thủ, nhưng Hàn lão gia tử đã biết Dương Vân Phàm tuyệt đối là một cách không thua kém chính mình cao thủ, chính là người trong nghề, vừa ra tay liền biết có hay không. Hàn phủ trống trải sân bãi bên trên, hai bóng người không ngừng mà xê dịch chuyển hướng, lại là hai người đã đưa trước tay, thật có thể nói là kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài. Hàn lão gia tử đã thật lâu không có đồng thủ, bây giờ nhìn thấy một cái cùng mình tu vi không kém sai cao thủ, tự nhiên là nóng lòng không đợi được. Quyền ảnh ngang dọc, trưởng ảnh tung bay, khắp nơi đều là hai người thân ảnh. Ầm một tiếng vang trầm, hai người hung hăng đụng nhất trường, chỉ gặp Hàn lão gia tử thân thể hướng về đằng sau liên tục ngã lùi lại mấy bước, trên mặt đất lưu lại mấy cái nửa tấc sâu dấu chân. Ai, không được, người già không còn dùng được. Quyền cước theo không kịp phản ứng, lại bị ngươi chiếm một điểm tiện nghi. Tháo bỏ xuống trên thân sức lực, Hàn lão gia tử vỗ vỗ tay, cười nói. Hắn là người tu hành, chủ yếu công phu tại pháp thuật bên trên, công phu quyền cước rất lâu không có luyện, ngược lại là lạnh nhạt không ít. Gia gia, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy gia gia thần sắc có điểm gì là lạ, Hàn Kỳ Kỳ liền vội vàng tiến lên đỡ lấy ra ra mình, rất là quan tâm nói. Ta không có chuyện gì, chỉ là trên thân vết thương cũ tái phát mà thôi. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn về phía vẫn như cũ khí định thần nhàn Dương Vân Phàm. Tiểu hỏa tử, quyền cước cũng không tệ, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ lại có tu vi như thế, về sau tiền đồ bất khả hạn lượng, xem ra sau này để Kỳ Kỳ đi theo ngươi là đối. Lão gia tử thần sắc tuy nhiên không thật là tốt, nhưng Dương Vân Phàm vẫn là từ trên mặt hắn nhìn thấy một vòng ý vị thâm trường nụ cười. Bất quá, Dương Vân Phàm có chút im lặng. Chính mình theo Hàn Kỳ Kỳ căn bản không phải loại quan hệ đó. Gia gia, Dương đại ca chỉ là bằng hữu ta, ngươi nếu nói nữa lời này Kỳ Kỳ coi như không để ý ngươi. Hàn Kỳ Kỳ vụng trộm nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, sắc mặt đỏ bừng giải thích nói. Một hồi này, nàng đã sớm đem vừa mới mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy đến lên 9 tầng mây. Lúc này, Hàn Kỳ Kỳ xấu hổ xấu hổ, thật giống như một cái tiểu thư khoe các lần đầu nhìn thấy chính mình ái mộ người yêu. Hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập mê người vị đạo, khiến người ta không nhịn được nghĩ tiến lên hôn một cái. Đối với lão gia tử ý tứ, Dương Vân Phàm nơi đó còn nhìn không hiểu, chỉ là hắn cất minh bạch làm hồ đồ mà thôi. Ngay sau đó vội vàng đem thoại đề chuyển rời đến lão gia tử trên thân. Tha thứ ta nói thẳng, lão gia tử ngươi tu vi giống như Thâm Uyên, ta căn bản không phải đối thủ. Nhưng là, dưới mắt khí huyết hao tổn nghiêm trọng, không phát huy ra toàn bộ thực lực. Không phải vậy lời nói ta tại trên tay ngươi đi có điều mấy chiêu. Không có giao thủ trước đó, Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy lão gia tử hẳn là so với hắn lợi hại. Lần giao thủ này mới biết được Hàn lão gia tử tuyệt đối là giấu ở đô thị lão quái vật. Tại phía xa dẫn khí cảnh giới phía trên, cũng không biết trúc cơ cảnh giới, vẫn là kim đan cảnh giới. Đáng tiếc, lão gia tử tựa hồ bị thương nặng, hiện tại một thân tu vi bị phế hơn phân nửa, trên thân chân khí yếu ớt dây tóc, chẳng những không phát huy ra được, muốn duy trì đều rất khó. U Vinh Quy Quy Mơ ngược lại là có mấy phần bản sự, ngay cả ta khí huyết hao tổn sự tình cũng bị ngươi nhìn ra. Đối mặt với Dương Vân Phàm lấy lòng, cái này chỗ nào có thể đi vào lão gia tử hai lỗ tai. Dù sao đến hắn tình trạng này, lấy lòng lời nói không biết nghe bao nhiêu. Ngược lại là đối Dương Vân Phàm có thể một câu điểm phá thân thể của hắn trước mắt tình huống rất là chấn kinh. Phải biết hắn thân thể khí huyết hao tổn sự tình, hắn tuyệt đối không có theo bất kỳ kẻ nào nói qua. Liền xem như con trai của chính mình nữ, hắn cũng chưa từng có đề cập tới đôi câu vài lời. Mà người trẻ tuổi trước mắt này chỉ là cùng mình qua mấy chiêu liền rõ ràng chính mình trước mắt tình huống. Cái này khiến Hàn lão gia tử làm sao không chấn kinh. Không chỉ như thế, ta hiện tại rất lợi hại lo lắng lão gia tử ngươi tình huống. Nếu như không chiếm được đại phu tốt trị liệu lời nói, dựa theo lão gia tử trước mắt tình trạng cơ thể, nhiều nhất 10 năm chính là lão gia tử đại nạn. Dương Vân Phàm mi đầu hơi nhíu nhăn nói. Hiển nhiên Hàn lão gia tử trước mắt tình huống rất là không tốt, mà lại càng thêm hỏng bét là nếu là Hàn lão gia tử động thủ lời nói, hắn tức giận huyết tương hồi hao tổn càng thêm nghiêm trọng. Nói cách khác, Hàn lão gia tử động thủ càng nhiều, hắn thọ nguyên cũng chính là tiêu hao càng nhanh. Nếu là một trận sinh tử đại chiến, liền xem như Hàn lão gia tử có thể chiến thắng, cũng tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Dương Vân Phàm, ngươi nói là thật sao? Hàn Kỳ Kỳ thanh âm có chút run rẩy, thậm chí xen lẫn một tia tiếng khóc âm. Nàng không nghĩ tới bình thường thân thể rất là cường tráng ra ra, vậy mà chỉ có 10 năm thọ mệnh. Cho tới nay thương yêu nhất người khác cũng là ra ra. Nếu là ra ra buông tay mà đi, Hàn Kỳ Kỳ tuyệt đối là có ngàn vạn cách không muốn. Ta sẽ không cầm loại chuyện này nói đùa. Nhìn lấy nước mắt tại Hàn Kỳ Kỳ trong hốc mắt không ngừng mà đánh lấy vòng, Dương Vân Phàm có chút không đành lòng gật gật đầu. Tối cường thần ý hỗn đô thị 19 chương 369 kinh thành đến thần ý chương 369. Kinh thành đến thần ý đối với Hàn Kỳ Kỳ, Dương Vân Phàm vẫn là rất lợi hại ra thích. Cái nhà đầu này tuy nhiên có chút mạnh mẽ, nhưng là tâm địa rất tốt. Đón đến, Dương Vân Phàm bỗng nhiên lại nói, có điều Hàn Kỳ Kỳ, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta tuy nhiên không có thể bảo chứng giúp ra ra ngươi chữa cho tốt thương thế này, nhưng là trì hoãn một chút thọ mệnh, hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao lão gia tử lớn tuổi, đến có thể chữa trị tới trình độ nào, ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Thật cái này quá tốt Dương Vân Phàm. Cảm ơn ngươi Hàn Kỳ Kỳ nghe nói như thế, quả thực vui đến phát khóc, treo rực rỡ nụ cười giang hai cánh tay, bỗng nhiên nhào về phía Dương Vân Phàm. Dương Vân Phàm chỉ cảm thấy một cổ hương phong đánh tới, một bộ thân thể mềm mại liền dính sát. Ba, mềm mại, u ấm, vừa có một chút ý lạnh từ chính mình má trái gò má truyền đến, để Dương Vân Phàm đứng chết chân tại chỗ. Nguyên lai là Hàn Kỳ Kỳ nha đầu này kìm lòng không được, hôn Dương Vân Phàm một chút. Khụ khụ, ta thế nhưng là không có cái gì trông thấy. Nhìn lấy hai đứa bé động tác, Hàn lão gia tử trùng điệp ho khan hai tiếng, để Hàn Kỳ Kỳ giống như chim sợ cành cong, trong nháy mắt trở lại Hàn lão gia tử bên người. Gia gia, ngươi xấu nhất. Hàn Kỳ Kỳ hai tay ôm thật chặt Hàn lão gia tử cánh tay trái, giống như đà điểu, hai tay áp sát vào Hàn lão gia tử trước ngực, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn một chút Dương Vân Phàm, liền lần nữa cúi thấp đầu, sợ Dương Vân Phàm phát hiện mình nhìn trộm. Hàn Kỳ Kỳ điểm ấy tiểu động tác, Dương Vân Phàm chỗ nào không biết. Có điều nhìn nàng kia thẹn thùng bộ dáng, Dương Vân Phàm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Tại trước mặt ra ra, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia cũng dám to gan như vậy, bản thiếu gia cũng không phải tùy tiện người được không, xấu hổ tại ba người ở giữa tràn ngập. Trong lúc nhất thời tràng diện cực yên tĩnh, thậm chí có thể nghe được đối phương hô hấp thanh âm. Tiểu tử, ngươi thật có thể trị liệu ta thương thế. Hàn lão gia tử lời nói đánh vỡ ba người ở giữa xấu hổ. Nhìn lấy sắc mặt có chút không thế nào tự nhiên Dương Vân Phàm, Hàn lão gia tử có chút không tin. Đối với Dương Vân Phàm công phu, Hàn lão gia tử vô cùng tán đồng. Chính mình thế nhưng là trúc cơ cảnh giới đỉnh phong tu vi, chỉ cần một bước thì có thể đi vào kim đan cảnh giới. Nếu không phải là bởi vì sự kiện kia, ai tính toán chuyện cũ không hề sách. Đối với mình khí huyết hao tổn vấn đề, Hàn lão gia tử biết là bởi vì vết thương cũ khó lành. Hắn cách giới tu hành chỉ có thể ở trong thế tục tìm thầy thuốc. Đáng tiếc, mấy năm này, bất luận là trung y vẫn là tây y, Hàn lão gia tử đều nhìn qua không ít. Thế nhưng là mỗi người đều đối với mình bệnh thúc thủ vô sách. Đương nhiên, Hàn lão gia tử đối ngoại cũng không có tuyên bố chính mình khí huyết hao tổn nghiêm trọng đến chỉ còn lại có hơn 10 năm thọ mệnh. Chỉ là nói cho người khác biết chính mình có thể là lớn tuổi cho nên khí huyết không đủ. Dù sao, Hàn gia hiện tại tuy nhiên phong quang vô hạn, nhưng là trên thực tế hoàn toàn là dựa vào Hàn lão gia tử cái này đã từng truyền thuyết nhân vật chống đỡ. Nếu là có một ngày Hàn lão gia tử đột nhiên buông tay mà đi, không nói Hàn gia nội bộ đấu tranh, cũng là một số Hàn gia địch nhân, đều có thể đem to như vậy Hàn gia làm cho tứ phân ngũ liệt. Dù sao Hàn gia quật khởi đắc tội không ít người, nếu không phải e ngại Hàn lão gia tử tu vi, Hàn gia sớm đã biến mất tại lịch sử hạt bụi bên trong. Lão gia tử yên tâm, chúng ta làm thầy thuốc kiêng kỵ nhất ăn nói lung tung, coi như có thể trì hết, cũng sẽ đem tình huống nói vô cùng phức tạp, miễn cho vạn nhất xuất hiện sự cố, bệnh nhân tìm phiền toái. Bất quá, ngài là Kỳ Kỳ gia gia, ta là Kỳ Kỳ bằng hữu, ta không nói cho ngươi hư. Được cũng là được, ta nói có thể trì hết, nhất định có thể tại Hoa Hạ. Tuyệt đại bộ phận người cho rằng y thuật cao siêu, đều là những kia tuổi tác nhìn qua so sánh lớn lão đầu tử. Nếu có một mặt râu trắng, dáng dấp tiên phong đạo cốt kia liền càng làm cho người tin phục. Đây cũng là Dương Vân Phàm bất đắc dĩ. Tại Tương Đàm thành phố, hắn cũng là sáng tạo vô số y học kỳ tích mới bị người thừa nhận. Nhưng là thần y trước mặt còn thêm một cái tiểu. Ra ra, ngươi làm sao không tin Dương đại ca đâu? Đắc Dương đại ca nói có thể trị liệu tốt ngươi bệnh, vậy tuyệt đối có thể biết tốt ngươi bệnh. Hàn Kỳ Kỳ là biết Dương Vân Phàm y thuật. Trong biệt thự cách kia Hạ Tử Ngưng, không phải liền là bị Dương Vân Phàm cứu trở về sao? Kỳ Kỳ, ra ra không là không tin hắn y thuật, mà chính là. Hàn lão gia tử lời còn chưa nói hết, bên ngoài thì có hai người đi tới. Bên trong một người trung niên nam tử hơn 40 tuổi, ăn mặc một thân thẳng tắp âu phục, một mặt uy nghiêm, xem xét cũng là một cái thành công nhân sĩ. Nhìn diện mạo cùng Hàn lão gia tử có mấy cái phần giống nhau, xem ra người này là Hàn con trai của lão gia tử. Về phần một người khác, là một cái lão đầu, hơn 60 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân đường trang, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt giống như trẻ sơ sinh, hiển nhiên có thuật chú nhăn. Nếu là hắn mặc thêm vào một thân đạo bào, tay cầm phất trần, đây tuyệt đối là người trong chốn thần tiên vật. Ba ba, ngươi làm sao trở về? Nhìn thấy trung niên nhân, Hàn Kỳ Kỳ mặt mũi tràn đầy hỉ khí, Lanh Lợi đi vào trung niên nhân trước mặt, ôm trung niên nhân cổ nói: "Ba ba, ngươi có thể trở về. Ta đã lâu lắm không có gặp ngươi." "Đúng, ba ba. Ngươi lần này từ kinh thành trở về, có hay không mang lễ vật trở về tốt? Kỳ kỳ ngươi làm sao vẫn là nghịch ngợm như vậy, tranh thủ thời gian buông ra ba ba. Hôm nay ba ba xin tới một cái khách quý, tại khách quý trước mặt không muốn thất lễ." Đối với bảo bối này nữ nhi, Hàn Lập tràn ngập bất đắc dĩ. Con trai mình không ít, nhưng hết lần này tới lần khác cũng chỉ có như thế một cái bảo bối nữ nhi. Hắn là nâng trên tay sợ hóa, ngậm trong miệng sợ tan. Có thể là quá nuông chiều từ bé, luôn cảm giác sống một cái chưa trưởng thành hài tử, để hắn cầm toái tâm. Biết ba ba nhìn thấy phụ thân nghiêm túc như thế khuôn mặt, Hàn Kỳ Kỳ bẻ quyệt miệng có tiếng vô lực nói: "Thành Dũng, không biết bên cạnh ngươi vị này luôn Hàn lão gia tử." Nhìn một chút con trai mình bên cạnh một người trung niên, hỏi: "Phụ thân, đây là ta từ kinh thành tìm tới cho ngươi có dược thánh thủ danh xưng Tôn Bất Bình, Tôn Thần Y." Đối mặt nhà mình lão gia tử, ở bên ngoài phong quang vô hạn Hàn Thành Dũng, lại là cung kính nói ra: "Hàn lão gia tử, ngươi tốt. Ta nghe Hàn tiên sinh nói, ngươi có chút ít bệnh, cho nên mới không xa ngàn dặm tới trị bệnh cho ngươi. Hàn lão gia tử nếu như tin tưởng Tôn mố người, không nếu như để cho Tôn mố người cho ngươi nhìn một chút Tôn Bất Bình môi trên giữ lại dâu cá chê." Lúc nói chuyện nhích lên nhích lên, nhìn đặc biệt buồn cười. Bất quá, hắn lúc nói chuyện khắp khuôn mặt là ngạo khí, cái mũi đều vểnh lên trời. Đối với một bên Dương Vân Phàm, hắn liền nghiêng nhìn một chút đều không có. Thật giống như nơi này không có Dương Vân Phàm người này. Dù sao, Tôn Bất Bình có chính mình kiêu ngạo. Hắn duyệt thánh thủ xưng hào không phải thổi ra, mà là thông qua chính mình nỗ lực thật kiếm lấy. Tại kinh thành hắn không biết chữa trị xong bao nhiêu quan to huyền quý nghi nan chứng bệnh. Không phải vậy lời nói, tại quốc thủ như mây kinh thành nào có hắn Tôn Bất Bình một mẫu ba phần đất. Tối cường thần ý hỗn đô thị 19 chương 370 giá áo túi cơm, chương 370. Giá áo túi cơm. Lúc đầu đối với lần này trị liệu Hàn lão gia tử tật bệnh, hắn là không muốn tới. Thế nhưng là đối mặt Hàn Thành Dũng mở ra giá trên trời tiền chữa bệnh, hắn cũng chỉ đành miễn cố ra tay. Hàn lão gia tử nghe xong Tôn Không Sợ địa vị lớn như vậy, trong lòng cũng có tin mừng vui mừng. Có thể nghe được chính mình mau bệnh không rời đi, ngược lại lòng tin mười phần đi theo con trai mình đến trị liệu. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng thấy qua, xem ra cái này Tôn Thần Y có chút bản sự. Hàn lão gia tử nhìn con trai mình liếc một chút, gặp hắn khẽ gật đầu, liền đối với Tôn Bất Bình nói: "Tôn Thần Y, kính đã lâu, còn mời bên này." Nói, Hàn lão gia tử liền dẫn Tôn Bất Bình hướng về gian phòng đi đến. "Tôn Thần Y, ngươi có thể tới Hàn xá là lão hổ vinh hạnh. Hôm nay không có thật tốt chiêu đãi ngươi." "Là lão hổ không phải, ở chỗ này lão hổ hướng ngươi chịu tội." Đối Tôn Bất Bình cao ngạo, Hàn lão gia tử lão bất tử này nhân tinh, nơi đó nhìn không ra hắn trong lòng mặc dù rất là khó chịu, nhưng là trên mặt mũi lại đến không có trở ngại. Bởi vì hắn nghe nói qua cái này Tôn Bất Bình y thuật xác thực cao siêu, một tay 18 tử mẫu liên tục châm làm đến xuất thần nhập hóa, không biết cứu sống bao nhiêu tính mạng người. "Dương Vân Phàm, ngươi biết lão gia hỏa này là ai chăng? Một bộ trời cao địa cao đều không có ta cao bộ dáng. Nếu không phải gia gia cùng phụ thân ở bên cạnh, ta đánh cái hắn hoa nhi vì cái gì hồng như vậy?" Hàn Kỳ Kỳ nhìn thấy cái kia Tôn Bất Bình cần ăn đòn bộ dáng, phất phất chính mình tiểu non quyền, một bộ vô cùng tức giận bộ dáng. Ngẫm lại cũng thế, Hàn Kỳ Kỳ làm quen đại tiểu thư, ở trước mặt nàng lúc nào xuất hiện dạng này cao ngạo ra hỏa. Trước kia nhìn thấy người khác cái nào không phải ăn nói khép nép, chưa từng bị người không nhìn qua. "Tốt Kỳ Kỳ, cái kia Tôn Bất Bình cái gì, nhìn còn giống như có mấy cái. Chúng ta thì đi qua nhìn một chút, hắn làm sao trị liệu Hàn lão gia tử." Nói, Dương Vân Phàm liền lôi kéo Kỳ Kỳ theo sau. Đối với Hàn lão gia tử bệnh tình, Dương Vân Phàm là phi thường giải. Hàn lão gia tử hiển nhiên là bởi vì thụ nguyên thần trọng thương, cho nên thân thể tinh khí không đủ, cảnh giới không ngừng rơi xuống. Nếu là không có thiên tài địa bảo gì lời nói, coi như mình cũng chỉ có thể đầy đủ trì hoãn Hàn lão gia tử bệnh tình. Muốn chữa cho tốt muôn vàn khó khăn. Làm hai người vào nhà thời điểm, Tôn Bất Bình cái này thần y đã đối Hàn lão gia tử bệnh tình chẩn bệnh hoàn tất. Tôn thần y, phụ thân ta bệnh thế nào? Ngươi có nắm chắc chữa trị xong sao? Hàn Thành Dũng nhìn lấy khẽ nhíu mày Tôn Bất Bình trên mặt tràn ngập lo lắng. Trái tim bất tranh khí bịch bịch nhảy loạn. Hàn lão gia tử bệnh hắn một mực biết, nhìn rất nhiều danh y đều không có chữa cho tốt. Cái này khiến làm con trai Hàn Thành Dũng vô cùng đau lòng. Không có cái gì trở ngại. Hàn lão gia tử tuổi già sức yếu tinh lực không đủ khả năng. Ta mở cho hắn cái dược phương. Phục dụng hai cái đợt trị liệu Hàn lão gia tử bệnh tình không sai biệt lắm liền có thể khỏi hẳn. Tôn Bất Bình nói cầm ra bản thân giấy bút. Xoát xoát long phi phượng vũ một trận. Sau đó phía dưới cùng nhất lưu lại mấy chữ vượt y thánh thủ Tôn Bất Bình. Tên lừa đảo. Còn cái gì vượt y thánh thủ? Ta nhìn ngươi chính là một cái giá áo túi cơm. Tôn Bất Bình vừa đem dược phương cầm lên đang chuẩn bị giao cho Hàn Thành Dũng. Lúc này mới vừa vào cửa Hàn Kỳ Kỳ nghe được Tôn Bất Bình chẩn bệnh. Lại lập tức mắng to. Ra ra. Ta nói với ngươi. Chỉ có Dương Vân Phàm có thể chữa cho tốt ngươi bệnh. Ngươi còn chưa tin nói. Hàn Kỳ Kỳ lại nhìn một chút Hàn Thành Dũng. Có chút tức giận nói. Ba ba. Ngươi từ nơi nào tìm tới một cái kỳ hoa vậy mà tuyệt không hiểu y thuật. Đem hắn tìm trở về. Vạn nhất tăng thêm ra ra bệnh tình làm sao bây giờ. Tôn Bất Bình nghe được Hàn Kỳ Kỳ lời nói. Sắc mặt lập tức tiêu nhiều xuống. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Nghĩ hắn Tôn Bất Bình thân là dược y thánh thủ chưa từng nhận qua như thế khuất nhục. Tiểu nha đầu. Ngươi biết cái gì? Tôn Bất Bình nghe được Hàn Kỳ Kỳ chẳng những nhục mạ mình. Mà lại vậy mà nói mình không bằng một cách hoàng khẩu tiểu nhi. Sắc mặt trong nháy mắt kéo xuống. Tôn thần y, ngươi đừng nóng giận. Khác chấp nhặt với tiểu hài tử. Hàn Kỳ Kỳ phụ thân nghe được Hàn Kỳ Kỳ nói năng lỗ mãng. Lập tức kéo nàng một chút. Sau đó đi đến Tôn Bất Bình trước mặt xin lỗi. Tôn Bất Bình lại là đúng lý không tha người. Cả giận nói. Hàn Thành Dũng. Ta hảo ý tới giúp các ngươi lão gia tử chữa bệnh. Nhưng là con gái của ngươi lại dạng này nhục nhã ta. Xem ra ta hôm nay đến các ngươi Hàn gia cũng là một sai lầm. Ta Tôn Bất Bình cũng là tai to mặt lớn người. Đã Hàn Đại Tiểu Thư nói như vậy. Ta Tôn Bất Bình đi là được gấp siết chặt trong tay dược phương. Tôn Bất Bình xoay người rời đi. Thờ ơ lạnh nhạt lấy trước mắt đây hết thảy. Hàn lão gia tử cùng Hàn Thành Dũng hai cha con đều không có bất kỳ cái gì động tác. Ngay cả Tôn Bất Bình quay người đi ra ngoài bọn họ đều không có ngăn cản. Bọn họ không có ngăn cản, không có nghĩa là không có người ngăn cản. Chỉ gặp Dương Vân Phàm một cái lắc mình ngăn tại Tôn Bất Bình trước người. Cười nói. Tôn thần y, làm sao còn không có chữa trị xong Hàn lão gia tử bệnh tình? Ngươi liền muốn đi chẳng lẽ Hàn lão gia tử bệnh? Ngươi cai trị không cho nên mới không nguyện ý mất mặt sao? Dương Vân Phàm mặt mang mỉm cười tràn ngập ý cười. Nhưng là nụ cười này lại làm cho Tôn Bất Bình tâm lý rất lợi hại không thoải mái. Có một loại không tốt cảm giác từ tâm dũng mãnh tiến ra. Tóc vàng tiểu nhi. Ngươi biết cái gì tranh thủ thời gian tránh ra cho ta không phải vậy lời nói. Ta để ngươi ăn không ôm lấy đi. Tuy nhiên có chút đáng sợ Dương Vân Phàm ánh mắt. Nhưng hôm nay ở chỗ này nhận khuất nhục để Tôn Bất Bình khó mà chịu đựng. Tại hắn mới xuất đạo thời điểm. Có rất nhiều người hoài nghi tới hắn y thuật. Nhưng là đến bây giờ. Đã không có người nào hoài nghi hắn y thuật. Nơi này là Hàn gia địa bàn. Hắn không dám làm cái gì. Chờ trở lại chính mình một mẫu ba phần đất. Hắn muốn để Hàn gia biết cái nhục ngày hôm nay. Ngày khác tất gấp trăm lần hoàn trả. Dương Vân Phàm lại cười ha hà. Ha ha. Tôn thần y. Ngươi muốn cho ta ăn không ôm lấy đi y không tốt chạy chữa không tốt. thả cái gì dám thối. Quả thực thối không ngửi được tiểu tử. Ngươi. Tôn Bất Bình dưới cơn nóng giận cũng nhìn không được nữa, chuẩn bị âm thầm vận lực giáo huấn một chút Dương Vân Phàm. Họp yêu người, hơn phân nửa đều hiểu một điểm nổi ra công phu. Tuy nhiên không lợi hại, nhưng là khí lực tổng so với người bình thường năm thứ ba đại học rất nhiều. Chỉ là không nghĩ tới. Tôn Bất Bình đẩy ra Dương Vân Phàm. Lại cảm giác được chính mình khí lực như châu nhập vũng bùn. Một đi không trở lại. Mà chờ hắn khí lực dùng hết về sau, lại cảm giác được thân thể của mình bị ngươi một cỗ đại lực mạnh mẽ đẩy. Phù phù bị Dương Vân Phàm phản tác dụng lực đẩy. Tôn Bất Bình chịu không nổi nguồn sức mạnh này. Vậy mà đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi. Ngươi cũng dám đẩy ta. Tôn Bất Bình bị Dương Vân Phàm đẩy. Giờ khắc này. Hắn nộ khí trùng thiên. Con mắt đỏ bừng một mảnh. Hung hăng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Tựa hồ là muốn nhắm người mà phế ngươi cái gì ngươi vừa rồi ta thấy rất rõ ràng. Dương Vân Phàm căn bản không có động. Là chính ngươi đẩy ra Dương Vân Phàm. Kết quả chính mình ngược lại đặt mông ngồi dưới đất. Ngươi còn muốn oan uổng người sao cái gì thần ý. Vô lại còn tạm được Hàn Kỳ Kỳ nhìn thấy Dương Vân Phàm giúp nàng hạ giận. Hận không thể vỗ tay gieo hò. Tối cường thần ý hỗn đô thị 19 chương 371 ngươi đây là không phục chương 371. Ngươi đây là không phục nghe lời này. Tôn Bất Bình kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Thế nhưng là nghĩ đến Dương Vân Phàm bản sự. Hắn đành phải đánh rớt sang cửa hướng chính mình trong bụng nuốt. Nhìn lấy Dương Vân Phàm hung hăng thu thập một chút cái kia vinh váo tự đắc Tôn Bất Bình. Hàn Kỳ Kỳ nộ cười trên mặt không ngừng. Giờ khắc này, Tôn Bất Bình khuôn mặt đã tăng thành màu gan heo. Bất quá. Dương Vân Phàm cũng không có buông tha hắn. Mà chính là nhìn lấy hắn. Khinh thường nói. Thế nào? Nhìn ngươi biểu lộ là không phục ngươi có phải hay không cảm thấy ta ỷ vào vũ lực khi dễ ngươi. Tôn Bất Bình nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Quái thì trách vừa rồi chính mình không nên quá phách lối. Gặp Tôn Bất Bình không nói lời nào. Dương Vân Phàm cười lạnh một tiếng nói. Tôn thầy thuốc. Ngươi có phải hay không trong đêm thường xuyên nằm mơ. Mà lại thể nóng nhiều mồ hôi. Lưới phát vàng. Mặt khác ngươi phần lưng này địa phương còn thỉnh thoảng như cử chỉ lẳng lơ. Xuất hiện sưng đỏ. Dương Vân Phàm lời còn chưa nói hết. Tôn Bất Bình liền có chút giật mình ngẩng đầu. Nói cái này. Cái này làm sao ngươi biết về phần ta làm sao biết. Tại sao phải nói cho ngươi biết ta hiện tại chỉ hỏi ngươi. Ta nói đúng hay không Dương Vân Phàm nhìn một chút Tôn Bất Bình. Gặp hắn tựa hồ muốn phủ nhận. Lập tức lộ ra vẻ tươi cười nói. Ngươi tốt nhất đừng phủ nhận. Đây chính là theo tính mệnh của ngươi tương quan chuyện lớn nếu như ngươi muốn phủ nhận. Vậy ta cũng không quan tâm. Tôn Bất Bình kinh ngạc nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn không thể tin được Dương Vân Phàm chỉ là đơn giản liếc hắn một cái. Liền biết thân thể của hắn mau bệnh. Những chuyện này, trừ vợ hắn, hắn người nào đều không có nói cho. Trừ những thứ này bên ngoài, hắn tiểu tiện thời điểm, càng là có một chút gian nan. Gây tởm nhất thời điểm, tiểu đệ đệ phía trên, dài một cái bọc mủ, để hắn đau đớn khó nhịn. Ngươi thật biết rõ ta phải bệnh. Tôn Bất Bình có chút khó mà mở miệng nói. Hắn đã đại khái biết mình phải là bệnh gì, nhưng là hắn tại kinh thành cái kia một khối y học giới vô cùng nổi danh. Nhưng là cái bệnh này, chính hắn lại trị không hết. Qua tìm hắn thầy thuốc trị liệu lời nói nếu như bị hắn thầy thuốc biết hắn đến loại bệnh này. Nhìn loại kia rất xấu hổ bệnh. Đoán chừng hội thể diện quét hết. Cho nên, hắn một mực kéo lấy, không có đi trị liệu. Ai biết? Dương Vân Phàm vậy mà thoáng cái nói ra hắn triệu chứng. Tâm lý hơi hồi hộp một chút cảm thấy có chút không ổn. Dương Vân Phàm hiển nhiên không định cho Tôn Bất Bình lưu lại cái gì mặt mũi. Hắn thản nhiên nói. Nếu như ta không có đoán sai lời nói. Ngươi đến bệnh lây qua đường sinh dục. Hơn nữa còn là giang mai. Tôn Bất Bình tuy nhiên chỉ không hết Hàn lão gia tử. Nhưng hắn đúng là một cách thần ý. vừa mới nghe được Dương Vân Phàm lời nói, kết hợp với tự thân tình huống, hắn thực đã biết kết quả. Nhớ tới trước mấy ngày chính mình tìm một cái tiểu thư, lại thêm thân thể bộ vị nhạy cảm truyền đến ngứa, hắn tám thành xác định chính mình là đến Giang Mai. Nhưng là Dương Vân Phàm vậy mà cũng có thể nhìn ra trong chớp nhoáng này, Tôn Bất Bình chỉ cảm thấy mình tựa như là cởi sạc người. Tại Dương Vân Phàm trước mặt không có chút nào bí mật có thể nói cái gì. Tôn thầy thuốc, ngươi vậy mà đến Giang Mai. Giờ khắc này, Hàn Thành Dũng không còn có nụ cười, ngược lại tràn ngập nộ khí. Hắn lúc đầu đối Tôn Bất Bình ôm có rất lớn hy vọng, sau cùng rơi vào công giá tràng. Chuyện này cũng không có gì, dù sao lão gia tử bệnh đã đi tìm rất nhiều thần y, Tôn Bất Bình không có chữa cho tốt cũng không có cái gì. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới chính mình tìm Tôn Bất Bình lại là một cái dạng này mặt hàng. Một cách được xưng là vượt thánh thủ gia hỏa vậy mà lại có bệnh lây qua đường sinh dục. Nếu là nói ra, hắn Hàn Thành Dũng xin một cách đến Giang Mai thầy thuốc, vì nhà mình lão gia tử chữa bệnh, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Ngươi, ngươi ngậm máu phun người. Tuy nhiên hắn biết mình đến Giang Mai, nhưng là Tôn Bất Bình làm sao có thể thừa nhận. Nếu là thừa nhận, hắn Tôn Bất Bình cả đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên. Có phải hay không ngậm máu phun người? Ngươi đem quần áo ngươi cởi ra để cho chúng ta nhìn xem, chẳng phải sẽ biết đồng dạng đến Giang Mai người phía sau đều sẽ có rất nhiều chứng phát ban. Chính ngươi là sẽ không cảm giác được. Nếu như ngươi dám cởi quần áo ngươi để cho chúng ta nhìn xem ngươi phía sau lưng, ta thì vì vừa rồi sự tình xin lỗi. Không phải vậy lời nói. Hắt hắt. Dương Vân Phàm ngữ khí bắt đầu trở nên âm lạnh lên. Ngươi nói vớ nói vẩn, ta làm sao có thể đến Giang Mai. Tôn Bất Bình tuy nhiên mạnh miệng, nhưng là tâm lý đã có chút sợ hãi. Một cái thầy thuốc, tuy nhiên y thuật rất trọng yếu, nhưng là đức hạnh cũng rất trọng yếu. Đặc biệt là tại Hoa Hạ loại này coi trọng y đức quốc gia, một người đức hạnh như thế nào cũng đại biểu hắn có thể hay không nhận nhân tôn trọng. Đức cao vọng trọng cái từ này nói chính là cái này ý tứ. Chính là một người phẩm đức cao thượng, hắn uy vọng cũng sẽ nặng, nhận mọi người tôn kính. Nhưng là một người đạo đức cá nhân có thua thiệt, như vậy người này dù cho bản sự mạnh hơn, ở trong mắt người khác cũng sẽ sinh ra không tín nhiệm, cảm thấy người này không được. Làm một cái thầy thuốc, riêng là một cái lão trung y, phẩm đức phương diện nếu có thua thiệt, như vậy chẳng khác gì là đoạn hắn sinh lộ. Đặc biệt là vẫn là đến Giang Mai loại này khó mà mở miệng bệnh lây qua đường sinh dục. Nếu như tuôn ra đến, như vậy Tôn Bất Bình đời này chỉ sợ cũng hủy. Tôn Bất Bình đương nhiên sẽ không thừa nhận. Chỉ là Dương Vân Phàm đã nói như vậy, nếu như hắn cứ như vậy xám xịt đi, cho người Hàn gia xem ra, chẳng phải là ngầm thừa nhận Hàn gia. Tuy nhiên tại toàn bộ Hoa Hạ tới nói không tính toán đại gia tộc nào, nhưng là cũng coi là một cách nhị lưu hào môn. Từ bọn họ nơi này nếu như truyền ra cái gì bất lợi cho hắn tin tức, chỉ sợ thật là có người tin. Dù sao, không có lửa thì sao có khói. Loại sự tình này lại dẫn bát quái tính chất, rất dễ dàng thì hình thành lưu truyền. Đến lúc đó, hắn thì lăn lộn ngoài đời không nổi, cho nên đánh chết hắn cũng không thể thừa nhận chuyện này. Ngươi nói ngươi không có khả năng đến Giang Mai, vậy ngươi dám không dám cởi quần áo ra để cho chúng ta nhìn xem. Dương Vân Phàm biết Tôn Bất Bình sẽ không dễ dàng như vậy thì cởi quần áo, bất quá hắn cũng không chuẩn bị đuổi tận giết tuyệt, chỉ là để người Hàn gia thấy rõ ràng cái này Tôn Bất Bình làm người. Tôn Bất Bình không nghĩ tới người trẻ tuổi trước mắt này như thế âm hiểm. Hắn hiện tại thoát cũng không phải, không thoát cũng không phải. Mà lại người Hàn gia đều dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hắn. Hắn danh tiếng xem như hoàn toàn xong đời. Nghĩ tới đây, hắn oán độc nhìn lấy Dương Vân Phàm, nhưng là lại kiêng kỵ Dương Vân Phàm thực lực. Họ Tôn, ngươi thoát không thoát nào biết được. Dương Vân Phàm lười nhắc động thủ đối phó Tôn Bất Bình. Một bên Hàn Kỳ Kỳ sớm liền không nhịn được. Vừa rồi Tôn Bất Bình đối Dương Vân Phàm hùng hổ dọa người, để Hàn Kỳ Kỳ rất khó chịu. Dù sao Dương Vân Phàm thế nhưng là Hàn Kỳ Kỳ bằng hữu. Mà lại, Hàn Kỳ Kỳ đối Dương Vân Phàm còn có như vậy một chút ý tứ. Tôn Bất Bình không nghĩ tới một tiểu nha đầu phiến tử cũng dám kích chính mình. Biết nơi này chính mình là không ở lại được. Giận mắng một tiếng. Ta thoát cái gì thoát ngươi bệnh thần kinh a sau đó. Hắn tìm cách lỗ hồng. Muốn vừa đi chi. Bất quá, hắn muốn đi, Hàn Kỳ Kỳ nhưng không có dễ dàng như vậy buông tha hắn. Tuy nhiên Hàn Kỳ Kỳ võ công mức độ không được tốt lắm, thuần túy là công phu mèo ba chân. Nhưng là Tôn Bất Bình cũng chính là so với người bình thường khí lực lớn điểm. Mà lại hắn lúc này hoảng sợ như chó mất chủ. Căn bản không có tâm qua chống cự Hàn Kỳ Kỳ. Tối cường thần ý hỗn đô thị 19 chương 372 kéo ra ngoài đánh tới phục chương 372. Kéo ra ngoài đánh tới phục xoẹt Hàn Kỳ Kỳ một chảo. Trực tiếp bắt lấy Tôn Bất Bình y phục gáy cổ áo. Sau đó lập tức liền đem Tôn Bất Bình phía sau lưng y phục cho bắt mục. Lộ ra Tôn Bất Bình phía sau lưng. A, thật buồn nôn Hàn Kỳ Kỳ hú lên quái dị. Mau đem trong tay y phục ném ra. Sau đó cùng chấn kinh nai con một dạng. Nhảy đến Dương Vân Phàm sau lưng. Buồn nôn nhìn lấy Tôn Bất Bình phía sau lưng. Chỉ gặp Tôn Bất Bình phía sau lưng. Không trôi chảy. Mọc đầy màu đỏ hạt nhỏ. Từng khỏa nhô lên. Dày đặc dị thường. Nhìn lấy mười phần làm người ta sợ hãi. Khiến người ta buồn nôn. Thực sự là. Giang Mai Hàn lão gia tử kiến thức rộng rãi. Liếc mắt liền nhìn ra Tôn Bất Bình phía sau lưng chứng phát ban. Cũng là Giang Mai biểu hiện triệu chứng. Tuy nhiên lúc này triệu chứng còn rất nhẹ, không có cảm giác gì. Nhưng là Tôn Bất Bình khẳng định là tự mình biết. Trong nháy mắt, Hàn lão gia tử mặt thì âm trầm xuống. Ngươi thật đúng là tìm cho ta cái thầy thuốc tốt. Hàn lão gia tử thâm trầm lạnh hừ một tiếng. Nhìn mình nhi tử Hàn Thành Dũng, không có sắc mặt tốt. Ba, cái này, ta cũng không biết lại biến thành dạng này. Hàn Thành Dũng nhìn đến lão gia tử tức giận. Lại nhìn Tôn Bất Bình phía sau lưng cái kia rõ ràng Giang Mai triệu chứng. Chỉ cảm thấy mình mất mặt ném đến Thái Bình Dương qua. May mắn người ở đây không nhiều. Không phải vậy lời nói. Hắn đều biết làm sao ra ngoài gặp người may mắn phát hiện sớm. Nếu để cho Tôn Bất Bình loại người này cho cha mình chữa bệnh. Sau đó cách một đoạn thời gian lại tuôn ra đến hắn đến Giang Mai. Vậy hắn người làm như thế nào nhìn Hàn gia thật đến lúc đó mất mặt thì ném lớn hơn. Trong nháy mắt Hàn Thành Dũng nhìn về phía Dương Vân Phàm ánh mắt ôn hòa rất nhiều tràn ngập cảm kích. Liền mang theo đối cho tới nay ra thích hồ nháo tiểu nữ nhi cũng ném qua khen ngợi ánh mắt. Khích lệ nàng giao cái không tệ bằng hữu. Mà đồng thời hắn quay đầu nhìn sang. Nhìn về phía Tôn Bất Bình. Lại là tràn ngập lửa giận Tôn Bất Bình. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một lý do tốt. Không phải vậy lời nói. Nam Cương trên đường cao tốc. Ngược lại là trải qua thường xuất hiện giao thông ngoài ý muốn. Ngươi hẳn là không muốn trở thành bên trong một cái ruột xui xẻo. A Hàn Thành Dũng mặc dù là chính quy tập đoàn công ty đại lão bản. Nhưng là bọn họ những thứ này công tử nhà giàu. Làm lên chuyện xấu đến. Đây mới thực sự là ăn tươi nuốt sống Hàn tiên sinh. Ta. Tôn Bất Bình chỉ cảm thấy mình hai cái đùi đều tại lắc lư, nhanh đứng không vững. Hàn Thành Dũng căn bản không quản Tôn Bất Bình lý do. Hắn với bên ngoài thủ hạ nói một tiếng nói. Đến hai người. Cho ta đem ra hỏa này dẫn đi. Thật tốt bắt chuyện một chút vâng. Lão bản rất nhanh. Thì có hai cái ăn mặc hắc sắc tây trang cường tráng đại hán tiến đến. Đem Tôn Bất Bình giống như chó chết kéo đi. Vừa rồi vinh váo tự đắc tiến đến. Đỉnh lấy cái ruột gì thánh trong tay hàm Tôn Bất Bình. Một hồi này. Thì theo một con gà con một dạng. Căn bản không có bất luận cái gì tới năng lực. Chờ Tôn Bất Bình bị sách sau khi đi. Hàn Thành Dũng mới quay đầu hỏi Hàn Kỳ Kỳ nói. Kỳ Kỳ. Vị này là Hàn Kỳ Kỳ có chút ngượng ngùng quay đầu theo Hàn Thành Dũng giới thiệu nói. Chà, cái này là bằng hữu ta. Gọi Dương Vân Phàm. Lúc nói chuyện, nàng một mực qua liếc Dương Vân Phàm ánh mắt có chút ngượng ngùng. biết con gái không ai bằng cha. Chính mình cách này nữ nhi luôn luôn tùy tiện. Theo nữ hán tử một dạng. Lúc nào sẽ có loại này tiểu nữ nhi tư thái, trong lòng của hắn mỉm cười. Khó đến chính mình cách này nữ nhi giống như cũng khai khiếu. Thật sự là không dễ dàng. Chỉ là không biết người trẻ tuổi trước mắt này là ai, nhà thiếu gia công tử. Nam Cương thành phố giống như không có họ Dương hào môn, chẳng lẽ lại là hắn địa phương đến người trẻ tuổi này y thuật không tệ. Công phu giống như cũng không tệ. Hẳn không phải là người bình thường. Về phần là nhiều nhà giàu có, cũng là không cần quá chú ý. Người trẻ tuổi chỉ cần có bản lĩnh. 20 năm sau, ai biết thế giới lại biến thành bộ dáng gì. Hàn Thành Dũng trong đầu chính đang tự hỏi nữ nhi của mình trung thân đại sự. Nào biết được Hàn Kỳ Kỳ căn bản không hiểu phong tình. Trực tiếp oán hận nói. Chà, có người muốn đối trả cho chúng ta nhà Dương Vân Phàm vừa rồi từ nhà chúng ta sau khi ra ngoài. Bị người bắt cóc. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cái gì? Hàn Thành Dũng sững sờ một chút. Sau đó não tử mới từ nữ nhi của mình cả đời đại sự bên trong quay lại đến. Kỳ quái nói. Có ý tứ gì? Ngươi nói hắn từ nhà chúng ta sau khi ra ngoài bị người bắt cóc lúc này. Dương Vân Phàm cũng đứng ra nói. Là như thế này. Kỳ Kỳ nói không sai. Mấy tên kia tựa như là Hàn gia Hàn Thông taxi công ty nhân viên. Nhìn thấy ta từ Hàn gia ra ngoài. Còn tưởng rằng hắn là Hàn gia thân thích. Bọn họ đem ta bắt cóc đến Tây Ngoại ô cái kia bãi rác, chuẩn bị hỏi ta liên quan tới Hàn gia sự tình. Sau đó bị ngươi phản chế sao? Nói đến đây, Hàn Thành Dũng cũng là cười một chút. Dương Vân Phàm công phu vừa rồi tuy nhiên thì lộ một điểm băng sơn chi giác, nhưng là để Hàn lão gia tử đều rất lợi hại thưởng thức. Hiển nhiên công phu là rất không tệ. Bằng vào mấy cái người bình thường, cho dù là trong tay có súng, chỉ sợ cũng lấy không tiện nghi gì. Bất quá, đang lúc ta muốn hỏi bọn hắn chủ sử sau màn là ai thời điểm, lại xuất hiện một cái tay súng, đem bốn người kia đều cho đánh chết. Dương Vân Phàm nói đến đây, trên mặt lộ ra một vẻ khẩn trương. Phổ thông tay súng đã rất khó tạo thành uy hiếp đối với hắn, bởi vì hắn có thể cảm nhận được sát khí tại đối phương nổ súng trước đó thì né tránh. Hàn Thông taxi công ty trách nhiệm hữu hạn cái kia Hàn Thành Dũng khẽ cau mày nói. Thế nhưng là nhà kia công ty ta một tháng trước đã chuyển tay bán đi, hiện tại công ty bên trong nhân viên quản lý đều đã không phải là chúng ta người Hàn gia. Một công ty thay lão bản, dưới nhân viên quản lý đương nhiên đều muốn đổi một nhóm, đề bạt một nhóm. Dạng này lão bản mới có uy tín. Không phải vậy, trước kia những lão công nhân đó chiếm cứ lấy vị trí, đối công nhân viên mới liền không có khích lệ. Công nhân viên mới nếu như bên trên, như vậy quan mới đến đốt ba đống lửa. Làm sao cũng muốn làm ra một điểm công trạng đến cho tân lão bản nhìn xem. Cha, vậy ngươi đem công ty bán cho người nào? Hàn Kỳ Kỳ hỏi. Hàn Thành Dũng lắc lắc đầu nói, cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Đối phương là một nhà đầu tư bên ngoài xí nghiệp, mà lại kéo đầu tư. Bởi vì giá cả mở không tệ. Mặt khác, đoạn thời gian kia, nhà chúng ta tại kinh thành sinh ý ra một chút vấn đề. Nhu cầu cấp bách tiền mặt chảy. Cho nên ta liền đem taxi công ty cho bán. Đón đến, Hàn Thành Dũng lại nói, bất quá, ta nghe nói công ty này tựa hồ không thế nào sạch sẽ. Nhưng là, ta xác thực nghĩ không ra. Bọn họ có lý do gì muốn đối phó chúng ta Hàn gia? Nghe được Hàn Thành Dũng nói như vậy, trước mắt Hàn Kỳ Kỳ nói. Chà, nếu không ta dẫn người đi xem một chút. Hàn Thành Dũng ngẫm lại, gật đầu nói, ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Nhà này đầu tư bên ngoài công ty cùng chúng ta Hàn gia không oán không cửu, làm gì đối trả cho chúng ta? Ta cảm thấy khẳng định là phía sau còn có hắn thế lực tại quấy phá. Ta cũng cho là như vậy. Cha, để cho ta dẫn người đi xem một cách đi. Hàn Kỳ Kỳ ma huyền sát trưởng nói. Lộ ra rất lợi hại hưng phấn. Tối cường thần y hỗn đô thị 19 chương 373 ta liền biết ngươi có thể chữa. Chương 373 ta liền biết ngươi có thể chữa. Nhìn lấy chính mình hưng phấn nữ nhi, Hàn Thành Dũng chừng Hàn Kỳ Kỳ liếc một chút, quát: ngươi một tiểu nha đầu thêm cái gì loạn, ngày mai để ngươi nhị thúc dẫn người tới nhìn xem. Cha, ta cũng muốn vì trong nhà phân ưu a. Ngươi sao có thể nói như vậy, ta Hàn Kỳ Kỳ không khỏi làm ra thương tâm bộ dáng. Hàn Thành Dũng tức giận nói: ngươi là nữ nhi của ta, ta còn không hiểu ngươi khẳng định là nghĩ đến đi chơi đúng. Ngươi cũng đừng nghĩ đến lén lút đi ra cửa. Nếu như bị ta biết ngươi dám tham gia tiến đến, ta thì cắt ngang chân ngươi lần này. Ta nói được thì làm được. Hàn Kỳ Kỳ xem xét cha mình tựa hồ là đến thật, lập tức tuyệt trộm đi tâm tính. Nhìn mình ra ra. Ra ra. Ngươi nhìn ba ba hung ác như thế. Tốt Kỳ Kỳ. Chuyện này không phải ngươi có thể đúc kết. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn đợi trong nhà đi. Nói đến đây, Hàn lão gia tử có chút chờ mong nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Giận dữ nói: ai? Cũng không biết là ta này cái cửu gia muốn đối phó chúng ta Hàn gia, nếu không phải năm đó ta bởi vì nhất thời không chú ý, bị người ám toán, dẫn đến tu vi ngày càng sa sút, cho bọn hắn mượn một cái lá gan cũng không dám đối phó ta Hàn gia. Hàn lão gia tử nói mấy câu thì một hơi không thuận, ho khan mấy lần mới tính dễ chịu một số. Lão bản, ban đêm còn có mấy cái hội nghị. Lúc này, Hàn Thành Dũng thủ hạ tiến lên một bước, thúc giục Hàn Thành Dũng: công ty còn có mấy cái nghiệp vụ cần trao đổi. Hàn Thành Dũng khó xử nhìn lấy lão gia tử: cha, công ty của ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Taxi công ty sự tình, nhị để nếu như cần muốn nhân thủ, để hắn đến cứ việc tìm ta. Ta biết, ngươi đi mau đi. Hàn lão gia tử phất phất tay. Hàn Thành Dũng trước khi đi vừa hung ác chừng Hàn Kỳ Kỳ liếc một chút, đối cảnh cáo, để cho nàng thiếu tham hợp. Có điều Hàn Kỳ Kỳ lại là ôm lão gia tử cánh tay, đối nàng lão cha làm một cái mặt duyệt, để Hàn Thành Dũng có chút bất đắc dĩ. Nữ nhi này từ nhỏ đến lớn bị lão gia tử sủng đều có chút vô pháp vô thiên. Chờ Hàn Thành Dũng sau khi đi, Hàn Kỳ Kỳ lại là thay đổi thái độ bình thường. Đối Dương Vân Phàm ăn cần không được. Đầu tiên là cho Dương Vân Phàm châm trà, lại là cho Dương Vân Phàm đấm lưng. Mà một bên Hàn lão gia tử thì là cười ha hả nhìn lấy hai người. Cái này khiến Dương Vân Phàm có chút buồn cười. Hỏi: Hàn Kỳ Kỳ, ngươi có phải hay không sinh bệnh, làm sao đối với ta như thế ăn cần? Hàn Kỳ Kỳ không có trả lời, nói: Dương Vân Phàm, ngươi trước uống ngụm nước. Hôm nay khí trời thẳng nóng. Tốt, ta trước uống ngụm nước. Dương Vân Phàm tượng trưng uống một ngụm nước, sau đó nói: hiện tại ta uống xong. Ngươi cứ nói đi. Thái độ tốt như vậy, có phải là có chuyện gì hay không yêu cầu ta? Hàn Kỳ Kỳ gật gật đầu, nói: cái kia, Dương Vân Phàm, ta biết y thuật của ngươi cao siêu. Vừa rồi ngươi còn đem cái kia kinh thành đến thần y cho vạch trần. Thế nhưng là hiện tại gia gia của ta không có thầy thuốc nhìn, hắn bệnh liền tốt không ác. Nếu không, ngươi liền giúp gia gia của ta trị liệu một chút. Ta biết gia gia của ta điểm ấy mau bệnh, khẳng định không làm khó được ngươi. Hàn lão gia tử tuy nhiên một mực giả bộ như đang uống trà, nhưng cũng chú ý Dương Vân Phàm sắc mặt. Hắn ngược lại là xác định Dương Vân Phàm xem ở cháu gái của mình trên mặt, nhất định sẽ giúp mình trị liệu. Sợ là sợ, Dương Vân Phàm tuổi còn trẻ, tuy nhiên y thuật cao siêu, nhưng lại không nhất định có thể trị liệu hắn nhiều năm bệnh dữ. Thôi được. Dương Vân Phàm uống một ngụm trà, đứng dậy đi đến Hàn lão gia tử bên cạnh vị trí. Tòa hạ cười nói: ta liền biết Hàn đại tiểu thư trà không phải tốt như vậy uống. Bất quá Hàn lão gia tử bệnh tình ta cũng không phải mười phần có nắm chắc, chỉ có thể thử một lần. Hàn Kỳ Kỳ lại vui vẻ cười rộ lên: Dương Vân Phàm, người khác không hiểu ngươi, ta còn không hiểu ngươi sao? Ngươi nói thử một lần, tối thiểu có thất tầng nắm chắc. Nếu là ngươi chỉ có năm tầng nắm chắc, ngươi khẳng định phải nói thất bại, đừng trách ta. Một mực mua mở miệng, khẳng định là đang nghĩ làm sao đem nắm chắc tăng lên tới tầng 10. A ngươi ngược lại là thẳng giải ta. A Dương Vân Phàm không khỏi nhìn Hàn Kỳ Kỳ liếc một chút. Cái nha đầu này tuy nhiên tràn ngập giã tính, có điều ngược lại là thông minh lanh lợi. Hắn xác thực chỉ có 7-8 tầng nắm chắc. Vừa rồi vẫn ngồi như vậy không nói chuyện. Cũng là đang nghĩ làm sao để bạc xác suất thành công. Bất quá, Hàn Kỳ Kỳ đều như vậy cầu chính mình, không giúp đỡ, ngược lại là không thể nào nói nổi. Dứt khoát, 7-8 tầng nắm chắc, hẳn là cũng đáng giá xuất thủ thử một lần. Nghĩ tới đây, Dương Vân Phàm mỉm cười. Đối Hàn Lão Gia Tử nói. Lão Gia Tử, trước đưa tay ra, ta cho ngươi tay cầm mạch. Hàn Lão Gia Tử duỗi ra hắn hơi có vẻ thon gầy cánh tay. Làm một cách tu luyện chi nhân trong ngoài điều hòa, vốn phải là khí huyết sung mãn, bắp thịt đấy đà. Có điều Hàn Lão Gia Tử cánh tay lại khô lục xoát như tài, theo ông già bình thường không có gì khác biệt. Bất quá, hắn không xương rất lớn, cốt cách rất lợi hại tỉ mỉ, kinh mạch rất là rộng thùng thình, xem xét cũng là thực lực cường đại người. Dương Vân Phàm duỗi ra căn đầu ngón tay, dựng vào Hàn Lão Gia Tử tất thước chuẩn. Một chút bắt mạch về sau, Dương Vân Phàm trên mặt lộ ra một vòng tự tin mỉm cười. Lão Gia Tử, ngươi bệnh tình ta đại khái giải. Bất quá, trong tay cũng không có phù hợp dược tài, hôm nay đại khái là không thể giúp ngươi trị liệu sạch sẽ. Chỉ là cái này cũng không quan hệ. Ta còn có một tay phương pháp châm cứu, có thể cố bổn bồi nguyên. Ngày Lão Gia Tử thân thể khí huyết thua thiệt hư lợi hại. Ta trước dùng ngân châm cho ngươi thông huyền đóng, để ngươi bổn nguyên chi khí chậm rãi khôi phục. Lại dùng dược vật bồi nguyên trị tận gốc. Hàn Lão Gia Tử nghe xong Dương Vân Phàm lời nói, liên tục gật đầu cười nói. Ngươi nếu có thể giúp ta thông huyền đóng, bệnh này chính mình cũng có thể khỏi hẳn. Chỉ cần thông huyền đóng để cho ta đả thông nổi thiên địa, ta liền có thể dùng chân khí liệu thương. Còn dược tài, ta Hàn gia phần lớn là ngươi tùy tiện cho toa thuốc, ta tìm người phía dưới qua pha chế liền tốt. Cũng miễn cho lãng phí ngươi thời gian. Vậy trước tiên chờ ta đả thông cửa trước lại nói. Dương Vân Phàm tự tin cười một tiếng, lại trong phòng đi một vòng tìm tới một cái hộp ngân châm. Hàn Lão Gia Tử chính mình cũng là tinh thông y thuật, cho nên trong thư phòng đã có sẵn ngân châm. Dương Vân Phàm cũng không tất tìm chuyên môn ngân châm. Lão Gia Tử, ta nhốt ngươi phổi mạch bị hao tổn nghiêm trọng, giống như là bị cường đại canh kim chi khí gây thương tích. Dựa theo ngươi tu vi suy đoán, chẳng lẽ lại là bị kiếm tiên kiếm khí đâm trúng? Dương Vân Phàm bắt mạch một cái. Hàn Lão Gia Tử phổi mạch bên trong thỉnh thoảng có lẫm nhiên kiếm khí ý vị đâm ra, để hắn một trận kinh hãi. Trên đời lại còn có loại này cường đại kiếm ý, so với hắn luyện chế ra đến phi kiếm phù mạnh mẽ gấp mấy trăm lần không thôi. Nếu là hiện tại hắn đối mặt loại này kiếm khí, chỉ sợ liền chạy trốn cũng không kịp. Chuyện cũ đừng nhắc lại. Hàn Lão Gia Tử lại là ảm đạm cười khổ. Dương Vân Phàm lời nói tựa hồ xúc động nội tâm của hắn cấm kỵ. Dương Vân Phàm tự biết lắm miệng, cũng không hề đề cập tới vừa rồi sự tình. Tiếp tục nói, kiếm khí này tuy nhiên cường đại, có điều qua nhiều năm như thế, bị Lão Gia Tử ngươi chân khí trong cơ thể luyện hóa, cứ kéo dài tình huống như thế, đã không đủ gây sợ. Tiếp đó, ta dùng ngân châm đem kiếm khí này đổ ra, Lão Gia Tử tự nhiên khỏi hẳn. Chỉ là quá trình bên trong có thể sẽ có một chút chút đau, ngươi không muốn vận công chống cự. Chương 373. Ta liền biết ngươi có thể chữa. Chương 373. Ta liền biết ngươi có thể chữa. Nhìn lấy chính mình hưng phấn nữ nhi, Hàn Thành Dũng chừng Hàn Kỳ Kỳ liếc một chút. Quát, ngươi một tiểu nha đầu, thêm cái gì loạn, ngày mai để ngươi nhị thúc dẫn người tới nhìn xem. Cha, ta cũng muốn vì trong nhà phân ưu a. Ngươi sao có thể nói như vậy? Ta Hàn Kỳ Kỳ không khỏi làm ra thương tâm bộ dáng. Hàn Thành Dũng tức giận nói, ngươi là nữ nhi của ta, ta còn không hiểu ngươi khẳng định là nghĩ đến đi chơi đúng. Ngươi cũng đừng nghĩ đến lén lút đi ra cửa. Nếu như bị ta biết ngươi dám tham gia tiến đến, ta thì cắt ngang chân ngươi lần này.

chân khí của hắn liền tiến vào Hàn lão gia tử 11 cái huyệt vị. Hàn lão gia tử những huyệt vị đó bị kích thích rất nhanh, bắp thịt thì phát ra run nhẹ nhẹ. Phô ứng lẫn nhau đứng lên. U, V, Quy, Quy, Mơ, ta có thể cảm giác được cái kia cỗ canh kim chi khí đúng là bị rút lấy. Tuy nhiên giảm bớt chậm chạp, giống như bạc ti một dạng, nhưng là xác thực tại giảm bớt. Ngươi là làm sao làm được mấy cái này huyệt vị, ta cũng tìm người kích thích qua. Nhưng là căn bản không có hiệu quả. Hàn lão gia tử giật mình vô cùng nhìn lấy Dương Vân Phàm. Hắn muốn biết, người khác kích thích đồng dạng huyệt vị không có có hiệu quả. Vì cái gì Dương Vân Phàm lại có hiệu quả, cái này thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Dương Vân Phàm mỉm cười, lại không ngôn ngữ. Trên thực tế, hắn vừa rồi dùng chân khí kích thích ngân châm, đây mới là hắn loại này liệu phương pháp chỗ độc đáo. Mỗi một chỗ ngân châm chân khí kích thích tần suất, còn có cái gì thời điểm kích thích cái nào huyệt vị, đây mới là hắn trị liệu chỗ bí mật. Cần biết vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn dùng chân khí kích thích ngân châm tần suất, thế nhưng là một giây đồng hồ đạt tới mấy trăm lần. Mà lại chân khí bao nhiêu còn không giống nhau. Nếu như trước đó không có bí quyết, vô luận người khác làm sao thăm dò, đều khó có khả năng tìm tới tốt nhất kích thích phương pháp. Bởi vì chỉ là trong nháy mắt đó lựa chọn thì có mấy trăm vạn chúng. Lão gia tử, không cần quá kinh ngạc, đây là ta bí kỹ, người khác có thể không học được. Còn làm sao làm được, ngươi cũng đừng nghe ngóng. Ta coi như nói cho ngươi, người khác cũng không có phần của ta bản sự. Dương Vân Phàm một mặt kiêu ngạo nói. Hàn lão gia tử cũng biết mình không nên đánh nghe người khác bí kỹ, tự biết thất ngôn, sau đó cũng không hề đề cập tới. Phụ! Không sai biệt lắm đại khái sau nửa giờ. Dương Vân Phàm cảm thụ Hàn lão gia tử thể nội canh kim chi khí, đã toàn bộ bị tụ tập tại cách này mười mấy mai trên ngân châm. Hơi hơi trà trà trên trán mồ hôi, liền đem ngân châm từng cách thu hồi. Cẩn thận cất kỹ. Cái này ngân châm đặt ở trong hộp, từng cái tản ra sáng chói chói mắt tinh quang, mười phần lóa mắt tràn ngập dụ ý. Cái này mấy cái ngân châm thêm chút luyện hóa thì có thể dùng để giết địch. Uy lực cũng không yếu. Đây là Dương Vân Phàm đem cái kia tuyệt cường kiếm tiên kiếm khí rút ra, rót vào tiến ngân châm bên trong, cho nên mới biến thành dạng này. Bất quá, loại thủ pháp này lao tâm lao lực, mà lại cũng có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trừ phi là có người nguyện ý dùng thân thể tiếp nhận kiếm khí sáng chói, sau đó lại bị rút lấy. Hàn lão gia tử vận chuyển chân khí thăm dò một chút chính mình thương thế. Không chờ một lúc về sau, hắn trên mặt tất cả đều là thật không thể tin. Tốt ngươi đem trong cơ thể ta canh kim chi khí toàn bộ khu trừ, thật sự là quá bất khả tư nghĩ, ngươi loại y thuật này, ngay cả đương thời thần nông môn trưởng giáo đều làm không được. Hàn lão gia tử chữa cho tốt thương thế, nhất thời tràn đầy phấn khởi, tiểu tử, rất lâu không có như thế thoải mái. Lão già ta không nhịn được nghĩ tìm người tơi xốp gân cốt một chút, thế nào bồi lão đầu tử luyện tay một chút a. Thực lực ngươi gẹp tại dẫn khí cảnh tầng thứ ba cửa, chỉ kém tới cửa một chân. Hơn phân nửa là bởi vì tiểu tử ngươi khuyết thiếu cao thủ đối luyện. Nay thiên lão già ta tâm tình tốt, thì chỉ điểm ngươi một chút. Nói xong, cũng không đợi Dương Vân Phàm trả lời, Hàn lão gia tử liền trực tiếp long hành hổ bộ hướng Dương Vân Phàm mà đến. Dương Vân Phàm hai tay hoạt động một chút, tới đi. Này tiểu tử ngươi thật đúng là có chồng, dám theo lão già ta khiêu chiến. Ngươi có biết hay không, lão đầu tử lúc tuổi còn trẻ có cái ngoại hiệu gọi thần kiếm tu la. Nay thiên lão già ta không sử dụng kiếm, chỉ dùng ngũ hành quyền, sẽ dạy cho ngươi cái gì là cao thủ. Hàn lão gia tử nói, một tay lấy Dương Vân Phàm kéo đến trong viện, khoảng cách Dương Vân Phàm có 2 mét, bước đều không bước, thân thể hướng về phía trước hơi một nghiêng, tay đã chụp vào Dương Vân Phàm eo. Dương Vân Phàm thực lực so Hàn lão gia tử yếu một ít, có thể Hàn lão gia tử lúc này vừa mới khỏi bệnh, chỉ có cảnh giới không có thực lực. Hai người thực lực thực không sai biệt lắm. Khoảng cách Hàn lão gia tử cũng chỉ có một chút chênh lịch, Dương Vân Phàm liền trong nháy mắt bạo phát. Xoát, giờ khắc này, Dương Vân Phàm hai chân cấp tốc di động. Hắn cũng không có nhảy vọt xê dịch hoặc là hướng bên cạnh chớp động. Phần eo càng thêm không hề động. Chỉ là chân động. Thân thể nhanh chóng hướng di động về phía sau. Thật là tinh diệu tốc độ, Hàn lão gia tử kêu một tiếng tốt. Xoay eo lắc bàng. Lập thân xoáy lăn phát kính. Cánh tay vận kình trong nháy mắt tăng vọt ba phần. Dưới chân mã bộ vững vàng. Từ hông phát kính. Nhất quyền hoành nện mà ra. Trong viện nhất thời tiếng gió xít gào. Hàn lão gia tử tiếp tục một cái pháo truy đánh ra đến. Cái này nện một phát tốc độ. Đã vượt qua Dương Vân Phàm lui lại tốc độ. Dương Vân Phàm tại tiếp tục bước nhanh lui lại đồng thời. Trực tiếp tới cái thiết bản kiều giống như công phu, thân thể trực tiếp ngửa về sau một cái. Né tránh Hàn lão gia tử chùy giết. Để Hàn lão gia tử giật mình là. Dương Vân Phàm làm động tác này đồng thời. Dưới chân tốc độ một điểm không có chịu ảnh hưởng. Hàn lão gia tử hai tay liên tục. Sau đó cũng là một cái bổ nện. Phách. Băng. Toàn. Pháo. Hoành năm nện. Tại Hàn lão gia tử trong tay. Hạ bút thành văn. Gấp giống như gió xoáy. Một chút nhanh hơn một chút. Hàn lão gia tử hai cánh tay như roi. Hai chân như roi. Thân là nhất đại roi quăng vì roi cán. Cố vì roi cán. Thân là nhất đại roi cán tay vì roi sao. Đủ vì roi sao. Đầu làm một roi lớn sao. Lần này tuy nhiên nhìn như đơn giản. Nhưng lại bị lịch đại quyền gia coi là bất truyền chi bí. Hàn lão gia tử làm cũng là chính tông ngũ hành quyền. Cũng không phải người bình thường luyện loại kia. Uy lực khá kinh người. Hàn lão gia tử công nhanh. Dương Vân Phàm tránh càng nhanh. Hảo tiểu tử chiến đấu kinh nghiệm 10 phần phong phú nói. Có phải hay không tại trong quân đội lăn lộn qua như ngươi loại này sái lưu manh hạ lưu đấu pháp. Nhất định là trong quân đội học được liên tiếp mười mấy chiêu đều bị Dương Vân Phàm tránh ra. Mà lại Dương Vân Phàm tránh ra thời điểm. Vẫn không quên đánh lén. Lại ôm cùng người cùng một chỗ đồng quy vu tận vô lại đấu pháp. Để Hàn lão gia tử 10 phần tức giận. Ngay tại Hàn lão gia tử lúc nói chuyện, Dương Vân Phàm lần nữa làm ra phản kích động tác, xuất thủ như đao, thẳng cắt Hàn lão gia tử cổ tay. Hàn lão gia tử cổ tay vừa thu lại khẽ chụp, làm một chiêu ưng trảo thẳng bắt Dương Vân Phàm bàn tay. Trải qua vừa rồi một hệ liệt né tránh, Dương Vân Phàm tâm lý đối với Hàn lão gia tử lực lượng đã bao nhiêu có một ít giải. Lúc này hắn đột nhiên biến chiêu, lực lượng vận chuyển không đủ. Dương Vân Phàm thủ đao trực tiếp biến quyền. Tối cường thần ý hỗn đô thị 19 chương 375 thăng liền 3 cấp chương 375. Thăng liền 3 cấp đôm đút. Dương Vân Phàm quyền đầu cứng đụng tới Hàn lão gia tử ưng trảo. Dương Vân Phàm có thể cảm giác được rõ ràng Hàn lão gia tử chỉ kính trực thấu mu bàn tay. Tựa hồ muốn từ tay ngậm mặt. Nhưng hắn hành động càng thêm cấp tốc. Quyền đầu đột nhiên buông ra. Tại Hàn lão gia tử bàn tay to bên trên. Ngón tay cấp tốc tại Hàn lão gia tử hợp cốc. Hậu phi. Thương Dương quét qua. Tuy nhiên rất lợi hại kinh ngạc Dương Vân Phàm trên nắm tay lực đạo. Nhưng bằng nhiều năm luyện thành ưng trảo. Hàn lão gia tử vẫn là chế trụ Dương Vân Phàm mu bàn tay. Mà lại đã đâm vào trong thịt. Tay kia đã chỗ sâu, lúc này Dương Vân Phàm lại không thể tránh. Nhưng Dương Vân Phàm như thế quét xuống một cái, Hàn lão gia tử thì cảm giác mình cánh tay tê dần. Phanh, Dương Vân Phàm một chân duỗi ra. Bởi vì hai người khoảng cách gần. Từ trên cao đi xuống trực tiếp đạp hướng Hàn lão gia tử cái cằm. Có điều Hàn lão gia tử cũng là kinh nghiệm phong phú, xem xét trốn không thoát, lập tức đem hai tay đệm ở trên cằm. Dương Vân Phàm đá ngang, lại là đá vào Hàn lão gia tử trên lòng bàn tay. Có điều dù là như thế, cái kia lực lượng khổng lồ cũng đem Hàn lão gia tử trực tiếp đạp bay lên. Dương Vân Phàm hơi vung tay cánh tay. Thân thể mãnh liệt hướng về phía trước xông lên. Một bước đạp mạnh. Mặt đất tựa như là bị một ngụm đại chùy đập một chút. Phát ra tiếng vang trầm trầm. Hoành thân uốn éo khố. Dương Vân Phàm một khuỷu tay lại đi Hàn lão gia tử phần eo đánh tới. Hàn lão gia tử cánh tay uốn éo, hai tay lại là hướng Dương Vân Phàm củi chó vừa kề sát, tan mất hơn phân nửa lực lượng. Cùng lúc đó, Hàn lão gia tử thân thể trên không trung xoay eo nhất chuyển, một chiêu hoài trung bão nguyệt, từ hai bên trực tiếp chụp vào Dương Vân Phàm đầu. Lần này hoàn toàn vượt quá Dương Vân Phàm ngoài ý liệu. Trong nháy mắt này, cảm nhận được nguy cơ, Dương Vân Phàm tinh thần trạng thái đạt tới tối đỉnh phong. Bình thường huấn luyện tích lũy sức mạnh trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra. Để trạng thái thân thể đạt tới trong khi huấn luyện rất khó đạt tới một loại trạng thái tốt nhất. Thân thể như là thùng thuốc nổ thùng bị nhen lửa. Thân thể lực lượng trong nháy mắt bạo phát oanh một chút. Phảng phất là một dòng suối nhỏ. Bỗng nhiên tràn vào giang hải dòng sông. Cái kia dòng nước trong nháy mắt mở rộng số không chỉ gấp 10 lần trong chớp nhoáng này. Dương Vân Phàm vậy mà đột phá vụt vụt vụt. Dương Vân Phàm chẳng những đột phá, mà lại lập tức từ dẫn khí cảnh tầng thứ 3 thăng liền 3 cấp, đột phá đến dẫn khí cảnh giới tầng thứ 6. Giờ khắc này, thân thể của hắn phát sinh chất cải biến, cường độ thân thể tăng cường hơn 2 lần. Tiềm năng kích phát về sau, hắn chân khí trong cơ thể từng đợt phồn vinh mạnh mẽ phun trào. Vậy mà tại hắn mặt ngoài hình thành một tầng nhạt màu tím nhạt ánh sáng. Rất nhanh, Dương Vân Phàm lại cảm thấy đến chính mình trái tim bừng bừng nhảy lên. Huyết dịch ở trong kinh mạch lưu động, đi qua trái tim bơm ép, tuôn ra hướng toàn thân các nơi. Thậm chí trong máu mang theo năng lượng, hắn đều có thể cảm ứng ra tới. Hắn ngẩng đầu, hai mắt tại Hàn lão gia tử trên thân đảo qua. Cảm giác được rõ ràng Hàn lão gia tử lá phổi vị trí có một khối yếu ớt bóng mờ, ảnh hưởng lão gia tử toàn bộ thân thể chân khí vận hành. Có điều loại này yếu ớt bóng mờ chính đang từ từ biến mất. Rất nhanh, Hàn lão gia tử liền sẽ khỏi hẳn. Hảo tiểu tử thật sự là lợi hại, đột phá đứng lên cũng là khiến người ta chấn kinh. Liên phá ba cửa ải rất lâu không có nhìn thấy ngươi dạng này thiên phú tiểu tử. Hàn lão gia tử nhìn thấy Dương Vân Phàm đột phá, tâm tình cũng là vô cùng tốt. Bất kể nói thế nào, Dương Vân Phàm cũng là hắn vãn bối, mà lại vừa mới vì trị liệu thương thế hắn hoa rất lớn tâm tư. Vừa rồi hắn bồi Dương Vân Phàm so chiêu cũng có một chút tâm tư, là muốn chỉ điểm Dương Vân Phàm một chút. Ai ngờ Dương Vân Phàm thiên phú xuất chúng như thế, chỉ là cùng hắn luyện mấy chiêu, không nghĩ tới hắn lại là mình đột phá. Cơ duyên cường đại khiến người ta nhìn mà than thở. Ta 10 tuổi bắt đầu tu luyện, 30 tuổi tiến vào dẫn khí cảnh giới. Tuần tự tham gia Triều Tiên chiến tranh, đối càng phản kích chiến, trên chiến trường lấy sát phạt tín niệm trúc cơ thành công. Sau lại khổ tu 20 năm, mới miễn cưỡng tu luyện tới trúc cơ cảnh tầng thứ 3. Một thân tiềm lực dừng ở đây, vô vọng kim đan đại đạo. Hàn lão gia tử không khỏi thở dài một tiếng, lập tức nhìn lấy Dương Vân Phàm, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Ngươi so với ta mạnh hơn vô số lần, có lẽ là thế hệ này có khả năng nhất trùng kích kim đan đại đạo tu sĩ. Đến lúc đó, có lẽ lại là mặt khác thuận theo thiên địa, kết thành kim đan, có lẽ mới có thể truy tìm trường sinh bất tử con đường. Thế nhân vì sao muốn trường sinh? Bởi vì vì trường sinh bao dung hết thảy dục vọng. Trường sinh chính là vô hạn khả năng không vì mình. Dương Vân Phàm cũng không nguyện ý chính mình những hồng nhan chi kỷ đó từng cái già đi, biến thành lão thái bà, sau đó từng cái lão chết ở trước mặt hắn. Loại kia kết cục ngẫm lại đều đáng sợ. Đã hắn đã sớm đi đến con đường tu hành, đương nhiên muốn một đường đi tới, mà lại muốn so người khác đi được càng xa, đi được càng nhanh. Nhìn Dương Vân Phàm sắc mặt một mảnh hồng nhuận phơn phớt kích động, Hàn lão gia tử không khỏi cười rộ lên nói: thời điểm không còn sớm, đi nghỉ trước đi, ngươi thời gian còn rất dài đây. Chờ ta khôi phục tu vi, giải quyết trong nhà phiền phức, ta nhất định sẽ tiếp tục đạp vào con đường tu hành. Tuy nhiên năm hơn 70 có thể tuổi già trí chưa già, không đến cuối cùng, ta cũng tuyệt không buông tha. Có lẽ về sau, chúng ta còn có cơ hội nâng cốc ngôn hoan lão gia tử, bảo trọng. chúng ta sau này còn gặp lại. Dương Vân Phàm hơi hơi ôm quyền, lấy một cái có chút cổ lão lễ nghi làm cáo biệt. Hàn lão gia tử cũng hơi hơi ôm quyền, sau đó làm một cái xin cứ tự nhiên lễ tiết. Một già một trẻ cái này cổ lão thủ thế, để Hàn Kỳ Kỳ thấy kỳ cao vô cùng. Không khỏi nói: Dương Vân Phàm, ra ra, các ngươi tại đánh cái gì bí hiểm, ta làm sao nghe không hiểu. Dương Vân Phàm cùng Hàn lão gia tử chỉ là liếc mắt nhìn nhau, lập tức cười lên ha hà. Hàn Kỳ Kỳ vẫn không hiểu, không khỏi lầm bầm một câu, rất là kỳ lạ. Trở lại Hàn gia cho mình an bài chỗ ở, nằm ở trên giường, Dương Vân Phàm thật sự là khó mà chìm vào giấc ngủ. Đương nhiên, lấy hắn hiện tại tu vi thực căn bản không cần ngủ. Ngưng thần tính tỏa, có lẽ thích hợp hắn hơn. Hắn ngồi dậy, nhìn qua ngoài cửa sổ màn đêm mặt trăng. Muốn đột phá dẫn khí cảnh đạt tới trúc cơ. Nếu là dùng kim thân công đức bia đến tích lũy công đức, chuyển hóa linh khí, đại khái cần cứu chữa không xuống vạn nhân. Thời gian này quá dài. Chuyến này ta phục dụng 10 cái bồi nguyên đan, một lần đột phá thì vượt qua dĩ vãng 3 tháng công đức chuyển hóa đến linh khí. Xem ra, dùng đan dược đến đột phá, tốc độ nhanh nhất, hiệu quả cũng tốt nhất. Trách không được cổ đại người tu hành thường thường lựa chọn đan đạo tu hành. Xã hội hiện đại, so với cổ đại tới nói, chân quý dược tài, như là thiên niên nhân sâm các thứ, xác thực một chút nhiều. Cho nên dẫn đến rất nhiều người tu hành mười phần gian nan. Nhưng là đây hết thảy đối Dương Vân Phàm tới nói cũng không tính là vấn đề. Hồng mông tử khí huyết có thể thai nghén linh thảo linh quả, lấy gấp trăm lần nghìn lần tốc độ để những dược liệu này gia tăng năm. Trở về Tương Đàm thành phố, trừ an bài tốt xà vũ sự tình, ta cũng là thời điểm an tính lại tu luyện. Dương Vân Phàm trầm ngâm một chút, trong lòng có quyết định. Hắn hiện tại đã thành chuyên gia, một tuần lễ chỉ cần tại bệnh viện treo xem bệnh 2 ngày. Còn lại thời gian chính là xử lý một chút việc vặt. Những thứ này việc vặt hắn hoàn toàn không cần để ý tới. Có thể lấy cớ nghiên cứu tân dược tài vì lấy cớ từ chối. Cứ như vậy, hắn có bó lớn thời gian có thể dùng để luyện đan. Tối cường thần y hỗn đô thị 19 chương 376 cho thêm ngươi điểm sữa chương 376. Cho thêm ngươi điểm sữa mặc dù có chút không muốn. Nhưng là Dương Vân Phàm cũng có sự nghiệp của mình cùng sinh hoạt. Sau đó, hắn chỉ có thể nhẫn tâm theo Hạ Tử Ngưng phân biệt. Về phần Hạ Tử Ngưng, tại kiến thức đến Dương Vân Phàm bản sự về sau, liền đi theo sư phó của nàng Vân Thủy chân nhân về Thục Sơn tu luyện. Hạ xuống quyết định, nhất định không thể lạc hậu Dương Vân Phàm quá lâu. Dương Vân Phàm tuy nhiên có không ít hồng nhan chi kỷ, dù là hắn đã kết hôn, nhưng là Hạ Tử Ngưng cũng không có quá đại nguy cơ cảm giác. Bởi vì là thiên đạo tu hành, nếu là tu vi có thành tựu thường thường hội đã mấy trăm năm thọ mệnh. Dương Vân Phàm cùng hắn tuổi còn trẻ liền đã viễn siêu thế nhân, bước vào dẫn khí cảnh giới. Đợi một thời gian tất nhiên có thể đạp vào trúc cơ cảnh giới. Đến lúc đó thì có tam giáp tử, tiếp cận 200 năm thọ mệnh. Nếu là càng tiến một bước, thấy được kim đan đại đạo, cái kia thọ mệnh liền càng thêm kéo dài. Diệp Khinh Tuyết có thể bồi Dương Vân Phàm 50 năm đã đỉnh thiên, mà nàng lại có thể bồi tiếp Dương Vân Phàm thừa phong ngự kiếm, làm một đôi thần tiên quyến lữ. Vì cái mục tiêu này, nàng tự nhiên không cam lòng lạc hậu, phải thật tốt tu luyện, sớm ngày đạt thành trong lòng mong muốn. Tử Ngưng, hết thầy bảo trọng Dương đại ca, ngươi cũng bảo trọng. Ta hồi tới thăm ngươi. Đầu thu mưa nhỏ thưa thớt, cũng không có bao nhiêu triền miên vị đạo, ngược lại mang theo vài phần tiêu sái. Nghiêng phong trong mưa phùn, hai người lẫn nhau nói một tiếng trân trọng. Xe lửa tại Nguyệt Thai mở ra. Một người hướng tây qua hướng Ba Thục, một người hướng đông qua hướng Tương Đàm. Sau 7 tiếng, Dương Vân Phàm cuối cùng trở lại Tương Đàm thành phố. Đêm đó, hắn thì an bài xà vũ đi theo Hứa Cường ở đến ngoại ô một cách nông trang viện tử. Đó là Dương Vân Phàm trước khi đi phân phó Hứa Cường làm một chỗ. Cách này nông trang ngay tại Tương Đàm ngoại ô thành phố khu. Ra khỏi thành Bắc Nhiễu thành cao tốc, cũng liền nửa giờ thời gian. Dựa vào núi, ở cạnh sông phong cảnh không tệ. Chủ yếu nhất là nơi này tới gần Hà Tây tỉnh, sơn lâm rất nhiều, thích hợp xà vũ đầu kia ngự long thần tu dưỡng sinh tức. Mà Dương Vân Phàm có một số bí mật cũng thích hợp lưu tại nơi này. Trở lại Tương Đàm về sau, Dương Vân Phàm cũng đem chính mình một ít gì đó, như là luyện dược máy móc các thứ, đều chậm rãi chuyển ra Diệp Khinh Tuyết biệt thự. Thật sự là hắn về sau muốn làm một số thí nghiệm, động tính so sánh lớn, đặt ở nháo sự khu biệt thự, rất dễ dàng dẫn tới chú ý. Đây không phải hắn muốn kết quả. Lúc đầu, hắn chả đau đầu làm sao theo Diệp Khinh Tuyết giải thích, thật sự là sợ Diệp Khinh Tuyết suy nghĩ nhiều. Bất quá, hắn trở lại Tương Đàm thời điểm, Diệp Khinh Tuyết người thật bận rộn này, lại đi công tác. Lần này là Nhật Bản, thật giống như là muốn trao đổi một cách đồ trang điểm hạng mục lớn. Cái này cũng miễn Dương Vân Phàm rất lắm lời lưỡi. Đem tất cả mọi thứ đều an bài thỏa đáng. Đồng thời phân phối không ít bồi nguyên đan cho Hứa Cường, Đồng Hổ còn có Xà Vũ ba người. Hy vọng ba người này có thể tranh thủ thời gian tu luyện. Qua Nam Cương một chuyến, Dương Vân Phàm thật sâu cảm giác tiên thiên cảnh giới thực lực thật sự là có chút không đáng chú ý. Có lẽ ở trong thế tục tiên thiên cảnh giới đã coi như là đỉnh phong cao thủ. Có thể những ẩn sĩ đó môn phái đệ tử tùy tiện một cách đi tới đều là dẫn khí cảnh giới. Thậm chí còn có dẫn khí cảnh giới đỉnh phong hào thủ. Người với người chênh lệch không nên lớn như vậy mới đúng. Hung hăng luyện chế một nhóm đan dược về sau, Dương Vân Phàm trong thời gian ngắn đều không thiếu thốn đan dược. Vừa lúc, hắn một tháng nghỉ dài hạn cũng đến kỳ. Kim thân công đức bia tu luyện cũng không thể trì hoãn. Sau đó, hắn rốt cuộc nhớ tới qua thứ 6 bệnh viện nhân dân đi làm. Vừa mới tiến bệnh viện, Dương Vân Phàm thì đụng phải Lâm Song Song. Lâm Song Song sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tinh thần tỏa sáng, trước kia mau bệnh xem ra là tốt lưu loát. Chỉ là, người tướng quân này nhà đại tiểu thư tại sao lại trở về làm tiểu y tá? Ngược lại để Dương Vân Phàm trăm bề không được giải. Lâm Song Song thấy một lần Dương Vân Phàm đã cao hứng lại hưng phấn. Phụ! Dương thầy thuốc! Ngươi cuối cùng là đến. Treo ngươi người đều nhanh ship tới cửa bệnh viện qua. Ngươi một tháng không tới làm, đều có mấy trăm bệnh nhân ship hàng chờ ngươi đấy. Những bệnh nhân kia không nguyện ý nhìn hắn thầy thuốc cũng chỉ tin tưởng ngươi. Không sao, ta từng bước nhìn. Dương Vân Phàm mỉm cười, vừa nói chuyện, một bên thay đổi áo khoác trắng, hướng văn phòng đi đến. Lâm Song Song nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, đôi mắt đẹp chớp động. Nói, Dương thầy thuốc, đi công tác rất mệt mỏi a, ta nhìn ngươi sắc mặt rất mệt mỏi. Nếu không, ta cho ngươi rót ly cà phê đi. Dương Vân Phàm trong nhà không biết ngày đêm luyện đan, trọn vẹn luyện ra hơn trăm lần bồi nguyên đan, đem trong nhà chứa đựng dược tài tiêu hao không còn một mảnh. Đương nhiên mệt mỏi. Hắn gật gật đầu, nói tốt. Cảm ơn Lâm y tá. Sữa cùng đường đều muốn sao, đều muốn một số. Bất quá ta không thích quá ngọt, đường thiếu thả điểm. Yên tâm đi, Dương thầy thuốc ta sẽ thêm cho ngươi điểm sữa. Vừa nói xong, Lâm Song Song phát hiện chung quanh đồng sự dùng mập mờ ánh mắt nhìn lấy chính mình. Nhất thời minh bạch mới vừa nói cái gì. Lập tức sắc mặt đỏ bừng vô cùng. Dương Vân Phàm nhất thời cũng vô cùng xấu hổ. Phát hiện chạy tới cửa phòng làm việc. Tằng hắng một cái nói, cái kia trước dạng này, ta đi vào. Nhìn thấy Dương Vân Phàm đến, tại cửa ra vào một vị đỡ lấy phụ nữ có thai trung niên bác gái lập tức liền vô cùng cao hứng kêu lên. Quá tốt, rốt cuộc đợi đến Dương thầy thuốc đi công tác trở về. Tú tú, ngươi nhìn, ta nói, chúng ta nhất định sẽ đợi đến Dương thầy thuốc đi. U, V, G, W, W, M. Cái này cái trẻ tuổi phụ nữ có thai lại hết sức rụt rè, chỉ là mỉm cười gật gật đầu. Dương Vân Phàm tiến vào văn phòng về sau, trung niên bác gái cũng cùng theo vào. Vào chỗ về sau, Dương Vân Phàm đối hai người mỉm cười nói. Bác gái, đây là vợ ngươi a, là muốn nhìn cái gì? Bệnh trung niên đại mụ tiếu lấy gật đầu nói, đúng a, đây là ta con dâu. Nghe nói Dương thầy thuốc ngươi là diệu thủ hồi xuân thần y, ngươi cho nhà ta con dâu mở chút thuốc dưỡng thai đi. Ta cũng không phải khoa phụ sản thầy thuốc, mở thuốc dưỡng thai có phải hay không không thích hợp? Dương Vân Phàm nói thầm vài câu. Này muốn người khác là vụng trộm cười cười, cũng không nói gì không thích hợp lời nói. Dù sao Dương Vân Phàm xem như trung y, một cách mở đường tỏa quán trung y, cơ bản đại tiểu mao bệnh đều biết một chút. Không giống tây y, thuật nghiệp có chuyên công, chuyên môn có người phụ trách khai đao, chuyên môn có người phụ trách gây đơn thuốc. Tây y loại này hệ thống có thể đem y học chia tách vì nhiều cái hệ thống, nhiều cái ngành nghề. Thầy thuốc tại tây y cái này hệ thống bên trong thực theo công nhân tại trong nhà xưởng không có gì khác biệt các tổ chức. Ngươi không cách nào làm cho một cái bác sĩ nội khoa qua làm giải phẫu, cũng không có khả năng để một cái thần kinh khoa thầy thuốc đi xem phụ khoa. Dạng này y học phát triển thế tất có thể để người ta tan trách, phát huy mạnh nhất chuyên nghiệp tính. Nhưng là một cái khía cạnh khác, nó cũng đồng thời hạn định một cái thầy thuốc y thuật bao dung tính. Tây bên trong rất khó xuất hiện một cái toàn tài. Tại loại này hệ thống phía dưới cũng rất khó ra lại một cái Hoa Đà, một cái Lý Thời Chân. Dạng này vượt thời đại thánh, có lẽ cũng là bởi vì Dương Vân Phàm đã tinh thông trung y, lại tinh thông tây y, cho nên hắn y thuật cùng nhãn giới mới vượt xa khỏi hắn thầy thuốc. Chẳng những là phụ nữ có thai sẽ tìm đến hắn xem bệnh, thậm chí có đôi khi ngoại khoa sẽ còn tìm hắn qua phẫu thuật. Tóm lại, nơi nào có cần chỗ nào thì có Dương Vân Phàm thân ảnh. Chỉ bệnh cứu người, không biệt ly đoạn, không phân trung tây, chỉ nhìn hiệu quả trị liệu cùng thành quả. Cho nên, nhìn thấy có thai phụ tới, Dương Vân Phàm coi như bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Tối cường thần y hỗn đô thị 19 chương 377 dù gì phụ nữ có thai chương 377. Dù gì phụ nữ có thai ngươi đưa tay ra cho ta xem một chút. Ta trước cởi xuống ngươi tình huống thân thể. Dương Vân Phàm đối cái kia phụ nữ có thai nói. Cái kia phụ nữ có thai nhìn một chút chính mình bà. Cái kia trung niên bác gái lập tức gật đầu. Mà lại thao thao bất tuyệt bắt đầu giới thiệu chính mình nàng dâu tình huống. Dương thầy thuốc a, ngươi là không biết, ta người con dâu này từ khi mang thai vẫn không giống bình thường. Thường xuyên lúc nửa đêm đứng lên trong phòng khách mộng du, mà lại đặc biệt thích ăn cà chua món cay vật. Nhưng là từ khi mang thai về sau, khẩu vị thì biến trở nên thích ăn thanh đạm đồ vật. Còn có một chuyện không thể không nói. Ta con dâu nói có lần nàng mộng thấy dưới bụng chảy một đống lớn máu, sau đó nàng sinh ra tới một cái quái thai. Cái này vốn là mộng cảnh, chúng ta cũng không có coi là chuyện đáng kể. Thế nhưng là ta người con dâu này liên tục mộng thấy nhiều lần dạng này mộng cảnh, chúng ta thì có chút lo lắng. Chúng ta cũng đi khác bệnh viện kiểm tra. Bọn họ đều nói không có vấn đề. Nhưng là ta luôn không yên lòng. Liền muốn tìm Dương thầy thuốc ngươi xem một chút. Dương Vân Phàm khẽ gật đầu thay phụ nữ có thai đem dưới mạch. Thế nhưng là trong nháy mắt, hắn sắc mặt thì biến. Mạch này tượng hoàn toàn không đúng. Dương Vân Phàm ổn định một chút tâm thần, tiếp tục hỏi. A gì? Ngươi con dâu là lúc nào mang thai? Trung niên bác gái muốn hạ đạo. Cũng là năm nay một tháng phần A. Làm sao không thích hợp A? Dựa theo mạch tượng đến xem, nữ nhân này đã sớm sinh non. Hiện tại trong bụng tại sao có thể có hài tử? Dương Vân Phàm không biết nghĩ đến cái gì, tâm lý nhảy một cái. Chẳng lẽ lại trong lòng là cái âm thai? Một giây sau, Dương Vân Phàm vận chuyển linh khí tại hai mắt, thần quang sáng rực nhìn chằm chằm cái kia phụ nữ có thai. Dương thầy thuốc, ngươi mới vừa nói cái gì? Cái kia trung niên bác gái không nghe rõ ràng Dương Vân Phàm lời nói. Nếu như bị nàng nghe rõ ràng, chỉ sợ đến hù chết nàng. Dương Vân Phàm lập tức nghĩ đến mình bây giờ thế nhưng là thầy thuốc, đối diện cũng là một người bình thường, không phải Hàn lão gia tử loại kia người tu hành. Nếu như nói với nàng loại này rất là kỳ lạ sự tình, chỉ sợ bị làm thành bệnh tâm thần. Ngẫm lại, hắn quyết định ngậm miệng không nói, chờ một chút lại điều tra một chút. Trên thực tế, âm thai thứ này rất dễ dàng xuất hiện. Đại đa số tình huống thực cũng là trong bụng thai nhi. Bởi vì một ít nguyên nhân mất đi linh hồn, nhưng là vẫn tại bình thường sinh trưởng, sinh ra liền sẽ bị lệ dược nhập thân, hung sát vô cùng, mệnh lý khắc cha khắc mẹ. Chỉ cần hắn một sinh ra, một gia đình bên trong sở hữu thành viên đều sống không quá một năm. Mà chính hắn ở nhà người toàn bộ tử vong về sau, không cách nào tiếp tục đơn tiếp tục sống một mình, hội lại lần nữa tử vong, hóa thành hung ác nhất tà hồn. Thứ này cũng là cái gọi là thiên sát cô tinh. Do dự một chút, Dương Vân Phàm quyết định vẫn là dùng khoa học phương pháp để giải thích nói. A gì? Ta nói ra, ngươi đừng kích động. Ngươi con dâu cái này mạch tượng không thật là tốt. Trong bụng hài tử, nếu như sinh ra tới lời nói, rất có thể là có gen thiếu hụt. Nói không chừng là trời sinh người tàn tật, mà lại rất dễ dàng chết yểu. Nếu như có thể lời nói, vẫn là đánh dụng đi. Trung niên bác gái nghe xong, sững sờ dưới. Nghĩ đến 3 năm qua chính mình trông mong chấm nhỏ, trông mong mặt trăng thật vất vả trông cách tôn nhi, thế mà bị Dương Vân Phàm nói là trời sinh tàn tật. Nàng nhất thời không chịu nhận, liền cảm giác Dương Vân Phàm có lẽ là lừa gạt nàng. Làm sao có thể còn không có sinh ra tới? Là hắn biết là trời sinh tàn tật tại chỗ. Đại mộ kia sắc mặt thì đêm đen đến, lạnh lùng nói, đây chính là ta con dâu 3 năm qua thứ nhất thai, ngươi nói là tiên thiên tàn tật, dưỡng không lớn, ta không tin. Muốn về sau vợ ta nếu là không có thể sinh, chúng ta lão Phan nhà chẳng phải là muốn tuyệt hậu Dương thầy thuốc. Ngươi nói chuyện nhưng phải phổ điểm trách nhiệm a. Không phải, a di ngươi nghe ta giải thích, coi như đánh dùng cái này một thai, ngươi con dâu cũng nhất định có thể lại mang thai. Dương Vân Phàm lập tức giải thích nói, ngươi đừng nói, ta còn tưởng rằng ngươi là thần y, từ thành Nam chạy đến thành Bắc tới tìm ngươi muốn thuốc dưỡng thai, không nghĩ tới ngươi tâm địa ác độc như vậy, không chỉ có không cho mở thuốc dưỡng thai, còn gọi vợ ta đem thai cho đánh dụng. Ngươi đây là sắp tâm làm gì đây này? Ngươi nói ngươi người này thật sự là quá xấu. Trung niên bác gái càng nói càng kích động, thậm chí có chút nhớ nhung muốn xông lên đến theo Dương Vân Phàm cãi nhau trạng thái. Lúc này, Lâm Song Song vừa vặn bưng cà phê tiến văn phòng. Thấy một lần Dương Vân Phàm bị hùng hổ dọa người trung niên bác gái ở trách lấy mắng, nàng lập tức liền để cà phê xuống, cắm vào giữa hai người, mỉm cười nói, Tần Giật, ngươi có chuyện gì có thể nói với ta? Dương thầy thuốc vừa tới làm, khả năng có chút chưa đi đến nhập trạng thái. Trung niên bác gái lạnh hừ một tiếng nói, cái gì gọi là chưa đi đến nhập trạng thái? Hắn mới nhìn một chút tựu ta con dâu đem thai đánh dụng, nói cái gì hài tử có gen thiếu hụt? Đây không phải rõ ràng lừa phỉnh ta lớn tuổi, cho là chúng ta không hiểu khoa học sao? Lâm Song Song quay đầu hơi kinh ngạc nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút. Nàng không hiểu Dương Vân Phàm vì sao lại nói như vậy. Bất quá vẫn là cười đối trung niên bác gái nói, a gì? Ngươi tỉnh táo một điểm. Khả năng Dương thầy thuốc là có nói sai chỗ, nhưng là người thầy thuốc nào đều có khác biệt kiến giải. Nếu như ngươi cảm thấy hắn nói không đúng, ngươi có thể đi trên lầu khoa phụ sản nhìn xem, nơi đó thầy thuốc so sánh chuyên nghiệp. Có cái gì tốt nhìn ta xem, các ngươi toàn bộ bệnh viện đều là lang băm, toàn bộ đều là mưu tài sát hại tính mệnh hố dân chúng đồ hỗn chứng a. Ta chọc ai gây người nào, ta chính là muốn ôm cái tôn nhi, ta trông mong nhiều năm như vậy. Ô ô ô. Trung niên bác gái càng nói càng kích động, nói xong lời cuối cùng thế mà bắt đầu gào khóc đứng lên. A di, ngươi đừng khóc, đại khái là ta không có giải thích rõ ràng, ngươi nghe ta nói. Dương Vân Phàm còn muốn giải thích vài câu. Âm thai vật này có thể lớn có thể nhỏ, không phải tu hành nhân rất lợi hại khó lý giải thứ này nguy hại. Thật nếu để cho hắn sinh ra tới, mười phần là hại người. Mà Dương Vân Phàm căn bản không hiểu làm sao hóa giải âm thai, hắn có thể dựa vào cưỡng ép chém giết đến giải quyết. Nói ngươi cách đại đầu dựa à, ngươi cách lang băm. Trung niên bác gái căn bản không cho Dương Vân Phàm giải thích cơ hội, hắn vừa mới mở miệng, lập tức liền lớn tiếng mắng. Trong lúc nhất thời, Dương Vân Phàm cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Đành phải tùy ý nàng phát tiết. Ngồi trên ghế đánh giá phụ nữ có thai. Dương Vân Phàm xem xét phụ nữ có thai. Nhất thời phát hiện nàng có chút không giống bình thường. Chính mình bà đều kích động như vậy. Nàng không chỉ có không an ủi một câu. Ngược lại khóe miệng mang theo một nụ cười rủ dị. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói không chỉ là trong bụng hài tử có vấn đề. Ngay cả nàng con dâu bản thân cũng không bình thường sao, nghĩ tới đây. Dương Vân Phàm nhất thời cảm thấy cột sống toát ra một cỗ khí lạnh. Nếu quả thật liền phụ nữ có thai bản thân cũng có vấn đề. Cái kia âm thai sự tình chỉ sợ cũng không phải trùng hợp. Có lẽ là có người cho phụ nữ có thai dưới một loại nào đó tà áp cổ. Để phụ nữ có thai mang thai âm thai. Mà để phụ nữ có thai trong lòng âm thai lý do dĩ nhiên chính là vì chế tạo ra hung sát tà hồn tới. Hắn biết có một ít tà phái tu sĩ thích nhất chơi loại này dưỡng âm thai thủ đoạn nham hiểm. Loại này âm thai nếu như tạo thành đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, chỉ một năm thì có chút cơ cảnh giới tu vi, mười phần khó chơi. Chẳng lẽ là âm dương tông? Không biết là sao, Dương Vân Phàm trong đầu đột nhiên nhảy ra một cách tông môn. Tối cường thần ý hỗn đô thị 19 chương 378 bổ khí ít lá gan hoàn chương 378. Bổ khí ít lá gan hoàn âm dương tông người. Vừa chính vừa tà. Đệ tử trong môn phái nơi phát ra lộn xộn. Hữu giáo vô loại. Người nào đều thu. Dương Vân Phàm nhớ tới Nam Cương gặp được ba cái kia chặn giết xà vũ đạo nhân, giống như cũng là âm dương tông. Cái này âm dương tông thực lực tuy nhiên cao cường, nhưng là đệ tử bản tính thật sự là không được tốt lắm. Nhưng là, làm hắn kỳ quái là, âm dương tông luôn luôn là phát triển tại Tây Nam biên cảnh địa khu. Dù sao nơi đó núi cao hoàng đế xa, trăm tin ngu muội sẽ không để người chú ý. Bọn họ sẽ rất ít tại tương đàm loại này thành phố lớn làm áp. Bởi vì như vậy dễ dàng dẫn khí chính phủ chú ý. Quốc gia xã các đỉnh khí đương nhiên là có chính đạo tu sĩ thủ hộ. Sẽ không dễ dàng để kẻ xấu mạo phạm. Dương Vân Phàm suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra đến là ai ở sau lưng giở trò vượt. Mà lúc này, có lẽ là nhìn thấy Dương Vân Phàm một mực không nói chuyện. Mắng mười mấy phút trung niên bác gái cũng cảm thấy mệt mỏi. Thì dừng lại. Hung hăng chừng Dương Vân Phàm liếc một chút. Lúc này mới lôi kéo con dâu rời phòng làm việc. Không được, không thể để cho nàng như thế rời đi. Vừa nghĩ đến đây, Dương Vân Phàm vội vàng đuổi theo ra qua. A Di, thật là có lỗi với, ta đưa ngươi đi. Dương Vân Phàm đứng dậy đưa tiễn. Nhưng là hắn âm thầm từ trong ngực xuất ra một đạo linh phù. Dùng chân khí đem linh phù kích hoạt. Đi đến trung niên bác gái phía sau hướng nàng hư vỗ một trường. Liền đem linh phù năng lượng phụ thuộc đến trên người nàng. Tính toán, ta mới không cần lang băm đưa ta. Trung niên bác gái dùng lực đóng lại cửa phòng làm việc, nổi giận đùng đùng đi. Đem cảm ứng linh phù dán tại đại mộ kia sau lưng, Dương Vân Phàm cũng yên tâm không ít. Cái này cảm ứng linh phù hiệu quả là 3 ngày. 1000 cây số bên trong đều có thể cảm ứng được. Chỉ muốn người trung niên này bác gái là ở tại tương đàm thành phố. Muốn tìm được nàng chỉ là vấn đề thời gian. Cuộc nháo kịch này về sau, hiển nhiên có không ít người đối với Dương Vân Phàm y thuật sinh ra một vẻ hoài nghi. Có điều tiếp xuống nhìn xem bệnh, Dương Vân Phàm biểu hiện ra ngoài nhất quán lão luyện cùng chuẩn xác chẩn bệnh, làm cho tất cả mọi người đều đối Dương Vân Phàm y thuật lại lần nữa tràn ngập lòng tin. Bất quá, Dương Vân Phàm chú ý lực lại một mực đặt ở đại mộ kia trên thân linh phù bên trên. Tỉ mỉ quan sát một buổi sáng, cái kia bác gái không có cái gì gì thường, Dương Vân Phàm liền đi ăn cơm nghỉ ngơi. Chờ hắn ăn cơm chưa xong, nghỉ trưa qua đi, lại nghe phía bên ngoài thò đầu ra nhìn. Tiến đến có một cái xanh sao vàng vọt, dáng người đơn bạc trung niên nam tử. Ngươi tốt, xin hỏi. Nam tử kia sau khi vào cửa, nhìn quanh một chút, rất nhanh đem ánh mắt khóa chặt tại Dương Vân Phàm trên mặt, dò hỏi: "Ngài cũng là Dương thầy thuốc a?" Dương Vân Phàm gật gật đầu, nói: "Ngươi có chuyện gì không Dương thầy thuốc a? Cứu mạng a." Người kia tiến vào Dương Vân Phàm phòng mạch, không nói hai lời, phù phù một chút thì quỳ gối Dương Vân Phàm trước mặt, lên tiếng khóc lớn nói: "Dương thầy thuốc, ngươi nhất định muốn mau cứu ta à? Ngươi đến làm sao? Ngươi trước đứng lên, từ từ nói." Dương Vân Phàm nói xong liền đem nam tử kia nâng đỡ, thuận tiện rót một ly nước cho hắn. Chờ một lúc, nam tử kia chậm rãi bình tĩnh trở lại, mở miệng nói: "Ta gọi Phạm Vĩ, thành phố bệnh viện nói ta phải ung thư gan thời kỳ cuối, sống không quá một tháng." "Dương thầy thuốc, tất cả mọi người nói y thuật của ngươi cao siêu, ngươi có thể hay không mau cứu ta à? Ta không muốn chết sớm như vậy à? Ta mới 40 tuổi a." Dương Vân Phàm xem xét nam tử này sắc mặt vàng như nến, con mắt càng là khô vàng, biết hắn lá gan bệnh xác thực đã đến hết cách xoay chuyển cấp độ, muốn hoàn toàn y tốt cái kia là không thể nào. Nhưng là lấy Dương Vân Phàm y thuật chăm chú trị liệu, kéo dài hắn mấy năm thọ mệnh lại là không khó. Dương Vân Phàm đứng lên cổ vũ hắn nói: "Phạm tiên sinh, ngươi trước đừng có gấp. Ngươi bệnh mặc dù là bệnh nan y, nhưng là bảo trì lạc quan tâm tính, lại phối hợp ta trị liệu, ta không dám nói có thể hoàn toàn chữa cho tốt, nhưng là sống lâu mấy cái năm vẫn có niềm tin." Tin tức trên TV không phải thường thường đưa tin, có chút ung thư thời kỳ cuối người, bởi vì tâm tính tốt đẹp, cuối cùng sống lâu mấy chục năm ví dụ. Ngươi cũng không thể mất đi lòng tin. Phạm Vĩ nghe đến đó, biết Dương Vân Phàm là đang an ủi mình. Bất quá hắn hiển nhiên là nghe người khác giới thiệu, biết Dương Vân Phàm y thuật cao siêu, sẽ không ăn nói lung tung. Tại chỗ, hắn phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng, bắt lấy Dương Vân Phàm tay: "Dương thầy thuốc, ngươi thật có thể để cho ta sống lâu bát cửu năm sao?" Dương Vân Phàm gật gật đầu: "Bất quá, ngươi đến phối hợp ta trị liệu." Phạm Vĩ lập tức chỉ thiên thể nói: "Ta cam đoan phối hợp." "Đúng, ta cũng không tiếp tục uống rượu. Van cầu ngài, nhanh cho ta trị liệu đi." Dương Vân Phàm cười ha ha, lập tức tại chính mình chữa bệnh vở bên trên viết xuống một chương bổ khí thanh độc dược phương, tiếp lấy lại cho hắn ba hạt mới luyện chế bổ khí ít lá gan hoàn. Cách này mới nói: "Dựa theo dược phương bốc thuốc, mỗi ngày uống 2 lần thuốc. Ta cho ngươi cách này 3 hạt viên thuốc, ngươi ăn trước 1 hạt, về sau 3 ngày phục 1 lần. 9 ngày sau ngươi lại đến chỗ của ta lấy thuốc. Nhớ kỹ, ngàn vạn không thể đem viên thuốc này ném. Cái này thuốc rất khó tìm đến. Ngươi nếu là ném, ta cũng không có nắm chắc trị liệu. Loại này bổ khí ít lá gan hoàn là một loại thuốc chữa thương. Bởi vì lá gan là độc tố bài tiết cơ quan nội tạng, chỉ cần là trúng độc, liền có khả năng tổn hại lá gan. Cho nên, bình thường sau khi trúng độc, trừ giải dược bên ngoài, nếu muốn khỏi hẳn không lưu lại bất kỳ tai họa ngầm nào, còn cần nhiều hơn bảo vệ sức khỏe lá gan. Cái này đan hoàn đối với bảo đảm lá gan hộ can đảm hiệu quả 10 phần không tệ. Phạm Vĩ nhìn lấy đan dược này trong suốt quang hoa lưu chuyển bộ dáng, xem xét cũng là chân quý đan dược, bận bịu khẩn trương nắm ở trong tay, bảo đảm nói: "Ta nhất định giữ gìn kỹ thuốc này. Đây chính là tính mạng của ta a, ta làm sao lại lung tung ném." "Dương thầy thuốc, ngươi yên tâm." Phạm Vĩ nói xong, không kịp chờ đợi đem 1 hạt đan dược nuốt vào 1 hạt. Đan dược vào miệng tức hóa, có điều một lát hắn thì cảm thấy bụng quản chỗ đau đớn chậm rãi biến mất, thậm chí sinh ra một dòng nước nóng đến, cả người cũng tỏa ra mới vinh quang, giống như một cái túi lớn bị người từ trên người hắn lấy ra, nhẹ nhõm không ít. Phạm Vĩ nhất thời ngạc nhiên vô cùng: "Dương thầy thuốc, ngươi đây là cái gì thuốc à? Thật sự là thần. Ta ăn 1 lần thì không đau, mà lại cảm giác thân thể cũng có sức lực. Đây là ta độc môn cách điều chế, chỉ có ta chỗ này có, ngươi nhớ kỹ tới lấy thuốc. Dương Vân Phàm nói. Hắn để ngươi phạm vĩ 9 ngày sau đó lại đến. Cũng là nghĩ nghiên cứu một chút loại này cơ hồ hẳn phải chết chứng bệnh có thể hay không dựa vào loại này giải độc nguyên lý đến trị liệu. Trên bản chất nói ung thư gan cũng là một loại độc. Chỉ là những độc đó là một số tế bào. Như thế nào giết chết những tế bào ung thư đó mà không tổn hại tế bào bình thường. Đây là ung thư đánh hạ cự cửa ải đại nạn. Ung thư gan tại ung thư bên trong tương đối khó lấy chữa trị. Người nếu là bởi vì lá gan bản thân là nhân thể thay thế bài độc chủ yếu bộ phận, mà lại lá gan lại chứa đựng lá gan đường ban đầu là nhân thể dinh dưỡng phong phú bộ phận. Tế bào ung thư rất dễ dàng đạt được dinh dưỡng bổ sung. Sinh sôi thay thế cũng rất nhanh. Phạm Vĩ lúc đầu coi là Dương Vân Phàm để hắn cẩn thận bảo quản cái này thuốc là một loại tâm lý ám chỉ. Hắn mấy năm này cũng đã gặp qua không ít dạng này thủ đoạn. Nhưng lúc này, hắn bản thân cảm giác được cái này thuốc thần kỳ. Mới hiểu được Dương Vân Phàm không phải ăn nói lung tung. Thuốc này xác thực phải thật tốt bảo quản tối cường thần y hỗn đô thị 19 chương 379 người bệnh vì đại chương 379. Người bệnh vì đại Phạm Vĩ đem viên thuốc nâng ở lòng bàn tay. Trịnh trọng nói. Dương thầy thuốc. Chân quý như vậy viên thuốc. Ngươi nhất định cũng là phi thường khó khăn mới nghiên cứu ra tới đi. Ngươi nói không tệ, loại thuốc này, luyện chế xác thực so sánh tốn thời gian. Dương Vân Phàm như nói thật nói. Phạm Vĩ giống như là minh bạch cái gì. Từ trong ví tiền tay lấy ra kim tạp đến nói. Dương thầy thuốc. Nơi này là 10 triệu. Nếu như ngươi có thể đem ta chữa cho tốt. Số tiền này. Ta tất cả đều tặng cho ngươi. Cảm thấy thể nội kim thân công đức bia lên công đức chi lực cuồn cuộn nhảy lên. Dương Vân Phàm ý thức được. Cái này Phạm Vĩ hẳn là một cái người lương thiện. Chỉ có hành thiện tích đức bị thiên đạo tán đồng người. Dương Vân Phàm tại cứu chữa thời điểm. Đạt được công đức chi lực mới có thể mãnh liệt nhấp nhô. Nếu không phải như vậy, chỉ có thể góp gió thành bão. Nhìn thấy Phạm Vi xuất ra kim tạp, Dương Vân Phàm lắc đầu chối từ, nói, số tiền này ngươi thu hồi qua. Ta chỉ liệu ngươi cũng không phải là vì tiền, huống hồ ta cũng không thiếu tiền. Mặt khác, ngươi bệnh ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn chữa cho tốt. Nhiều lắm là chỉ có thể giúp ngươi trì hoãn bệnh tình chuyển biến xấu. Phạm Vi lại có vẻ gì thường kiên quyết nói. Dương thầy thuốc, có thể sống lâu cái bát cửu năm, ta cũng vừa lòng thỏa ý. Liền xem như khỏe mạnh người, nói không chừng ngày nào xảy ra tai nạn xe cổ thì chết. Ta có thể không duyên cớ thêm ra những ngày qua, ta đã vô cùng vui vẻ. Còn số tiền này, ngươi có thể nhất định muốn nhận lấy. Nói thật ta là một nhà công ty lên sàn chủ tịch, tiền ta không thiếu. Lần này ta cũng là nghe bằng hữu giới thiệu, mộ danh mà đến. Có thể gặp được đến Dương thầy thuốc thật sự là vận khí ta a. Đúng, Dương thầy thuốc, ngươi chế tác loại thuốc này có phải hay không cần rất nhiều chân quý dược tài. Ta có gì có thể giúp một tay sao không nói gạt ngươi. Ta có một người bạn. Là chuyên môn tại Đông Bắc làm dược tài sinh ý. Ngươi nếu là cần dùng đến ta Phạm Vĩ. Ngươi cứ mở miệng. Ồ, ngươi còn nhận biết dược tài thương nhân quá tốt. Dương Vân Phàm nhãn tình sáng lên. Cười nói. Không sai. Chế tác loại thuốc này hoàn cần đại lượng nhân sâm núi. Ta tuy nhiên tìm người mua không ít nhân sâm núi. Nhưng là vẫn không đủ. Nếu như ngươi có phương pháp, có thể muốn giúp ta chuẩn bị nhiều hơn một chút tới. Cái này nhân sâm núi, năm càng lâu càng tốt. Như thế luyện chế ra đến dược hiệu quả cũng càng tốt. Dương Vân Phàm tuy nhiên dựa vào hồng mông tử khí quyết bồi dưỡng không ít nhân sâm núi, nhưng là lỗ hổng vẫn rất lớn. Hắn không thiếu tiền thì thiếu dược tài. Mà lại hồng mông tử khí quyết bồi dưỡng ra đến dược tài theo thiên nhiên sinh trưởng dược tài vẫn là có khác nhau. Thì theo 3 tháng suất lồng lợn thịt, theo 2 năm suất lồng lợn thịt. Tuy nhiên hai cách này đồng dạng đều là heo. Thế nhưng là thịt này cảm giác vị đạo có thể giống nhau sao Dương thầy thuốc? Ngươi chờ một chút, ta hỏi một chút. Phạm Vĩ nghe Dương Vân Phạm nói thiếu khuyết nhân sâm núi, lập tức liền lấy điện thoại di động ra phát gọi điện thoại. Ui, Tiểu Lưu, lập tức qua Trần Tổng nơi đó hỏi một chút trăm năm trở lên nhân sâm núi. Đúng, cũng là cái kia làm dược tài Trần Tổng. Mặc kệ bao nhiêu, năm càng đủ càng tốt, toàn bộ mua cho ta tới. Đúng, là toàn bộ, chỉ cần ngươi có thể nhìn thấy. Tắt điện thoại. Phạm Vĩ đối Dương Vân Phạm là ngàn tạ vạn tạ. Đồng thời cực kỳ nhiệt tình mời hắn đêm nay tại cấp 5 sao quốc tế khách sạn ăn cơm. Nói là phải thật tốt cảm tạ Dương Vân Phạm. Dương Vân Phạm nhìn qua hắn danh thiếp về sau, phát hiện Phạm Vĩ lại là một cái to lớn tập đoàn chủ tịch. Bên trong có không ít nghiệp vụ vẫn là theo Diệp Khinh Tuyết Tinh Hải quốc tế trực tiếp tới hướng. Cứ như vậy, Dương Vân Phạm ngược lại là cũng không dễ bác hắn mặt mũi, cũng liền gật đầu đáp ứng. Chờ đến Phạm Vĩ sau khi đi, Dương Vân Phạm thì thanh nhàn rất nhiều, nhưng là trên lầu lại truyền đến bệnh nhân tiếng cãi vã. Chuyện gì xảy ra, làm sao có người ở chỗ này cãi nhau? Dương Vân Phạm đi lên xem xét. Nguyên lai là vì nằm viện sự tình. Một bệnh nhân gia thuộc người nhà theo y tá cùng một cái khoa chỉnh hình lão thầy thuốc tranh chấp. Có lầm hay không? Chúng ta cũng chờ nửa ngày. Vì cái gì không để cho chúng ta nằm viện? Các ngươi đây là cái gì bệnh viện? Cho là chúng ta bệnh nhân đều là dễ khi dễ sao? Một cách bản thốn đầu người trẻ tuổi vịn một cách băng bó lấy đầu trung niên nam tử. Hết sức kích động xông y tá hét lớn. Y tá chỉ có thể vừa nói xin lỗi, một bên giải thích nói. Thật sự là không có ý tứ. Chúng ta nơi này đã trụ đầy. Ngươi nếu là sốt ruột, có thể trước chuyển tới gần nhất thứ ba bệnh viện nhân dân qua. Chỗ nào giường bệnh vị trí hơi nhiều một chút. Thứ sáu bệnh viện nhân dân không lớn, khu nội trú giường ngủ càng là thiếu đáng thương. Bình thường nếu như đối phương bệnh tình không nghiêm trọng, liền sẽ giới thiệu đến phụ cận thứ ba bệnh viện nhân dân qua. Ai biết, cái này bản thốn đầu người trẻ tuổi không những không lính tình, ngược lại hết sức tức giận, phẫn nộ quát. Ngươi đây là ý gì? Ta dưỡng lớn cũng là nghe nói Dương thầy thuốc dư luận mới đến thứ sáu bệnh viện nhân dân. Thứ ba bệnh viện nhân dân có Dương thầy thuốc sao? Nghe một hồi, Dương Vân Phạm thì minh bạch, lại là hướng về phía chính mình đến bệnh nhân, liền là tiến lên, đi vào bệnh nhân trước mặt khuyên nhủ. Các ngươi đừng nóng vội, có chuyện gì nói với ta. Ngươi là ai à, có thể làm chủ sao? Cái kia bản thốn thanh niên tức giận nói. Mặt khác cái kia người y tá nhìn Dương Vân Phàm liếc một chút, nhất thời ra vẻ vạn phần. Chống nạnh đối thanh niên kia nói. Đây chính là ngươi muốn tìm Dương thầy thuốc. Cái gì? Ngươi chính là Dương thầy thuốc bản thốn đầu người trẻ tuổi vừa nghe đến Dương Vân Phàm tên tuổi, lập tức thu liếm vẻ giận dữ, kéo lại Dương Vân Phàm, vội vàng nói. Dương thầy thuốc, ngươi có thể đến ngươi mau nhìn xem ta dưỡng lớn đi. Hắn suốt ngày đều nói đau đầu, gần nhất đau không được, đều nhanh muốn tự sát. Chúng ta qua để nhất bệnh viện nhân dân nhìn nhiều lần, lúc ấy nhìn lên đời thật tốt, trở về không bao lâu lại phát bệnh. Chúng ta thực sự là không tin bên kia thầy thuốc. Nghe người ta giới thiệu, biết ngài là chúng ta tương đàm để nhất thần y. Ngài có thể nhất định muốn cho ta đại di phu nhìn xem. Vừa rồi sự tình là ta không đúng, ta nói xin lỗi. Dương Vân Phàm mặc dù có chút không quen nhìn người trẻ tuổi này vừa rồi thái độ, có điều người bệnh vì lớn, mặc cho người nào sinh bệnh tâm tình cũng sẽ không tốt. Cho nên bệnh viện bên này có đôi khi cũng khó tránh khỏi phải gánh vác đợi một số. Ngươi đừng có gấp, ta xem trước một chút. Dương Vân Phàm nhìn một chút bệnh nhân, kiểm tra trên đầu của hắn thương thế, phát hiện là va chạm thương tổn, xương sọ đã từng nghiêm trọng nứt ra, tiền kỳ phải làm qua tay thuật, nhưng rõ ràng nhất không có xử lý tốt, cho nên mới sẽ dẫn đến bệnh nhân đến tiếp sau thống khổ tiếp tục tăng thêm. Bệnh nhân này hiện tại đau đớn tăng lên, rất có thể là tại đánh trúng trong đầu lần thứ hai chảy máu, cần phải lập tức lần nữa phẫu thuật. Ngươi cái này dưỡng xem ra cần làm tiếp một lần phẫu thuật. Như vậy đi, Tiếu y tá, ngươi an bài một chút. Trước đập một cái não bộ mơ. Cơ. Lại an bài cho ta một chút phòng phẫu thuật. Hắn bệnh tình không thể trì hoãn, tận lực nhanh chóng xử lý. Dương Vân Phàm quay đầu đối một bên nữ y tá nói. Tiếu y tá có chút khó khăn nói. Phòng phẫu thuật cái này tuần lễ đều xếp đầy. Còn không biết phải tới lúc nào đâu. Dương Vân Phàm nhíu mày nói. Chúng ta phòng phẫu thuật không đủ sao? Tiếu y tá gật đầu nói. Phòng phẫu thuật nguyên lai có hai cái. Nhưng là do ở chúng ta thứ 6 bệnh viện nhân dân là tại lão bệnh viện trên cơ sở cải biến. Trong bệnh viện rất nhiều máy móc đều đào thải. Một gian khác phòng phẫu thuật cũng sớm tại một năm trước thì để đó không dùng xuống tới. Sớm liền không thể dùng. Dương Vân Phàm bất đắc dĩ gật đầu nói, cái kia cũng không có cách nào, chỉ có thể đầu tiên chờ chút đã. A đầu ta đau quá, ta thụ không á đúng lúc này. Bệnh nhân không có dấu hiệu nào bắt đầu thống khổ kêu to lên. Tối cường thần ý hỗn đô thị 19 chương 380 ngoại khoa cũng tinh thông chương 380. Ngoại khoa cũng tinh thông bản thốn đầu người trẻ tuổi nhất thời vô cùng lo lắng. Nắm lấy Dương Vân Phàm y phục nói. Dương thầy thuốc. Ngươi nhất định muốn mau cứu ta dưỡng lớn. Dương Vân Phàm gật đầu an ủi. Ngươi yên tâm, ngươi dưỡng lớn tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Tiếu y tá, ngươi trước cho bệnh nhân tiêm vào một số morphine, giúp hắn giảm đau. Sau đó dẫn hắn qua đập mơ cơ đau đớn kịch liệt như vậy, xem ra là bệnh tình chuyển biến xấu. Tình huống của hắn đoán chừng cần lập tức giải phẫu. Phòng phẫu thuật, ta qua phối hợp một chút. Tốt, Dương thầy thuốc. Tiếu y tá lập tức gật đầu, lấy thuốc đến vì bệnh nhân tiêm vào. Tiêm vào qua đi, trung niên nam tử an tĩnh lại. Không còn kêu lên đau đớn. Rất nhanh tiếu y tá liền mang theo bệnh nhân qua sợ não bộ mơ cơ. Bởi vì Dương Vân Phàm đặc biệt yêu cầu. Ban đầu vốn cần một ngày mới ra kết quả mơ cơ. Tại chỗ thì ra kết quả. Dương Vân Phàm xem xét tình huống, liền biết hắn bệnh tình không thể trì hoãn. Dương Vân Phàm một làm cho người ta chú ý đến phòng phẫu thuật. Tại trạng vạng tối nhanh lúc tan việc. Rốt cuộc có một bệnh nhân. Bởi vì bệnh tình lặp đi lặp lại, huyết áp không ổn định, hủy bỏ phẫu thuật. Phòng phẫu thuật chống đi 2 giờ. Dương Vân Phàm lập tức đem người bệnh nhân kia an bài phẫu thuật. Đây là Dương thầy thuốc tự mình mổ sao? Cùng bệnh nhân cùng đi nam tử trẻ tuổi nhìn thấy Dương Vân Phàm mặc y phục giải phẫu, đang chuẩn bị tiến vào phòng phẫu thuật, hơi kinh ngạc. Bởi vì Dương Vân Phàm là cách trung y, phụ trách cũng là trung y phòng khám bệnh. Chỉ bất quá Dương Vân Phàm tại thứ 6 bệnh viện nhân dân là cách đặc thù tồn tại. Có rất nhiều bệnh nhân đều là mộ danh mà đến. Mặc kệ đúng hay không phòng, dù sao chính là muốn để Dương Vân Phàm nhìn. Dần dà bệnh viện cũng không có cách nào. Bất quá Dương Vân Phàm đồng dạng cũng không cần phẫu thuật. Một số mao bệnh hắn dùng ngân châm là có thể trị liệu. Chỉ là nam tử trung niên này mao bệnh. Bởi vì trong đầu mạch máu cùng thần kinh xuất hiện sai lầm bắc cầu. Cho nên mới sẽ đau đớn kịch liệt. Muốn lành bệnh cần đem mạch máu cùng thần kinh một lần nữa dựng. Trung niên nam tử bị mang tới đến. Vừa muốn gây mê. Dương Vân Phàm lại là phất tay. Trực tiếp xuất ra mấy cái ngân châm. Phân biệt tại trung niên nam tử kia xương sống. Cùng não bộ huyệt vị châm một trận. Trung niên nam tử kia cũng không biết phát sinh cái gì, liền đã mất đi tri giác. Dùng ngân châm tê liệt. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mà lại vết thương không lại bởi vì thuốc tê mà sưng. So thuốc tê thuận tiện còn có hiệu nhiều. Lúc đầu, mọi người còn lo lắng Dương Vân Phàm tây kỹ thuật cũng không giống hắn trung kỹ thuật lợi hại như vậy. Có thể tiếp theo màn thì làm cho tất cả mọi người đều cực kỳ chấn động. Chỉ gặp Dương Vân Phàm thể hiện ra hắn không gì sánh kịp đao pháp. Cầm đao giải phẫu. Mỗi một đao đều vừa đúng. Không có thêm ra nửa phần. Cũng không có chệch hướng nửa không có. Cơ hồ là thẳng tới ổ bệnh. Nhanh chóng vừa chuẩn xác thực đem trong đầu hư hao mạch máu cùng thần kinh liên tiếp. Lại trong thời gian ngắn nhất thanh lý mất hắn trong đầu tích máu. Tiếp lấy lại hoàn mỹ khâu lại vết thương. Toàn bộ quá trình thời gian sử dụng không đến nửa giờ. quả thực là thần hồ kỹ. Một bên y tá tất cả đều nhìn ngốc. Các nàng chưa bao giờ nhìn qua thủ pháp như thế thành thạo thầy thuốc. Cơ hồ không có nửa điểm do dự. Tựa như là trước đó coi là tốt. Mỗi một đao đều tinh chuẩn vô cùng. Khiến người ta nhìn mà than thở. Tuy nhiên, đã từng gặp qua Dương Vân Phàm y thuật. Thế nhưng là, lúc này lần nữa nhìn thấy, cũng không thể không thừa nhận. Đây quả thực là thần tích đồng dạng đao pháp. Còn lại những y tá kia, cũng toàn đều vô cùng sùng bái nhìn lấy Dương Vân Phàm. Dượng lớn, người đi ra làm trung niên nam tử bị tử tiến vào phòng phẫu thuật đến đẩy ra phòng phẫu thuật thời điểm. Vẹn vẹn chỉ qua một canh giờ. Tốc độ quá nhanh làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Mà càng thêm thần kỳ là cái kia cái trung niên nam tử từ phòng phẫu thuật ra đến thời điểm là thanh tỉnh. Cho nên người trẻ tuổi kia hết sức kỳ quái. Ta cảm giác tốt nhiều. Trung niên nam tử đối với mình người ngoại sinh này nói. Mà phẫu thuật về sau, một buổi tối, hắn đều không có nói qua một tia đau đớn. Nguyên bản, hắn cách mỗi nửa giờ đều muốn kịch liệt đau đớn một lần. Ngày thứ hai, Dương Vân Phàm dùng ngân châm gây mê bản sự, có bị mấy cái ở đây y tá lấy ra nói khoác. Lúc này, bệnh nhân còn tại bệnh viện không có xuất viện. Lần này, dẫn tới tất cả mọi người nhao nhao đến quan sát. Dương Vân Phàm kinh người như thế đao pháp. Lập tức liền trở thành thứ 6 bệnh viện nhân dân một đại truyền kỳ. Ẩm ẩm. Thậm chí có bác sĩ y tá tự mình cho rằng, nếu như tương đàm y học giới có giang hồ bách hiểu xanh bài danh, lấy Dương Vân Phàm loại giải phẫu này hiệu suất, chẳng những xưng bá trung y ngành nghề, thậm chí ngay cả ngoại khoa, hắn cũng có thể danh xưng tương đàm đao thứ nhất. Người trong cuộc Dương Vân Phàm đối với những thứ này hư danh, ngược lại là không có gì nhiều đại tưởng pháp. Mấy ngày nay, trong lòng của hắn một mực không yên lòng vẫn là cái kia phụ nữ có thai sự tình. Âm thai là đại hung chi vật, một cái xử lý không tốt thì sẽ khiến đại phiền toái. Tuy nhiên có linh phù có thể truy tung, nhưng là cũng có thể xảy ra bất trắc. Cho tới bây giờ, hắn còn nhớ rõ tên kia tuổi trẻ phụ nữ có thai ánh mắt. Ánh mắt kia ẩn giấu đi cực kỳ khủng bố khí tức tà ác. Chứng minh nàng chỗ thai nghén âm thai là cái cực kỳ cường đại tồn tại. Nhất định phải nhanh phải giải quyết cái phiền toái này. Một cái âm thai còn dễ đối phó. Cũng không biết cái này âm thai phía sau tà ác tu sĩ. Có bao nhiêu tu vi mà lại. Cái này âm thai một khi tạo thành. Thực lực liền không thể tiểu khu. Tương đàm thành phố nhân khẩu đông đảo. Nếu để cho âm thai đi ra. Dù là chỉ có một hai ngày. Cũng phải ù thành đại họa. Ta nhất định phải ngăn cản cái này âm thai sinh ra. Dương Vân Phàm tâm lý ám đạo. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, hiện tại không sai biệt lắm đến lúc tan việc. Hắn đổi dưới làm việc phục, chuẩn bị tìm lấy cái kia đạo linh phù khí tức, đi tìm âm thai chủ ký sinh. Đúng lúc này, Lâm Song Song cười hì hì đi tới. Nói, Dương thầy thuốc. Hôm nay tan ca chúng ta cùng đi ca hát a mấy ngày nay. Ngươi có thể mệt chết. Mà lại, ngươi lần trước chữa cho tốt ta, ta đều không có thật tốt cảm ơn ngươi. Lâm Song Song là Dương Vân Phàm trợ thủ tốt, mà lại dáng dấp rất lợi hại đáng yêu. Nàng một cái thiên kim đại tiểu thư. Có thể tới bệnh viện làm một người y tá. Chăm sóc người bị thương. Để Dương Vân Phàm vô cùng thưởng thức nàng. Đáng tiếc. Hắn phải đi truy tung âm thai hạ lạc. Không có cách, chỉ có thể lần nữa cự tuyệt Lâm Song Song hảo ý. Dương Vân Phàm khổ sở nói. Thật có lỗi a, Lâm y tá. Hôm nay ta còn có chút việc. Chỉ sợ chỉ có thể lỡ hẹn. Dương thầy thuốc, ngươi thật đúng là cái người bận rộn. Vậy ta chỉ có thể chính mình qua. Lâm Song Song thất vọng tâm tình lộ rõ trên mặt. Nàng kìm nén miệng. Tăng thêm nàng cái kia trẻ sơ sinh khuôn mặt, nhìn qua cực kỳ đáng yêu. Đối mặt loại vẻ mặt này, Dương Vân Phàm cơ hồ không có nửa điểm sức chống cự, kém chút thì gật đầu đồng ý. Khẽ thở dài một cái. Dương Vân Phàm nói. Lâm y tá. Muốn không ngày mai. Thế nào ta hôm nay thật có chuyện quan trọng không thể trì hoãn. Lâm Song Song nhìn thấy Dương Vân Phàm sắc mặt dây dưa. Nhìn ra hắn thật có sự tình. không giống như là cố ý từ chối. Nhoẻn miệng cười. Bất quá. Nàng còn giả không chứa đầy ý. Tiến lên đong đưa Dương Vân Phàm tay làm nũng nói. Dương thầy thuốc. Hôm nay vì cái gì không được? Dương Vân Phàm vẻ mặt đau khổ. Lắc đầu liên tục nói. Hôm nay thật không được. Ta thật có rất lợi hại chuyện trọng yếu muốn đi làm. Dạng này a, thực hôm nay là sinh nhật của ta, nhưng là ngươi có chuyện trọng yếu lời nói thì không có cách nào. Lâm Song Song thần sắc ảm đạm, lộ ra mười phần thất lạc.